Liền ngay cả Kiều Luật cũng không khỏi tán thán nói, thật sự là không sai máy bay chiến đấu a. Đáng tiếc một giây sau chính là ta. SHIELG bên trong bất kỳ bị Kiều Luật vừa ý khoa học kỹ thuật bản vẽ, cuối cùng đều khẳng định chạy không thoát một giải mã cùng phục chế. Chỉ cần Kiều Luật, bọn họ liền không có cái gì bí mật đáng nói. Qua mấy phút nữa phi hành, Kiều Luật cuối cùng tầm nhìn, SHIELG không thiên mẫu hạm, rốt cục tới xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây là một chiếc to lớn hàng mẫu, lợi dụng 4 cái khổng lồ cơn xoáy động cơ cánh quạt di động ở giữa không trung, phía trên đỗ lấy đại lượng côn thức máy bay chiến đấu, hàng mẫu dưới đáy vẫn phân phối tấm phản quang lấy đạt tới ẩn hình hiệu quả. Chiếc này không thiên mẫu hạm nhìn qua xác thực vô cùng khí phái, để cho hàng mẫu trôi nổi ở giữa không trung cũng hiển lộ tương đối hắc khoa kỹ. Nhưng Tiểu Luật nhìn xem này 4 cái khổng lồ cơn xoáy động cơ cánh quạt liền nhớ lại ban đầu ở vẹn đỏ dạ thượng bị hắn một khối tin siêu dẫn liền nổ rất phi long công kích hạm. Cả hai một đại điểm giống nhau chính là, một khi có một cái tua bin bị phá hủy, cả tàu chiến hạm sử dụng mất đi lơ lửng năng lực chậm rãi hạ xuống, nếu là có 2 cái cơn xoáy động cơ cánh quạt tổn hại, đó chính là trực tiếp rơi cơ không có thương lượng. Cho nên tại loại này cỡ lớn trên tàu chiến chỉ huy sử dụng cơn xoáy động cơ cánh quạt thật không biết là cái gì tâm tính, quả thật chính là giao trái tim bẩn thả tại thân thể bên ngoài, đối phương đều không cần cỡ nào cường đại hỏa lực, chỉ cần đủ để cầm cơn xoáy động cơ cánh quạt cho nổ rớt, cả chiếc không thiên mẫu hạm phải xong đời. Cho nên nói trừ xoáy bên ngoài, chiếc này không thiên mẫu hạm kỳ thật không có bao nhiêu công dụng, quả thực là nhân bánh đại gia mỏng mục tiêu sống. Khi nào bọn họ sẽ vì này trả giá lớn? Bất kể thế nào nói, Tiêu Luật còn là cùng theo Củn Sần đi đến SHIELG không thiên mẫu hạm trên bong thuyền, theo sau hắn một đường đi vào hạm trong đảo. Tại lối vào, Tiêu Luật không thể không trước tiên đem vật phẩm tư nhân giao cho kiểm an nhân viên tiến hành đảm bảo, bao gồm tay hắn cơ, móc treo, hai nghe. Đang nhìn đến đồng thanh truyền dịch trang bị thời điểm, kiểm an nhân viên không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc, bởi vì như thế tinh vi máy móc thiết kế, hắn thật sự là cả đời đều chưa từng gặp qua. Đây là vật gì? Hắn cầm lấy như thai nghe đồng dạng đồng thanh truyền dịch trang bị hỏi. Tiêu Luật hồi đáp, hai ta cơ, giữ gìn kỹ chính là. Mặc dù đối với này có chỗ nghi hoặc, nhưng người này kiểm an nhân viên còn là thành thành thật thật mà đem đồng thanh truyền dịch trang bị đem thả trở về. Trung quy khách nhân vật phẩm tư nhân hắn đều chỉ có thể phụ trách đảm bảo, trừ phi là gặp được tạc đạn các loại vật nguy hiểm, bằng không hắn cũng không có quyền lợi tịch thu hoặc cầm lấy điều tra cái gì. Huống chi này nhìn qua xác thực liền chỉ là một cái tiểu tiểu thai nghe a. Vì vậy những cái này vật phẩm tư nhân cũng bị hắn thu vào một cái trong dương, nào ngờ đồng thanh truyền dịch trang bị bên trong chịu tải AI1, từ Kiều Luật lên thuyền một khắc này lên đã tại thử phá giải SHIELG ạ dễ vực mạng ngoại. Hẳn là rất nhanh liền có thể đạt được kết quả. Tại thượng giao hoàn vật phẩm tư nhân, Kiều Luật liền tiếp theo đi theo Củn Sần đi đến không thiên hàng mẫu cầu tàu. Ở chỗ này, hắn nhìn thấy rất nhiều bận rộn bên trong SHIELG công nhân, cùng với SHIELG cục trưởng Nít. Fuji liền đứng ở cầu tàu chính giữa chỉ huy công tác. Nít. Fuji là một người da đen độc nhãn long, đồng thời còn là một người đầu trọc, này một loạt đặc thù đều làm hắn tại đây là người da trắng SHIELG bên trong hiển lộ hạc giữa bầy gà. Thuộc về loại kia nhìn một lần liền có thể chú ý tới nhân vật. Giống như thuyền trưởng hải tặc bị bịt mắt che khuất mắt phải để cho hắn nhìn qua nhiều một phần không giống như là chính phái nhân vật âm hiểm cùng độc ác. Người này SHIELG cục trưởng cũng xác thực không giống là Củn Sần thành thật như vậy người. Tại cái kia vốn là đen kịt bề ngoài, chỉ sợ cất giấu càng thêm âm u ý nghĩ cùng quỷ kế. Tiêu Luật việc này cái thứ nhất nếu ứng nghiệm giao người chính là hắn. Chương 113, lẻn vào SHIELG, tu. Nít tiến lên đối với Kiều Luật biểu thị hoan nghênh nói, cảm tạ ngươi có thể tới, giòn tiến sĩ. Kiều Luật liếc mắt nhìn còn đứng ở bên cạnh hắn hai người đặc công, giả trang bất mãn nói. Cũng ta nghĩ, ngươi như vậy phái người tới mời ta, chẳng lẽ ta có thể không tới sao? Nít giả mù sa mưa mà cười hai kêu lên, tiến sĩ, nghĩ như vậy tất ngươi biết vì sao chúng ta hội thỉnh ngươi qua a? Vì ta tại trên mạng phát biểu văn vẻ, đâm chọn các ngươi chô đau. Thấy Kiều Luật thái độ như thế không hợp tác. Nít đành phải hướng hắn gây áp lực nói. Ngươi biết không? Tiến sĩ, ngươi ngày đó sự cố hiện trường điều tra văn vẽ số liệu 10 phần hoàn thiện, kia cũng không giống như là tại cách ly khu ngoài liền có thể đạt được. Tự tiện lướt qua quân đội tuyến phong tỏa có thể là rất lớn tội danh, ngươi vận khí tốt không có bị đương trường đánh gục, nhưng chúng ta vẫn có quyền đem ngươi mang về quan thượng cái mười mấy năm. Đó cũng là các ngươi giấu giếm chân tướng trước đây. Tiểu Luật như cũ bày xuất một giấy dầu không thấm muối thái độ. Đây thật ra là một loại tranh thủ SHIELG tín nhiệm phương thức. Đối với Nít như vậy hơn một cái nghi người đến nói, nếu như là Kiều Luật chính mình biểu hiện ra vô cùng hợp tác thái độ, kia tất nhiên sẽ đưa tới hắn đủ loại hoài nghi. cho nên còn không bằng phương pháp trái ngược, biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không quan tâm bộ dáng, để cho Nít nghĩ hết biện pháp tới cầu chính mình gia nhập. SHIELG có thể vì tìm đến vũ trụ hình vuông thần bí không tiếc tất cả mọi giá, đương nhiên sẽ không bỏ qua chính mình sao một cái có năng lực nhà khoa học. Quả nhiên, thấy một chiêu này không có biện pháp để cho Kiều Luật chịu thua, Nít đành phải thay đổi thái độ nói. Tiến sĩ, chúng ta giấu giếm chân tướng là lý do, trận này sự cố cũng không phải là bởi vì chúng ta lên, mà là một cô đến từ ngoài hành tinh tà ác lực lượng đối với địa cầu tạo thành chí mạng nguy hiếp. Chúng ta phải tránh công chúng khủng hoảng, cho nên mới bất đắc dĩ phong tỏa hiện trường. Kiều Luật cười to nói, cái gì gọi là tránh công chúng khủng hoảng? Tại đi qua trong hơn 10 năm mọi người gặp qua kỳ quái đồ vật còn thiếu sao? Nhìn thấy ngoại tinh nhân cũng không là lần đầu tiên a. Các ngươi duy nhất giấu giếm chân tướng lý do là vì lần này sự cố cùng chính phủ thí nghiệm có quan hệ. Mặt ngoài nói là tránh công chúng khủng hoảng, chân thực chính là tại thay Mỹ quốc chính phủ chửi đít. Này có thể thoáng cái đâm chọt Nít chỗ đau, bởi vì SHIELG ý đồ lợi dụng vũ trụ hình vuông thần bí khai phát đại quy mô tính sát thương vũ khí là không thể tranh luận sự thật, cái kia quân sự thí nghiệm cứ địa cũng chính là vì thế mà tồn tại. Bất quá hắn vẫn rất nhanh liền tỉnh táo lại, bắt đầu cố ý nói sang chuyện khác nói. Ngươi biết không? Tiến sĩ, tại chú ý tới ngươi tại trên mạng tuyên bố kia mảnh văn vẻ, chúng ta vẫn điều tra ngươi đi qua rất nhiều chuyện tình. Từ ngươi 6 tuổi bắt đầu trò đùa dai mà đem lĩnh ở nhà hài tử đẩy mạnh trong nước thiếu chút nữa chết đuối bắt đầu, đến ngươi gần nhất bởi vì bên thứ ba chen chân không dám cùng bạn gái nói hôn, chúng ta đều rõ rõ ràng ràng. Xì căng đan thế công, vậy cũng là ngành tình báo thường dùng thủ đoạn. Đáng tiếc hắn nói đồ vật hoàn toàn là thuộc về một người khác xì căng đan, bởi vậy tại Kiều Luật xem ra, Nít liền chẳng qua là đang nói mơ à. Kiều Luật cười lạnh hỏi, đây coi như là uy hiếp sao? Nít cũng không được làm bộ làm tịch, ngựa khí cường ngạnh nói, ta chỉ là muốn để cho ngươi biết, chúng ta sở nắm giữ đồ vật, đủ để hủy diệt ngươi tuổi già. Cái này lại càng là một chuyện cười. Bất quá Kiều Luật dù sao cũng là khác có mục đích mà đến, cũng liền không được cùng Nít ồn ào hạ xuống. Hắn giả trang đầu hàng nói, hảo ba, các ngươi muốn cho ta làm gì? Nít cũng rốt cục tới buông lỏng một hơi, đơn giản trực tiếp về phía Kiều Luật yêu cầu nói, ta muốn ngươi dựa theo ngươi văn vẻ thượng theo như lời như vậy, lợi dụng toàn cầu gệm mạ xạ tuyến quét hình tìm đến chúng ta bị đánh cắp đồ vật. Trước mắt chúng ta đã có một người nhà khoa học tại làm chuyện này, hy vọng ngươi có thể hiệp trợ hảo hắn. Có thể, nhưng ta muốn cầm lại ta vật phẩm tư nhân, còn có đứng ở trong nhà của ta xe, phía trên có ta nghiên cứu công cụ. Tại thật vất vả thuyết phục Kiều Luật, Nít đương nhiên sẽ không chú ý thỏa mãn hắn điểm này yêu cầu. Nhưng ngươi đối với ngoại giới thông tin tín hiệu cũng sẽ bị chúng ta che đậy, đồng thời chỉ có thể ở có hạn khu vực trong phạm vi hoạt động, minh bạch. Đương nhiên, rất nhanh Kiều Luật hay cầm về hắn vật phẩm tư nhân, đứng ở trong nhà hắn trẻ rổ lẹt xe thể thao cũng bị côn thức máy bay chiến đấu cho cùng nhau đưa lên. SHIELG đặc công đem xe thượng đồ vật đều kiểm tra mấy lần, không có phát hiện bất kỳ có vấn đề đồ vật. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, kỳ thật có vấn đề chính là chiếc xe này bản thân. Kiều Luật tư nhân bảo tiêu bù mỡ lệ bệ ẹ, cứ như vậy bị vận thượng SHIELG không thiên mẫu hạm. Tại làm xong đây hết thảy, Kiều Luật liền được an bài đến một cái tư nhân phòng nhỏ. Nếu nói trong phòng này không có nghe lén giám sát và điều khiển thiết bị, kêu Kiều Luật nhất định là không tin, nhưng những cái này cũng đã không quan trọng. Hắn một lần nữa đeo lên đồng thanh truyền dịch trang bị, tiếp thần kinh kết nối hệ thống, để chính mình không cần mở miệng nói chuyện cũng có thể cùng một tiến hành giao lưu. Hiện tại, SHIELG ác ngộng giờ mới bắt đầu mà thôi. Kiều Luật hỏi, một, người đối phó sao? Cơ giặc sộp tổ giờ vận hành hoàn thành, tất cả SHIELG mã hóa văn bản tài liệu đều đã bị phá dịch, đồng thời một đã đạt được cả chiếc không thiên mẫu hạm hoàn chỉnh quyền khống chế hạn. Hiệu suất thật là không phải là cao. Hay hoặc là nói giai đoạn này SHIELG mã hóa kỹ thuật còn là quá bạc nhược. Chỉ cần để cho một leo lên chiếc này không thiên mẫu hạm, kết nối vào nơi này ạ dễ hợp mạng ngoài, tất cả SHIELG liền không còn có bí mật đáng nói. Như vậy, giải trừ ta thông tin che đậy, cầm tất cả đạt được tư liệu lên một lượt chuyển quay lại lưu lãng địa cầu A. Đang tại thượng truyền, U tờ loạt, xin. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ sau. Tất cả SHIELG bí mật hồ sơ tư liệu cũng bị phục chế một phần gửi đi đến lưu lãng địa cầu tình báo quân sự bộ cùng với Trung ương Viện Khoa học. Nếu như nói lúc trước lang thang những người khác trên địa cầu đối với mạ và thế giới vẫn chỉ là có một cái không rõ ràng rõ ràng, hiện tại bọn hắn biết do đồ vật đã cùng SHIELG không phân cao thấp. Súp tơ hệ rồ tồn tại, các loại hắc khoa kỹ hạng mục, về vũ trụ hình vương thần bí phương diện nghiên cứu, thậm chí là cựu đầu xà tổ chức các loại tư liệu. Đều toàn bộ bày ở lưu lãng địa cầu bộ chỉ huy mọi người trước mắt. Khổng lồ như thế tin tức lượng thật sự là làm cho người cảm thấy khó có thể tin, hơn nữa tất cả đều là khó có thể thông qua tầm thường thủ đoạn thu thập trở về. Chỉ là chỉnh lý những tài liệu này liền cần hao phí thượng một đoạn thời gian rất dài, mà trong đó bao hàm có ích tin tức lại càng là nhiều tiện khó có thể tưởng tượng. Rất nhanh La Phong liền đại biểu bộ chỉ huy cùng Kiều Luật liên hệ nói, Kiều Luật, ngươi cầm đến tư liệu thật đúng là vượt xa chúng ta tưởng tượng, ASHIELZ ẩn tàng đồ vật thật sự là quá nhiều, bọn họ tin tức cùng kỹ thuật đều đối với chúng ta vô cùng có ích. Mấu chốt nhất còn là vũ trụ hình vuông thần bí. Kiều Luật nói, bọn họ nơi này còn có càng nhiều manh mối, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm đến. La Phong gật gật đầu nói, căn cứ ngươi thu thập được tư liệu cùng với các đội viên chính mình đạt được tin tức, chúng ta vẫn chế định cái khác mấy cái tác chiến phương án, ngươi xem trước một chút ta. Mấy phần kỹ càng tác chiến phương án thông qua thần kinh kết nối hình chiếu tại Kiều Luật con mắt, đều không ngoại lệ là về thu hoạch cái khác hắc khoa kỹ vật phẩm kế hoạch hành động. Các ngươi thật đúng là dám làm a. Kiều Luật xem qua này mấy phần kế hoạch hành động rồi nói ra. La Phong cười nói, đương nhiên, những người khác cũng không phải nhàn rỗi. Chương 114, cái khác đội ngũ hành động. Hành động danh hiệu, phản côn. Mục tiêu điểm, Phật Mì ạ quân Mỹ căn cứ quân sự. Đến từ lưu lãng địa cầu hữu cờ 00703 xỉn. Bon thay đổi một bộ mới nhất hình biến hình động lực xương vỏ ngoài thiết bị, cùng một người khác đội viên ở phía xa quan sát lấy trông coi chặt chẽ Phật Mì ạ căn cứ quân sự. Một gã khác đội viên trong tay đang cầm lấy Kiều Luật từ SHIELZ đánh cắp trở về tin tức, hướng xin giới thiệu lần này nhiệm vụ chỗ khó. Phải đi qua ba đạo trọng binh gác đại môn, còn có lớp kín 12 tấc anh dày thép tường, EXO-7 phản cổn kế hoạch nguyên hình cơ đang ở bên trong. Vậy hẳn là không thành vấn đề. Xin tràn đầy tự tin nói, so với tại ta tại xỉ bờ chồng ẩn nút thời điểm dễ dàng nhiều. Huống chi chúng ta còn có tân trợ thủ. Tại phía sau bọn họ, một trận chỉ có chuồn chuồn lớn nhỏ gián điệp hình Transformer y mắng địa bay lên, bằng vào một cái cực tiểu khe hở liền chui tiến trong căn cứ quân sự. Mấy phút đồng hồ sau, trong căn cứ quân sự ánh đèn đột nhiên bờ lấy một chút, sau đó bên trong liền phát sinh một hồi bạo động, hấp dẫn rất nhiều trông coi nhân viên lực chú ý. Lúc này xin, bọn mới dùng động lực xương vỏ ngoài móc câu chảo trèo lên căn cứ quân sự từ ngoài, cũng đối với phía dưới đồng đội vẫy tay nói. Đi thôi, bắt đầu hành động. 11. Hành động danh hiệu, nền nện. Mục tiêu điểm, Osborne Công nghiệp Tập đoàn. Tại Osborne Công nghiệp Tập đoàn biến chủng nền nện bồi dưỡng trong phòng, đột nhiên nên đón hai vị khách không mời mà đến. Chỉ thấy bồi dưỡng phòng trên trần nhà bị người cắt ra một cái bóng loáng vô cùng tròn động, sau đó này một bộ phận trần nhà đã bị người cho rút đi. Kế tiếp, một người thân mặc lưu lãng địa cầu động lực xương vỏ ngoài người từ phía trên sâu hạ xuống, hắn nhìn lấy nơi này cả phòng biến chủng nền nện hướng lên mặt người hỏi. Kia một cái mới là chúng ta muốn tìm nền nện. Tất cả đều mang đi. Nhà khoa học tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết thế nào chỉ là đúng. 11. Hành động danh hiệu, ong vàng. Mục tiêu điểm, Cơ Lù Khoa học Kỹ thuật Công ty. Cơ Lù Khoa học Kỹ thuật Công ty, nguyên danh Tim Công nghiệp, cứ việc kia người sáng lập hạ. Tim đã bị đuổi ra công ty, nhưng nơi này như cũ đang tiến hành tim hạt phương diện thí nghiệm, cũng chế tạo ra một bộ áo vàng chiến phục. Tự nhiên bộ này chiến phục cũng bị tuyển vì hành động mục tiêu. Cứ việc đã rèn. Cơ Lù cho là hắn công ty bảo an biện pháp tuyệt đối không sai, nhưng ở một cái cao cấp áo ý trước mặt, như vậy bảo an cùng phòng hộ kỳ thật cũng không chịu nổi một chiêu. Rất nhanh một liền trộm lấy bọn họ sẽ vờ bên trong tất cả số liệu, cũng từ hai người đến từ nước Pháp lưu lãng địa cầu đặc công lẻn vào cũng trộm đi áo vàng chiến phục. Đều đã rèn. Cơ Lù khi trở về sau, hắn trong công ty sẽ vờ cũng đã bị toàn bộ thiêu hủy, chỉ còn lại mấy khối thổ đậu lưu làm kỷ niệm. Tại cái khác người căn cứ từ mình đạt được tin tức hay là từ SHIELZ đánh cắp tư liệu, đến từ lưu lãng địa cầu cái khác đội ngũ đều tại từng người triển khai hành động. Cùng Kiều Luật bất đồng, bọn họ đều là am hiểu sâu thẩm thấu, lẻn vào, điều tra đều các phương diện kỹ năng tinh anh, cộng thêm lưu lãng địa cầu chỉnh thể càng thêm tiến vào động lực xương vỏ ngoài thiết bị cùng AI kỹ thuật, tại đánh cắp những cái này mấu chốt kỹ thuật nhiệm vụ, bọn họ gần như không hướng mà không khỏi lợi. Mà ở này nghiêm chỉnh cái ban ngày trong, Kiều Luật cũng bị quan tại gian phòng của mình trong, không có bị lập tức cho phép tham dự đến vũ trụ hình vuông thần bí tìm kiếm công tác bên trong. Tựa hồ là có cái đại sự gì phát sinh, dẫn đến bọn họ đều thậm chí chẳng quan tâm để ý tới Kiều Luật. Chỉ cần đêm khuya, Nít mới đến tìm Kiều Luật nói, Giòn tiến sĩ, thật xin lỗi vắng vẻ ngươi lâu như vậy, chúng ta hành động vừa mới lấy được một lần không sai tân tiến dương, hiện tại ngươi có thể bắt đầu công tác. Sau đó Kiều Luật đã bị đưa đến SHIELZ cầu tàu. Ở chỗ này hắn rốt cục tới thấy được The Adventure mọi người, Captain America, Hắc Quả Phụ, Iron Man, hút cùng lôi thần 5 người, chỉ có Hạ Kẻ còn chưa tới trận. Kiều Luật một đi qua, chợt nghe đến bọn họ tại tranh luận lấy có quan hệ tà thần lộ kỳ sự tình. Bờ rủ sơ bằng nở tiến sĩ nói, ta cảm thấy có chúng ta không nên một nghĩ thầm Loki, gia hỏa này chính là một tên điên, nhất nhãn liền có thể nhìn ra được. Thần sấm sổ vội vàng vì đệ đệ của hắn cãi, nói chuyện chú ý một chút, Loki thế nào ngang ngược vô lý, cũng là chúng ta Asgard người, đồng thời cũng là đệ đệ của ta. Hắn tại trong vòng 2 ngày giết 80 người. Một bên hắc quả phụ ung dung nói, không phải là thân sinh. Rồi lập tức bổ sung. Tiêu luật đến nơi cắt đứt mọi người nói chuyện, nít hướng bọn họ giới thiệu nói. Cho ta giới thiệu một chút, vị này chính là John. Kẻn tiên sĩ, chúng ta tìm đến hỗ trợ nghiên cứu game mạ xạ tuyến trợ thủ. Băng nở tiên sĩ, hy vọng hắn có thể giúp được việc ngươi bận rộn. Băng nở tiên sĩ lập tức đụng tới đây hữu hảo nói, John tiên sĩ, thật hân hạnh gặp ngươi. Tony. Sơ tắc cũng tràn ngập hứng thú tiến lên mà hỏi, John tiên sĩ, ta xem qua ngươi ngày đó văn vẻ. Bên trong về phản vật chất bạo tạc tính khả năng phân tích thật sự là không gì sánh kịp, ngươi rốt cuộc là làm sao biết đại lượng phản vật chất chôn vùi bạo tạc có khả năng sản sinh hậu quả. Rất đơn giản, ghi thiên văn chương này lưu lãng địa cầu học giả nhóm cũng đã nắm giữ phản vật chất chân thực ứng dụng phương thức, hội cầm những vật này ghi vào văn vẽ trong là đương nhiên. Bất quá đối với vẫn còn ở sử dụng lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật ý rộng màn Tony mà nói, chính là rõ đầu rõ đuôi càng cao hơn cấp tân kỹ thuật. Phản vật chất thế nhưng là so với phản ứng tổng hợp hạt nhân càng cao một cái lượng cấp động lực khởi nguồn, cho dù là lấy thiên tài nhà phát minh khoe khoang Tony cũng vô cùng khát vọng có thể nắm giữ loại này tân kỹ thuật. Nhưng đây cũng không phải là kiểu luật hẳn là trả lời vấn đề. Nít hướng hắn nhắc nhở, do tiến sĩ việc này chỉ vì truy tung cũng tìm kiếm vũ trụ hình vương thần bí, nếu như các ngươi có cái gì học thuật phương diện sự tình muốn thảo luận, thỉnh tại nhiệm vụ sau khi kết thúc lại nói. Kiểu luật cũng từ chối nhã nhặn nói. Đây chẳng qua là cá nhân ta nghĩ ngợi lung tung mà thôi, ta căn bản cũng không biết cái gì phản vật chất. Dù sao dù cho văn vẻ không phải là kiểu luật ghi, nói như vậy cũng không có gì sai. Tony lại thoải mái cười to nói, không không không, ngươi là ta đã thấy đối với phản vật chất tư tưởng hoàn thiện nhất hợp lý người. Tùy tiện cái nào chủ nhật, ngươi nhất định phải tới sở tạc cao ốc một chuyến, ta dẫn ngươi đi xem ta về phản vật chất phương diện nghiên cứu, kia tuyệt đối sẽ rất có thú. Quả nhiên. Coi như là trên cái thế giới này những người khác đều vô pháp ý thức được ngày đó văn vẻ giá trị, làm là thiên tài nhà khoa học Tony cũng sẽ không bỏ qua bên trong bất kỳ một chút có ích đồ vật. Toán, coi như là cho hắn một chút dẫn dắt ta. Chỉ bất quá nếu hắn thực hỏi phản vật chất cái gì các loại đồ vật, tiêu luật cũng chỉ có thể nói không thể trả lời. Chúng ta còn là nhanh lên bắt đầu công tác ca, nhanh lên đối phó nhanh lên kết thúc công việc, ta cũng không muốn tiếp tục ngây ngốc ở chỗ này. Tiêu luật như cũ giả bộ như không phối hợp nói. Ít nhất như vậy khó khăn khiến cho hoài nghi. Vậy chúng ta trước từ lộ kỳ quyền trượng vào tay A, đi theo ta. Băng nở chủ động vì kiểu luật dẫn đường, cùng Tony ba người cùng đi đến phòng thí nghiệm. Chương 115, lưu lãng địa cầu siêu cấp máy vi tính. Trước khi đến phòng thí nghiệm trên đường, kiểu luật không ngừng mà thu được đến từ cái khác đội ngũ tin chiến thắng, Phật Mì ạ phản cổn chiến Y-Y-E, hột buồn công nghiệp biến chủng nền nện, cỡ lù khoa học kỹ thuật áo vàng chiến phục cũng đã bị lưu lãng địa cầu bọn đặc công bỏ vào trong túi. Những người khác làm được giỏi như vậy, tiêu luật cũng phải nắm chặt thời gian hoàn thành chính mình công tác. Trung quy vũ trụ ma mới vừa rồi là bọn họ lần này đổ bộ nhiệm vụ trọng yếu nhất, cũng là hắn như thế tốn công tốn sức địa lẹn vào SHIELG mục tiêu cuối cùng nhất. Cũng không thể phụ lòng nhiều như vậy ở sau lưng duy trì hắn nhà khoa học cùng các binh sĩ. Băng nở phòng thí nghiệm tại không thiên mẫu hạm đuôi chiến hạm, phía bên ngoài cửa sổ chính là 9.000m cao không, từ nơi này có thể đơn giản mà từ không thiên trên mẫu hạm nhảy xuống. Phải nói dạng này thiết kế có hay không dụng tâm kín đáo, chưa có thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể mình hụt ý thức bằng nở đã tâm lý nắm chắc. Tiến phòng thí nghiệm, tiêu luật liền chú ý tới bày ở phòng thí nghiệm trên mặt bàn lộ kỳ quyền trượng, quả nhiên ngày hôm qua bọn họ là đi bắt lộ kỳ đi, bằng không thần sấm sổ cũng sẽ không xảy ra hiện ở chỗ này. Đáng tiếc tuy bọn họ bắt được lộ kỳ, cũng cầm đến hắn quyền trượng, SHIELG lại vẫn không có vũ trụ hình vương thần bí tung tích, bởi vậy mới cần hô kiểu luật xuất ra tiếp tục công việc. Vậy như bọn họ mong muốn hảo. Nhưng tìm đến về ai, có thể liền không phải là bọn họ nói toán. Băng nở cầm lấy một cái máy quét tại lộ kỳ quyền trượng thượng cẩn thận từng ly từng tí địa quét nhìn, một bên thu hoạch số liệu vừa nói. Gệ mạ xạ tuyến số ghi là cùng vũ trụ hình vương thần bí đối với ăn khớp, nhưng xử lý toàn cầu tất cả gệ mạ xạ tuyến số liệu cần vài tuần thời gian. Một bên Tony không cho là đúng nói, nếu như chúng ta vượt qua bọn họ máy chủ, trực tiếp thượng liền máy vi tính chủ tụ quần. Tốc độ có thể đạt tới mỗi giây 600 vạn ức lần di động điểm tính toán, chỉ cần mấy giờ liền đầy đủ. Những cái này số liệu tự nhiên cũng bị một sở chặn được, lập tức thượng truyền, ultra loạt, đến lưu lãng địa cầu Trung ương Viện Khoa học. Thừa dịp cái khác hai người vẫn còn ở nói chuyện phiếm thời điểm, Tiêu Luật lén lút hướng Trung ương Viện Khoa học Viện trưởng Trương Bân hỏi. Trương Viện trưởng, chúng ta siêu cấp máy vi tính tính toán tốc độ thật là nhanh. Trương Bân kiêu ngạo hồi đáp, thiên hà số 2 liền có mỗi giây 33.860 vạn ức lần di động điểm tính toán tốc độ, trước mắt đang tại vận hành một chủ trình tự thiên hà số 3 còn phải lại nhanh lên cái vài lần. Để cho chúng ta tới làm A, hơn 10 sau liền đủ. Vậy giao cho các ngươi. Quả nhiên SHIELZ không thiên mẫu hạ máy vi tính trình độ còn là quá yếu, tính toán tốc độ liền lưu lãng địa cầu siêu cấp máy vi tính số lẻ đều không có, khó trách tại một trước mặt không chịu được như thế một kích. Ngay tại Kiều Luật dựa theo lưu lãng địa cầu thượng các khoa học gia chỉ đạo giả vờ giả vị địa làm lấy tình hình kinh tế công tác, cả Pen America đột nhiên xông tới, cũng nghiêm nghị hướng Tony chất vấn. Sơ tắc tiên sinh, ngươi tốt nhất nói cho ta biết, ngươi vừa mới tại cầu tàu lắp đặt cái kia trang bị là lấy làm gì? Những người khác có lẽ không có chú ý tới, nhưng ngươi điểm này mở ám ta sẽ không nhìn rõ. Liên tại bọn hắn vừa rồi họp thời điểm, Tony lén lút cầm một cái như là EQ đồng dạng tiểu đồ chơi lắp đặt tại cầu tàu còm bụ tờ trong góc. Cái tiểu động tác này không có khiến cho những người khác chú ý, lại bị cả Pen America người này siêu cấp binh sĩ phát hiện, vì vậy liền có hắn qua hưng sư vấn tội, một màn này. Tony đại khái cũng không nghĩ tới đội trưởng giác quan lại như thế địa nhạy bén, đành phải thở dài một tiếng nhấc tay đầu hàng nói. Hào ba, ngươi bắt đến ta. Nhưng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thật tốt kỳ sao? Ta cùng bằng nợ đều là ưu tú như thế nhà khoa học. Vì cái gì hắn không có ngay từ đầu liền để cho chúng ta gia nhập vào vũ trụ hình vương thần bí nghiên cứu trong kế hoạch? Vì cái gì đến bây giờ mới tìm chúng ta qua? Fuji đến cùng đối với chúng ta giấu giếm cái gì? Cạm Pen America hỏi, ngươi là muốn nói Fuji còn có bí mật? Hắn có thể là gián điệp, đội trưởng A, hắn thế nhưng là mị sỉ ẩn ỉm họ sách lệ, hắn bí mật sau lưng có càng nhiều bí mật. Tony khoa trương nói, không thể không nói, đây đúng là vô cùng có sức thuyết phục luận điệu. Cả Pen America đối với Nít cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm, lừa gạt địch nhân trước muốn trước lừa gạt mình người là những cái này cơ mật ngành tình báo tắc phong trước sau như một. Hắn cũng rất nhanh phản ứng kịp Tony đến cùng làm gì. Cho nên ngươi lắp đặt vật kia, liền dùng tới dò xét Fuji bí mật. Ta vừa lên cầu tàu dạ vịt liền bắt đầu vận hành cờ giặc sổ tua giờ. Tony lấy ra một máy công nghệ cao tinh thể lòng điện thoại nói, mấy giờ, chúng ta liền có thể biết được SHIELZ tất cả không thể cho ai biết bí mật. Liên ngươi như vậy vẫn không rõ người khác vì cái gì không muốn làm cho ngươi gia nhập nghiên cứu. Cạm Pen America châm chọc đạo. Tony cũng không cam chịu yếu thế địa đáp lê nói, ngành tình báo còn sợ bị người đánh cắp tin tức. Thật sự là mất mặt ta. Một bên bằng nở cũng đúng cả Pen America khuyên, đội trưởng, ngươi thực không biết là sự tình có kỳ quặc sao. Lúc trước New York không quân dưới mặt đất thí nghiệm cứ địa làm thế nào bị tắt mất. Thực hoàn toàn chính là lỗ kỳ sai sao. Nếu như hắn thực đối với cái này không chút nghi ngờ, cũng sẽ không tìm đến Tony đối chất, mà là trực tiếp đem chuyện này báo cho Nít. Sự thật chính là, đội trưởng mình cũng không nắm chắc có thể tin tưởng SHIELZ. Hoài nghi hạt giống một khi giới chôn, kia liền không phải dễ dàng như vậy hóa giải. Nhìn thấy những người khác đều đối với SHIELZ đem lòng sinh nghi, Tiêu Luật liền biết đây là hắn đứng ra dẫn đạo the ạ vẹn chờ mọi người cơ hội. Bọn họ mấy người này, mới là mạ vẹo vũ trụ trên địa cầu chân chính sức chiến đấu. Vì vậy hắn mở miệng nói, nếu như các ngươi muốn tìm là lời này, ta đã tìm đến. Ba người nghe vậy quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Kiều Luật tại chính mình trên màn ảnh máy vi tính điều tra SHIELZ chuẩn bị lợi dụng vũ trụ hình vương thần bí chế tạo đại quy mô tính sát thương vũ khí kế hoạch, đây cũng là bọn họ hiện giai đoạn muốn biết sự tình. Trên màn hình hoàn chỉnh biểu thị SHIELZ định đem vũ trụ hình vương thần bí chứa ở một loại đặc thù đạn đạo trên đầu làm vũ khí sơ bộ kế hoạch. Nói thật kế hoạch này cấp nhân lớn nhất cảm giác chính là ngu xuẩn, hảo hảo vô hạn bảo thạch cư nhiên bị bọn họ trở thành duy nhất một lần vũ khí, thả nổ sợ không phải hận không thể bọn họ trực tiếp cầm mai này đạn đạo phóng ra đến trên người hắn. Đương nhiên, đối với hiện giai đoạn vẫn hoàn toàn khó hiểu vũ trụ hình vương thần bí công dụng SHIELZ mà nói, cầm vũ trụ hình vương thần bí coi như dẫn phát truyền tống môn than co lại bạo tạc vũ khí sử dụng cũng là có thể lý giải. Trung quy chàng kia sự cố uy lực bọn họ cũng đã thấy được. Cầm vũ trụ hình vương thần bí coi như một loại uy lực càng lớn đạn hạt nhân tới hình thành uy hiếp cũng là có thể lý giải sự tình. Nhưng như cũ không ngại kế hoạch này 10 phần ngu xuẩn chính là. Cả Pen America tạm thời không nói đến, Tony cùng bằng nợ với tư cách là mạ vẹo vũ trụ cực hạn nhà khoa học, tự nhiên có thể nhìn ra được kế hoạch này đến cùng phải hay không đang nói đùa. Tại tỉ mỉ địa xem xét hoàn chỉnh cái hồ sơ, bọn họ đều không phải không thừa nhận đây là SHIELZ đang tại chủ bị sự tình. Cũng lý giải vì sao SHIELZ không có ở ngay từ đầu liền để cho hai người bọn họ tham dự vũ trụ hình vương thần bí nghiên cứu. Đương nhiên bọn họ càng lớn nghi hoặc còn là, Tiểu Luật làm thế nào mang đến những vật này. Liền Tony đều còn cần mấy giờ tới phá giải SHIELG giữ bí mật chương trình, như thế nào Tiểu Luật đã có thể đem đây hết thể bày tại trước mặt bọn họ. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Chương 116, song song vũ trụ phá vách tường người. Nay chỉ là SHIELG giấu giếm một phần nhỏ chân tướng mà thôi. Tiểu Luật đối với The Adventure ba người nói. Cái này chính phủ tổ chức nước thế nhưng là vẫn sâu đâu. Một, để cho bọn họ nhìn xem. Một, Tony vẫn không có ý thức được cái tên này rốt cuộc là tại chỉ ai. Bọn họ mỗi người trước mặt trên màn ảnh máy vi tính liền hiện ra từng người bất đồng SHIELG cơ mật kế hoạch. Thấy rõ kế hoạch, thiên mã kế hoạch, gỗ lì ạt kế hoạch tất cả các loại không thể cho ai biết bí mật hiện giờ toàn bộ bị hiện ra ở phòng thí nghiệm này trong tất cả cái màn ảnh, cầm cả pèn America đám người thấy trợn mắt há hốc mồm. Cho dù bọn họ đã từng hoài nghi tới SHIELG đối với chính mình có chỗ giấu giếm, cũng không nghĩ tới sau lưng chân tướng lại không chịu được như thế. Lợi dụng toàn cục theo phép tính dự đoán người nào đó tương lai có thể sẽ phạm tội cũng sớm đem đánh gục. Kế hoạch này là chăm chú sao? Captain America nhìn xem thấy rõ kế hoạch hồ sơ vẻ mặt bất khả tư nghị nói, loại hành vi này quả thật chính là hoang đường. Bọn họ vẫn cầm một lần nào đó lượng tử lĩnh vực thí nghiệm sự cố bên trong biến thành lượng tử ưu linh tiểu cô nương bồi dưỡng thành ẩn hình sát thủ, hứa hẹn hội chữa cho tốt nàng nhưng kỳ thật căn bản không có quyết định này. Bay ở bằng nở trước mặt là năm đó gỗ lì ạt kế hoạch lượng tử lĩnh vực thí nghiệm hồ sơ, mà tiểu cô nương kia chính là ạn mạn hai bên trong ưu linh Eva. Sơ tạ ẻo. Tony trước mặt trên màn ảnh máy vi tính cũng biểu hiện ra thiên mã kế hoạch tư liệu hồ sơ, nhưng tối làm hắn kinh ngạc mà lại hiếu kỳ, còn là Tiểu Luật làm như thế nào đến cầm SHIELG cơ mật hồ sơ một ổ đầu. Hơn nữa này đã không chỉ là phá giải SHIELG văn kiện cơ mật đơn giản như vậy, từ bọn họ mỗi người trước mặt còm thủ tờ cũng có thể bị Tiểu Luật sở khống chế đến xem, cả chiếc SHIELG không thiên mẫu hạm điện tử thiết bị cũng đã tại hắn trưởng khống phía dưới. Ngươi làm thế nào làm được? Tony vẻ mặt khó có thể tin mà hỏi, hắn ý đồ để cho dạ vịt tìm kiếm một chút manh mối, nhưng căn bản cũng không có nửa điểm hưởng ứng. Kỹ thuật chênh lệch quá lớn, cùng là AI, nhưng một cùng dạ vịt đã hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc đồ vật. Húng chi hiện giờ một đã lên cấp trở thành hỏa chủng sinh mạng thể, sau lưng là cả lưu lãng địa cầu siêu cấp máy vi tính tại cung cấp phần cứng duy trì. Trừ phi Tony có thể sớm cầm ủn trồng chế tạo ra, bằng không bằng dạ vịt cùng một cây Ben liền không có lực đánh một trận. Không muốn uổng phí khí lực. Tony. Sở tạc tiên sinh. Tiểu Luật đối với Tony nói, thu hồi ngươi cái kia AI quản gia à, bằng không không cẩn thận bị lộng xấu liền không tốt. Cứ việc Tony là một người tương đối tự phụ kỹ thuật thiên tài, nhưng thấy được dạ vịt thật lâu không có hưởng ứng, hắn cũng ý thức được hai bên kỹ thuật chênh lệch to lớn quả thật không tại một cái trục hành. Hắn đành phải bất đắc dĩ thu hồi tinh thể lòng điện thoại hỏi, ngươi đến cùng là người nào? Vì cái gì có được như vậy kỹ thuật? Ta dám nói trên địa cầu tuyệt đối không có như vậy cỏm thủ tờ kỹ thuật trình độ. Những người khác cũng đều nhao nhao phản ứng kịp, có được như vậy cỏm thủ tờ kỹ thuật, Tiểu Luật còn có thể là một cái phổ thông sinh vật học bác sĩ phải không? Tiểu Luật giải thích nói, khúc khục, thật xin lỗi cũng gạt các ngươi, bất quá cũng đúng như các ngươi thấy, SHIELG không đáng tín nhiệm, cho nên ta phải lấy một thân phận khác leo lên chiếc thuyền này. Chờ một chút. Cảm pèn America lại đột nhiên xen lời hắn. Ta thừa nhận tại một sự tình thượng bọn họ xác thực làm sai, nhưng là không đến mức nói bọn họ hoàn toàn không đáng tín nhiệm a ít nhất bọn họ ước nguyện ban đầu, vẫn là muốn người dám hộ loại. Tiểu Luật không nghĩ tới ở thời điểm này cả Pen America rõ ràng còn tại vì SHIELG nói chuyện, có thể là với tư cách là một người vừa mới thức tỉnh không lâu sau nhị chiến lao binh, còn là phát ra từ nội tâm mà nghĩ muốn tin tưởng mình ngành chính phủ a. Hắn còn cần chịu đựng một loạt đả kích tài năng minh bạch trên thế giới này Mỹ quốc chính phủ là cỡ nào ác liệt cùng vô năng, mà những sự tình này Tiểu Luật hiện tại đều có thể bày ở trước mặt hắn. Hào ba, nếu như ngươi nói nó ước nguyện ban đầu vẫn không thay đổi, vậy đến xem a. Tiểu Luật nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, có quan hệ SHIELG nội bộ chân tướng hồ sơ liền toàn bộ hiện ra tại cả Pen America trước mặt. Bao gồm lúc trước Tony cha mẹ tử vong chân tướng, tiền nhiệm SHIELG cục trưởng ạ lẹ sẵn giờ dễ. Đi ở sở thân phận chân thật, thấy rõ kế hoạch khóa chặt chân chính mục tiêu, thậm chí hắn hảo cơ hảo hữu bà nẹt trước mắt tình huống. Sự thật rõ ràng, hiện giờ SHIELG còn không bằng kêu cựu đầu xa cục, trừ số ít mấy cái đang làm chính sự người bên ngoài, cái khác không phải là không quan trọng chính là cựu đầu xa nằm vùng. Tại sao có thể như vậy? Cả Pen America trường lớn đôi nhãn nhìn màn ảnh bên trong một phần phần hiện lên tư liệu, mỗi xem qua một phần để cho hắn đối với SHIELG thất vọng nhiều một phần. thẳng đến cuối cùng thấy được chính mình ngày xưa hảo hữu bị tẩy não trở thành bạn S, hắn xem như triệt để minh bạch SHIELG không đáng tín nhiệm là có ý gì. Tinh thần kiên cường dẻo dai như cả Pen America như vậy người cũng không khỏi tinh thần một hồi hoảng hốt, người bên cạnh cũng phảng phất có thể nghe thấy tín ngưỡng vỡ vụn một thanh âm. Người này Mỹ quốc anh hùng nhị chiến lao binh, cuối cùng là minh bạch hiện giờ hắn sở phục tùng ngành chính phủ rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Cho nên ta nói a, SHIELG không có cái gì hảo đáng tín nhiệm. Tiêu luật để cho một quan thượng phòng thí nghiệm đại môn cũng bất cứ lúc nào cũng là giám thị có ai đang đến gần nơi này, bởi vì kế tiếp hắn muốn nói, liền chân chính chuyện trọng yếu. Cứ việc biểu hiện được không có đội trưởng mãnh liệt như vậy, nhưng bằng nở cùng Tony cũng không nghĩ tới đem bọn họ triệu tập qua SHIELG cư nhiên đã mục nát đến loại trình độ này, trừ số ít mấy người bên ngoài, thực đã không có người đang làm chính sự. Nhất là Tony phát hiện cha mẹ của hắn dĩ nhiên là bị người cho sát hại thời điểm, lại càng là nhất thời tâm tình kích động đến nói năng lộn xộn. May mắn trước mắt bọn họ đều vẫn chưa từng gặp qua bà nẻ nhân vật mấu chốt, bằng không nội chiến liền có khả năng đương trường khai hỏa. Nhưng những cái này cũng không phải kiểu luật muốn nói mấu chốt, hắn lần nữa thanh háng giọng nói. Các vị, hiện tại các ngươi đều minh bạch ta không cùng SHIELG hợp tác lý do, ta khẳng định không phải vì bên ngoài cái kia chứng mặn mà lên chiếc thuyền này, ta tới tìm các ngươi là vì có chân chính chuyện quan trọng. Tại nhiều như thế sự thật bày ở trước mặt về sau, The Adventure ba người cũng đã tinh tường ý thức được SHIELG không thể tin đảm nhiệm, đồng thời bọn họ cũng kiến thức đến kiểu luật thủ đoạn là bực nào thần thông quảng đại. Nếu như là để cho dạ vịt tới làm phá giải SHIELG tư liệu, khẳng định không có biện pháp một hơi cầm tất cả SHIELG bí mật nhổ tận gốc. Mà vừa rồi ai đỏ sức cũng đã thật sâu cho thấy, tiêu luật vốn có AI kỹ thuật, thậm chí tại phía xa ỷ rồng màn Tony phía trên. Như vậy người, đến cùng vì sao phải tới đơn độc thấy mấy người bọn hắn? Người đến cùng là người nào? Cứ việc mới vừa vặn kinh lịch đủ để cho hắn tín ngưỡng sụp đổ tinh thần đả kích, cả Pen America vẫn rất nhanh liền một lần nữa tỉnh lại. Với tư cách là The Adventure đại biểu hướng tiểu luật hỏi. Xin cho ta làm tiếp một lần tự giới thiệu, vũ trụ đánh số EAT199999 các vị. Tiểu luật mang theo thần bí mỉm cười nói. Ta là từ một cái khác song song vũ trụ phá vách tường mà đến khách tới thăm, tiểu luật. Chương 117, vô hạn địa cầu nguy cơ. Tiểu luật lời có thể nói là đống nhiên nổi tiếng, ngoại tinh nhân The Adventure mọi người xác thực đã là thấy nhiều, nhưng công bố chính mình đến từ chính song song vũ trụ người. Thật sự là lần đầu tiên. Chờ một chút, chúng ta là EAT199999, cũng chính là phía trước còn có 199998 cái địa cầu. Tony đột nhiên hỏi. Ngươi điểm chú ý thật đúng là kỳ quái. Tiêu luật hồi đáp, song song trong vũ trụ không có hạn cái địa cầu, này chuỗi con số là dùng để phân biệt vị trí mà thôi. Song song vũ trụ là cái gì? Bằng nở cùng Tony với tư cách là học giả đều đương nhiên địa minh bạch song song vũ trụ là vật gì. Nhưng duy chỉ có đương vài chục năm lão băng côn cả Pen America đã mang không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Vì vậy bằng nở không thể không trước tiên đem hắn kéo đến trong góc bồi bổ khóa. Tony tiếp tục hỏi, ta biết song song trong vũ trụ không có hạn cái địa cầu, nhưng ngươi chứng minh như thế nào ngươi là từ song song vũ trụ qua. Vậy ngươi cảm thấy ta ứng nên như thế nào chứng minh? Tiêu luật cười hỏi ngược lại. Thì như, song song trong vũ trụ có một cái khác ta sao? Tony trước tiên nghĩ vậy sự kiện. Một nửa là vì để kiểu luật chứng minh chính mình, mà một nửa khác chỉ là đơn thuần địa cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng mà vấn đề này sẽ chỉ làm hắn cảm thấy hối hận. Kiểu luật hồi đáp, thiên tài, phú hào, tớ lệ bòi, nhà từ thiện, một lần bởi vì vạ lã đi ủng chúng độc mà chán trường, về sau thông qua phụ thân lưu lại kiến trúc mô hình mà tìm đến nguyên tố mới. Vẫn muốn hướng nữ nhân bên cạnh đẹp tợ cầu hôn, lại thủy chung lòng mang cô kỵ, chiếc nhận đính hôn liền đặt ở ngươi bảo tiêu hạ tỷ trên người. Bất quá muốn ta nói ngươi một ngày nào đó hội lấy ra. Ngươi làm thế nào Tony nhất thời có chút nghẹn lời, hắn liền không nên hỏi vấn đề này. Tuy trong đó đại bộ phận cũng không toán bí mật, nhưng hắn là thông qua vật gì phát hiện nguyên tố mới, cùng với đối với vẻ bất tở cảm tình, đều là hắn chưa từng có cùng những người khác nói qua. Tiêu luật cười nói, nếu như những cái này đều không coi vào đâu, liền đến nói một chút ngươi thiết giáp tha ngươi đang tại nghiên cứu phát minh mới nhất hình thiết giáp là Mark 7 hình, trước mắt còn kém bánh xe không có cài đặt. Tiêu luật cũng không biết vì sao chính mình hội đối với những chi tiết này nhớ rõ như thế rõ ràng, đại khái đây là hệ thống giao phó che giấu năng lực A. Tony nhất thời biến sắc, hắn thiết giáp khai phát kế hoạch liền là tuyệt đối chỉ vẹn vẹn có hắn tự mình một người biết sự tình. Tiêu luật tiếp tục trêu chọc nói, không cần khẩn trương, ta là thông qua cái khác song song vũ trụ biết những sự tình này, ngươi bộ kia thiết giáp ta đang kiến thức rộng rãi qua. Mà nếu ngươi hỏi ta hôm nay ngươi mặc quần nhỏ là màu gì, xin lỗi ta cũng không biết. Nhưng Tony như cũ lòng còn sợ hãi, loại này bị người hoàn toàn xem thấu cảm giác thật sự là thật đáng sợ. Cho nên ngươi biết mọi người chúng ta bí mật. Thượng hết tiết học vật lý cả Pen America đi tới hỏi, còn là nói ngươi căn bản cái gì cũng biết. Ta chỉ biết ta biết sự tình, tỉ như một ít phát sinh trên người các ngươi đại sự. Đương nhiên, song song vũ trụ cũng sẽ tồn tại một chút khác biệt, ta cũng không phải thực hoàn toàn rõ ràng đây hết thảy, chỉ có thể nói thân thể to lớn là chính xác. Vì vậy kế tiếp tiểu luật lại tiếp tục cầm ba người bọn họ chuyện xưa giảng vài phút, để cho bọn họ xác thực địa minh bạch, tiểu luật xác thực biết bọn họ rất nhiều không ai biết bí mật, cho dù là cả Pen America những cái kia phủ đầy bụi cố sự. Cuối cùng Tony nhịn không được nói, hào ba, bất luận ngươi là điều tra theo dõi chúng ta còn là thực đến từ song song vũ trụ, những cái này cũng đã đủ. Chúng ta chỉ muốn biết, ngươi mục đích là cái gì. Đây cũng là những người khác quan tâm nhất sự tình. Đột nhiên xuất hiện như vậy một cái hư hư thực thực toàn bộ biết ra hỏa, thật sự là để cho bọn họ cảm thấy không biết làm thế nào. Mời các ngươi yên tâm, ta là vì giải quyết thế giới này nguy cơ mà đến. Lúc này, tiêu luật mới rốt cục bắt đầu giảng thuật hắn muốn truyền đi tin tức. Tại ta trong thế giới kia, Thái Dương hệ đã hủy diệt. Trừ các ngươi cái vũ trụ này bên ngoài, ta còn biết mặt khác hai cái song song vũ trụ EA616 cùng EA1610 cũng đã tại nguy cơ bên trong hủy diệt. Cho nên ngươi là có ý gì? Không lâu sau về sau liền đến phiên chúng ta sao? Tony rất dễ dàng liền đem tiểu luật lời lý giải thành ý tứ này, đây cũng là tiểu luật muốn đạt tới hiệu quả. Các ngươi phải đối mặt nguy cơ có lẽ sẽ không dẫn đến tất cả vũ trụ hủy diệt, nhưng ít ra cũng sẽ mất đi trong vũ trụ một nửa sinh mệnh. Những lời này đã có thể là thật sự rõ ràng sự thật. Một bên bằng nở nói, hắc, ngươi ý tứ là, song song trong thế giới có vô số địa cầu đều tại đối mặt nguy cơ, có một chút thậm chí đã hủy diệt. Mà ngươi là vì cứu vớt chúng ta địa cầu mà đến. Ta không có bị xuyên việt qua vô hạn cái địa cầu, nhưng các ngươi nên vì này chuẩn bị sẵn sàng. Tại kiều luật hướng dẫn, những người khác đều không khỏi bắt đầu nghĩ như vậy, đồng thời cũng không thể không làm tốt kiều luật nói là nói thật chuẩn bị tâm lý. Cả Pen America rốt cục tới hỏi ra mấu chốt nhất một vấn đề, nếu ngươi nói là thực, muốn thế nào tài năng ngăn cản tràng nguy cơ này. Sự tình từ giờ khắc này liền trở nên đơn giản. Kiều luật bắt đầu giảng thuật nói, dẫn phát chung cuộc nguy cơ vật phẩm gọi là vô hạn bảo thạch, tổng cộng có 6 khỏa, mà vũ trụ hình vuông thần bí liền là một cái trong số đó. Chuyện này cho dù ta không nói cho các ngươi biết, đằng sau các ngươi cũng sẽ biết. Cường đại như thế vật phẩm còn có 6 cái. Cả Pen America kinh ngạc mà hỏi, trước mắt một cái vũ trụ hình vuông thần bí đã để cho bọn họ quá sức. Không nên gấp gáp, những cái này vô hạn bảo thạch hội trong tương lai nhất triển lộ mặt thật, nhưng bọn hắn tựa như tận thế bảy ấn đồng dạng. Mỗi xuất hiện một khỏa cũng sẽ mang đến một hồi tai nạn. Đương cuối cùng 6 khỏa vô hạn bảo thạch toàn bộ xuất hiện, tận thế nguy cơ sẽ tới. Sự thật cũng là như thế, tại này kiện sự tình, tiểu luật thật sự là một câu lời nói dối đều không có nói. Tại kiến thức qua vũ trụ hình vuông thần bí lực lượng cường đại, thế ạ vẹn chờ 3 người không chút nghi ngờ có 6 khỏa này đồ tốt tập trung lại đủ để phá hủy vũ trụ. Như vậy chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Captain America tiếp tục hỏi, tại liên quan đến vũ trụ tồn vong vấn đề. Hắn không có khả năng không tìm căn nguyên hỏi ngọn nguồn. Rất đơn giản, chỉ cần để ta cầm bảo thạch mang cách cái vũ trụ này là được. Ta sẽ dẫn lấy nó xuyên qua tại vô hạn thế giới, đồng thời vĩnh viễn không quay đầu lại. Tại cho thấy việc này chân thật mục đích, tiểu luật lại đưa ra một cái càng có dã tâm phương án, đồng thời các ngươi tiếp tục gặp được cái khác vô hạn bảo thạch, cũng có thể thông qua vũ trụ hình vuông thần bí mở ra truyền tống môn tiếp tục giao cho ta, bởi như vậy, các ngươi thế giới coi như là an toàn. Đây mới là kiều luật tốn sức tâm tư nếu muốn cùng bọn họ bắt được liên lạc, cũng không phải là tốn công tốn sức nói nhiều như vậy chân thật mục đích. Với tư cách là một người kẻ xuyên Việt, hắn cũng sẽ không thỏa mãn với vẹn vẹn mang đi vũ trụ hình vuông thần bí một khỏa vô hạn bảo thạch. Đối mặt 6 khỏa vô hạn bảo thạch, kiều luật muốn làm sự tình có một cái, ta tất cả đều muốn. Thế nhưng chỉ có thể tại cái vị diện này dừng lại 3 tháng lưu lãng địa cầu, tự nhiên không có khả năng một hơi thu thập được toàn bộ 6 khỏa vô hạn bảo thạch. Ở thời điểm này, tiểu luật đương nhiên liền cần chiêu mộ mấy cái người làm công tới giúp hắn thu thập những cái này cường đại thần vũ trụ khí, mà The Adventure tự nhiên là tối nhân tuyển tốt. Bọn họ cho dù không chủ động đi tìm, cũng nhất định sẽ bị những cái này vô hạn bảo thạch từng khoản đện vào trên đầu. Nếu như có thể ở chỗ này thuyết phục bọn họ, tiểu luật liền tương đương với có một chi vô hạn bảo thạch thu thập tiểu đội, rốt cuộc không cần lo lắng lấy không được cái khác vô hạn bảo thạch. Nếu cuối cùng bọn họ có thể đem Infinity Gold Net cũng gửi qua là tốt rồi. Bất quá vậy hẳn là muốn tới vài năm sau. Đây mới là hắn chân thật mục đích. Hiện giờ cả Pen America đã bán tín bán nghi, mà bằng nợ hiển nhiên không phải là một cái có chủ kiến gia hỏa. Còn lại khó khăn nhất mang, tự nhiên là trời sinh tính đa nghi Tony. Ta làm sao biết ngươi nói là thực, cho dù ngươi là nói thực, ta làm sao biết ngươi tập hợp đủ 6 khỏa vô hạn bảo thạch sẽ không trở về đối phó chúng ta. Tiểu luật đã sớm ngờ tới hắn hội hỏi như vậy, tự tin cười nói. Ta sẽ cho các ngươi biết ta là đứng ở các ngươi bên này, nhưng không phải là lấy dựa vào nói phương thức. Ngôn ngữ có thể đưa đến tác dụng liền dừng ở đây, kế tiếp cũng chỉ có dùng thực lực để chứng minh hết thảy. Chương 118, ngoài ý liệu địch nhân. Đang nghe hết kiểu luật giảng thuật, The Adventure 3 người cũng không khỏi hãm vào trầm tư. Kiểu luật cũng không cần bọn họ nhanh như vậy liền tương thông, chung quy hắn theo như lời đại bộ phận đều là sự thật. Theo thời gian chuyển rời, The Adventure mọi người hội càng ngày càng phát giác được, kiểu luật lời tiên đoán là hoàn toàn chính xác. Cầm vô hạn bảo thạch giao cho kiểu luật đảm bảo, cũng đúng là tránh chung cuộc nguy cơ một loại biện pháp. Hai bên chẳng qua là theo như nhu cầu gạt bỏ, kiểu luật cũng không phải là hoàn toàn ở lừa dối bọn họ. Còn lại, chẳng qua là muốn bày ra có thể bảo vệ tốt vô hạn bảo thạch thực lực, lấy dùng hành động mặt ngoài chính mình là đứng tại bọn hắn bên này mà thôi. Này giữa đan điển hình vương thần bí sự kiện, vừa vặn chính là một cơ hội. Ngay tại The Adventure 3 người vẫn tại do dự thời điểm, về vũ trụ hình vương thần bí vị trí, lưu lãng địa cầu thượng siêu cấp máy vi tính đã tính toán ra kết quả. Trên máy vi tính biểu hiện vị trí, chính là New York sở tạc cao ốc phụ cận. Tuy kết quả này không ra kiểu luật sở liệu, nhưng thời gian này điểm lại hết sức không đúng. Quá sớm. Tiêu luật nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này bên ngoài còn là tối mờ mịt một mảnh bầu trời đêm, chưa lộ ra nửa điểm thần quang, nắng sớm, dấu hiệu. Mà với tư cách là The Adventure một bên trong cuối cùng đánh một trận, New York đại chiến thế nhưng là tại ban ngày khai hỏa. Lộ ký lại nhanh như vậy cầm vũ trụ hình vương thần bí chuyển rời đến sở tạc cao ốc thượng sao. Tại làm sao dễ làm người khác chú ý địa phương dừng lại mấy giờ, sẽ không sợ sớm bị người phát hiện sao. Tiêu luật nhướng mày. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Có lẽ tại hắn chút bất chi bất giác, không chỉ là SHIELD cùng The Adventure bên này nội dung cốt truyện, trong liên vụ vì nhân vật phản diện lộ kỷ cùng chi thua gì người bên này nội dung cốt truyện cũng đã phát sinh không cũng dự đoán biến hóa. Trận này cuối cùng chiến dịch, khả năng muốn sớm khai hỏa. Đang lúc tiểu luật muốn báo cho lang thang những người khác trên địa cầu mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, một cỗ bạo tạc sóng xung kích đột nhiên từ thông ống dẫn gió xông vào phòng thí nghiệm, thoáng cái tách ra đứng ở trong phòng thí nghiệm bốn người. Cách thông ống dẫn gió gần nhất bằng nớ bị cỗ này sóng xung kích cho trước mặt tạc bay ra ngoài, rơi ra phòng thí nghiệm một đường rất xuống đến không thiên mẫu hạm dưới cùng tầng. Ba người khác tuy đồng đều không thu được cái gì chân thực tính tổn thương, nhưng là đều chấn kinh tại không thiên hàng mẫu thượng như thế nào phát sinh loại này ngoài ý muốn. Thẳng đến cảnh báo vang lên, quảng bá bắt đầu không ngừng mà lặp lại, toàn thể nhân viên chú ý, chúng ta đang tại lọt vào công kích. Lặp lại, chúng ta đang tại lọt vào công kích. Quả nhiên. Tại kiều luật sở rõ ràng bắt đầu nội dung cốt truyện trong, đêm nay vốn nên là bình yên vượt qua. Thế nhưng hiện tại, địch nhân đối với không thiên mẫu hạm công kích lại đột nhiên bắt đầu. Hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, mang đến chuyện xấu, rốt cục tới một hơi bạo phát sao. Kiều luật, ta nghe được tiếng nổ mạnh, ngươi không sao chứ? Trong hai nghe truyền đến La Phong la lên, nơi này sản sinh động tĩnh liền cái kia biên đều nghe thấy. Ta không sao. Kiều luật lên vô vỗ trên người bùi bằm nói. Tuy dự tính sai thời gian, nhưng hắn ít nhất còn là biết trước đến luồng thứ nhất bạo tạc hội từ thông ống dẫn gió đánh út lại, bởi vậy từ tiến phòng thí nghiệm bắt đầu lại không có tới gần qua cái kia nguy hiểm địa phương. Chỉ là rõ ràng đổi vào lúc khác, bằng nơ lại vẫn là bị tạc bay ra ngoài, chẳng lẽ đây là thế giới tuyến co rút lại. Tiêu luật mới vừa vặn lấy được hắn tín nhiệm, liền nhắc nhở hắn cơ hội đều không có. Nhưng hiện tại cũng không phải là quan tâm hắn thời điểm, tình thế phát sinh không cũng dự đoán biến hóa, đằng sau bố cục phải nắm chặt thời gian mới được. Tiêu luật đối với La Phong nói, ta bên này hội chính mình xử lý tốt, các ngươi trước nắm chặt thời gian tại New York thiết trí hảo vòng mai phục. Nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu không chỉ là cầm đến vũ trụ hình vương thần bí, còn có chi thua gì người hạm đội. Chính như hệ thống ngay từ đầu theo như lời, chỉ cần bài trừ mất chi thua gì người cùng lộ kỳ quay nhiễu, vũ trụ hình vương thần bí tài năng bình thường sử dụng. Lần này New York đại chiến, không thể nghi ngờ chính là một lần cầm ba người một mẹ hốt gọn cơ hội tốt. La Phong gật gật đầu nói, ta minh bạch. Ác dồ hiệu thượng quân tiên phong vừa mới lần lượt đổ bộ hoàn tất, hiện tại đang muốn trở về địa điểm xuất phát tới đón tiếp sau chủ lực binh sĩ. Trước, các ngươi muốn dựa vào chính mình. Yên tâm đi, ta sẽ kéo mấy cái tráng đinh trước hỗ trợ đứng vững. Tiêu luật nửa đùa nửa thật nói. Cái gọi là tráng đinh, dĩ nhiên là chỉ The Adventure mọi người. Kia không thể để cho bọn họ chết ở chỗ này. Không thiên mẫu hạm trên bong thuyền, hai người tướng mạo kỳ lạ ngoại tinh nhân tại trong cuồng phong lăng nhưng mà lập. Hoàn toàn không để ý nơi này vẫn là địch nhân địa bàn. Một người trong đó thân hình cao lớn, cơ bắp sừng rồng kết, làn da giống như cá sấu đồng dạng thô ráp, nhìn qua chính là một cái hữu dũng vô mưu mãng phu hình tượng. Nhưng đồng thời hắn lại thân mặc màu đen ngoài hành tinh giáp da, cầm trong tay một bả mang xiềng xích liên gia cự kìm, có thể thấy hắn là chịu đựng qua cải tạo sát lục máy móc. Vài người SHIELZ binh sĩ xông lên đối với hắn chính là một bữa điên cuồng bắn phá, nhưng mà đạn bắn vào người này ngoài hành tinh cự trên thân người căn bản cũng không có hiệu quả gì, thậm chí cũng không muốn lấy tay ngăn cản một chút. Chỉ thấy hắn huy vũ lên trong tay liên gia cự kìm, một cái quét ngang liền đem trước mắt những cái này vướng bận ra hỏa cho hết thể quét ra. Cự kìm đến mức, đều là một mảnh gãy chi hài cốt. Tại hắn quái lực, căn bản không có một sĩ binh có thể giữ được toàn thời. Bờ lách đùa, không nên cùng những cái này tiểu côn trùng nhóm chơi đùa. Một gã khác dáng người thon dài, tướng mạo cực giống Vốn Đệ Mật nhưng lại có một đầu tóc trắng trường bào ngoại tinh nhân nói. Hai người kia chính là thạ nổ trợ thủ đắc lực, vốn nên tại The ạ vẹn trở ba trong rồi mới đăng tràng đen rượu ngũ tướng bên trong ẹp tần y mạ cùng bờ lách đùa. Ẹp tần y mạ thở dài một tiếng nói. Thả nổ cho phép lộ kỳ sử dụng vũ trụ hình vương thần bí trước đem chúng ta triệu hoàng qua, lại bị hắn gọi tới làm loại chuyện nhỏ nhặt này. Sau đó ánh mắt của hắn lại đột nhiên một lợi, để cho chúng ta nhanh chóng chấm dứt trận này trò khôi hài a. Chỉ thấy hắn bắt tay vừa nhấc, cường đại niệm lực liền quấn xung quanh một đại khu vực, rất nhiều SHIELZ binh sĩ mới đi ra, đã bị hắn giơ lên phiêu ở giữa không trung, giống như ném đồ bỏ đi đồng dạng từ không thiên trên mẫu hạm ném xuống. Vài người súng bắn tỉa thử đối với ẹp tần ý mà tiến hành đánh lén, nhưng mà viên đạn tại đi đến ẹp tần ý mà trước mặt, tựa như cùng lúc cũng bị bất động địa dừng lại, nhìn qua liền chẳng qua là từng khỏa trôi nổi ở giữa không trung kim loại cụ lạc. Nhân loại, thật sự là mềm yếu có không chịu nổi một kích. Ẹp tần ý mà bắt tay nhẹ nhàng vung lên, tất cả hướng hắn đánh út lại viên đạn liền bị đủ số phụng trả lại, phản lại đánh gục nổ súng người bản thân. Loại này giống như ma pháp niệm lực, thật sự là làm cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ở trước mặt hắn, SHIELZ vũ khí trên cơ bản đã thành bài trí, tùy tiện nổ súng kết quả chính là bị bắn ngược trở về tổn thương với bản thân, căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Cùng lúc đó, bị lộ kỳ sở khống chế hạ cậy cũng mang theo một chi dòng binh tiểu đội xâm nhập không thiên bên trong mẫu hạm bộ, vừa rồi thông ống dẫn gió bạo tạc, chính là hắn phá hủy không thiên mẫu hạm một cái cơn xoáy động cơ cánh quạt sở dẫn đến. Lần này công kích đến mức như thế cực nhanh như thế hung mãnh, thật sự là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Liền ngay cả Kiều Luật cũng không nghĩ tới, Thả Nổ lại có thể phái ẹp tần nhì mà cùng bờ lách đuộc đến đây trợ giúp Lô Kỳ. Chỉ bằng the ạ vẹn chờ mấy người, chỉ sợ là thật muốn chịu không được. Chương 119, ngươi có thể mua xuống tất cả địa cầu sao? Tuy ẹp tần nhì mà ngoài miệng nói qua phải nhanh một chút chấm dứt trận này cho khôi hài, nhưng hắn bản thân lại là đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, chỉ làm cho bờ lách đuộc giết tiến không thiên bên trong mâu hạng bộ, mà chính mình thì là đứng ở trên bong thuyền dùng sức mạnh đại niệm lực thanh tiểu binh. Một bộ rõ ràng tiêu cực biếng nhác thái độ. Bởi vì lần này hành động cũng không phải là Thả Nổ trực tiếp hạ lệnh, mà là phái bọn họ đến đây hiệp trợ lộ kỳ hành động mà thôi. Nhưng ẹp tân ý mà vô luận là thực lực còn là địa vị đều tại phía xa lộ kỳ phía trên, có làm sao có thể ngoan ngoãn nghe theo lộ kỳ mệnh lệnh. Cho dù trở ngại Thả Nổ mặt mũi không làm không được, hắn cũng sẽ không toàn tâm toàn ý địa vi lộ kỳ làm việc, chẳng qua là đến đây đi cái đi ngang qua sân khấu A. Địch nhân tồn tại như vậy nội bộ mâu thuẫn. Cũng đúng lúc là Kiều Luật cùng The Adventure nhóm cơ hội. Bởi vì đột nhiên bạo tạc trùng kích, rơi xuống đến không thiên mẫu hạm dưới cùng tầng bằng nở đã biến thân thành hút hút, đồng phát cuồng mà nghĩ muốn phá hủy trước mắt thấy được hết thể đồ vật. Hiện giai đoạn bằng nở còn không có có thể xử lý tốt loại này bị động biến thân tình huống, bởi vậy hút hoàn toàn ở vào một loại không bị khống chế điên cuồng trạng thái, chẳng phân biệt được địch ta địa phát động công kích, bất kỳ một cái nào tới gần người khác hội không may. Thân sấm sổ vì ngăn lại hắn mà cùng hút quần chiến cùng một chỗ. Hai bên đánh túi bùi đồng thời, cũng có nghĩa là The Adventure mất đi hai đại trọng yếu sức chiến đấu. Y dòng Man Tony cùng cả Pen America Sở Ti vợ cũng đều phân chớ xuất hiện ở không thiên mẫu hạm một cái khác tầng trên bong thuyền. Không thiên mẫu hạm vì song phi đi bong tàu thiết kế, tầng trên bong tàu đã triệt để biến thành ẹp tần y mạ lò sát sinh, bất kỳ ý đồ tới gần người cũng sẽ bị hắn cường đại niệm lực sở xé nát. Cứ việc hai người đều rất muốn tiến đến ngăn cản người này đáng giận ngoại tinh nhân. Nhưng trước mắt lại có càng thêm chuyện trọng yếu cần bọn họ đi làm, đó chính là thân thiện hữu hảo, sửa tốt, không thiên mẫu hạm bị hư hao cơn xoáy động cơ cánh quạt. Một khi lại có một cái động cơ bị hư hao, chiếc này không thiên mẫu hạm muốn trực tiếp rơi tan hạ xuống. The ạ vẹn trở trước mắt nghiêm trọng nhân thủ không đủ, đừng nói là đi ngăn cản đang tại kéo dài công việc ẹp tần mà, bọn họ liền dọn ra tay đi đối phó bờ lách đuộc chống không đều không có. Người này ngoài hành tinh cự nhân đang tại hướng không thiên mẫu hạm cầu tàu một đường thế không thể đỡ tiến lên, bằng SHIELZ người nhất định là ngăn không được đao thương bất nhập giữ tợn quái vật. Nếu cầu tàu bị công hãm, như vậy thân thiện hữu hảo, sửa tốt, cơn xoáy động cơ cánh quạt cũng vô dụng. Tony cùng cả Pen America vào đến lưỡng nan hoàn cảnh, bất luận cứu viện kia một bên, đều có khả năng dẫn đến cả chiếc không thiên mẫu hạm rơi tan. Nơi này cũng không phải là mỗi người đều biết bay a. Đang khi bọn hắn làm khó trong thời gian, Tiểu Luật cũng xuất hiện ở trên bong thuyền, một thân áo khoác trắng ăn mặc đang khẩn trương binh sĩ bên trong hiển lộ không hợp nhau. Phảng phất hắn liền không nên xuất hiện ở chỗ này. Tony vội vàng hướng hắn hô, hắc, xem như giúp ta chuyện, tiến vào bên trong trốn tránh được không nào. Tiểu Luật khẽ mỉm cười nói, không nhọc ngươi lo lắng, ta bưu kiện cũng lập tức tới ngay. Bưu kiện. Lúc này ở tối tăm phiền muộn trong bầu trời đêm, một chút ngân sắc tia chớp đang đón bao lốc hướng không thiên mẫu hạm cấp tốc chạy đến. Đang đến gần, mọi người phương mới nhìn rõ đó là một cái dương cánh bay lượn máy móc hùng ứng, tại hướng về không thiên mẫu hạm bong tàu túi xuống lại. Tốc độ nó là nhanh như vậy, thế cho nên Tony thiếu chút nữa đem ngộ nhận là đạn đạo muốn chặn đường. Nhưng một giây sau, nó liền vững vàng địa rơi vào Kiều Luật hai bờ vai, phảng phất vừa rồi cấp tốc chạy nước rút đều vẹn vẹn là ảo giác. Đây là ngươi sủng vật. Tony tò mò hỏi, như thế tinh xảo phảng sinh máy móc thiết kế, làm hắn cũng không khỏi xem đủ rồi. Không, đây là ta thiết giáp. Máy móc ưng hai móng chặt chẽ địa khấu trừ tại Kiều Luật trên bờ vai, sau đó liền bắt đầu liên tiếp làm cho người hoa mắt máy móc biến hình. Chỉ thấy trên người nó linh kiện nhìn như mất trật tự chân thực tự động địa bao trùm tại Kiều Luật trên người, rất nhanh liền một lần nữa liều tiếp tạo thành một bộ kết cấu phức tạp kiên cố tin cậy động lực thiết giáp mặc ở Kiều Luật trên người. Từ máy móc ưng hạ xuống thiết giáp hoàn toàn biến hình bao trùm tại Kiều Luật trên người chỉ phí không được 3 giây đồng hồ thời gian, này một loạt phức tạp máy móc vận tác thật sự là cầm Tony thấy trợn mắt há hốc mồm. Nhất là đương hắn nhìn thấy Kiều Luật thiết giáp sau lưng phản vật chất động lực khoang bắt đầu phát ra đặc biệt ánh sáng. Liền lập tức ý thức được bộ này thiết giáp nguồn năng lượng hệ thống, đúng là hắn đau khổ nghiên cứu vẫn còn thủy chung không được đột phá phản vật chất động lực kỹ thuật. Mua xuống ngươi bộ này thiết giáp muốn bao nhiêu tiền? Tony vội vàng hướng Tiểu Luật hỏi, cùng tồn tại khắc cường điệu, bất luận bao nhiêu tiền ta cũng có thể cần phải ra. Tiểu Luật hỏi ngược lại, phải không? Vậy ngươi có thể mua xuống tất cả địa cầu sao? Này, khả năng có phần độ khó. Tony có chút do dự nói, nghĩ cũng biết này là không thể nào sự tình. Như vậy không bàn nữa. Tiểu Luật vấn đề này thâm ý, Tony còn muốn về sau tài năng minh bạch. Bất kể như thế nào, có Kiều Luật gia nhập, trận này khó khăn chiến đấu mới rốt cục có một chút khởi sắc. Ít nhất The Adventure nhóm không được phân thân thiếu phương pháp, trước tiên có thể đi giải quyết tương đối đơn giản vấn đề. Tiểu Luật đối với ý rồng man cùng cả Pen America nói, hai người các ngươi đi tu cơn xoáy động cơ cánh quạt, ta đi ngăn lại người kia ngoài hành tinh quái vật. Lúc này Black Dwarf đang tại không thiên bên trong mẫu hạm bộ mạnh mẽ đâm tới. Cơ hồ là từ đuôi chiến hạm một đường rết đến cầu tàu. Chỉ thấy hắn vung vẩy lấy trong tay liên ra cự kìm, đi phía trước vừa mới ném liền xuyên thấu vô số mặt vách tường, cưỡng ép mở ra xuất một con đường xuất ra. Tại hắn quái lực, tất cả vách tường cũng như cùng giấy đồng dạng yếu ớt, cuối cùng cự kìm mới hung hăng địa chứa ở đi thông cầu tàu phòng ngừa bạo lực trên cửa chính, cầm này phiến trầm trọng sắt thép trên cửa chính cứng rắn điểm nện lõm vào nhập một mảnh. Cầu tàu bên trong, tất cả mọi người khẩn trương địa nhìn qua nghiêm trọng biến hình đại môn. Bọn họ dám nói cánh cửa này tuyệt đối chống đỡ không vài cái, Black Dwarf lực lượng thật sự là thật đáng sợ. Sự thật chứng minh bọn họ là đúng, tại Black Dwarf dùng cự kìm nhiều hơn nữa gõ vài cái lên cửa, này đạo đại môn liền bị nổ ra một cái động lớn, để cho người này ngoài hành tinh cự nhân có thể tiến nhập đến không thiên mẫu hạm cầu tàu, chuẩn bị ở chỗ này đại khai sát giới. Nít lấy ra tùy thân súng ngắn đối với người này quái vật liền khai mở mấy phát, nhưng dù cho cộng thêm những người khác phối hợp hắn cùng nhau nổ súng. Viên đạn cũng hoàn toàn đánh không thủng người này quái vật làn da. Cho dù là lấy ra chưa nghiên cứu chế tạo hoàn thành đẹp dở súng laser, cũng đúng ra dày thịt béo bờ lách đuộp lên không được cái tác dụng gì. Tại đây dạng thần tiên đánh nhau, bọn họ sở phân phối vũ khí hỏa lực thật sự là nghiêm trọng chưa đủ. Hiện tại biết vì cái gì lưu lãng địa cầu vĩnh viễn hoạn có hỏa lực chưa đủ sợ hãi chứng A. Đang lúc bờ lách đuộp giơ lên trong tay liên ra cự kìm chuẩn bị bắt đầu đổ sát, một hồi nổ mạnh từ đỉnh đầu hắn thượng truyền, sau đó một người thân mặc động lực thiết giáp nam tử đánh xuyên qua phía trên trần nhà, công bằng địa vừa vặn rơi vào bờ lách đuộc trước mặt. Không cần nhiều lời, chính là từ trên bong thuyền từng tầng thẳng đứng hạ xuống tới Kiều Luật. Tho con, ngươi tới sai chỗ. Nói như vậy, Kiều Luật liền thừa dịp bờ lách đuộc vẫn không có phản ứng kịp, đem hắn một cước đạp bay ra ngoài. Chương 120, bùm bờ lệ bệ ẹ đăng tràng. Bởi vì vừa rồi trên bong thuyền cơ bản loạn thành một bầy hỏng bét. Cộng thêm tại đây chiếc không thiên trên mẫu hạm lại không có bao nhiêu người cùng Tiểu Luật chân chính tiếp xúc qua, điều này cũng làm cho dẫn đến vẫn chưa có người nào tới kịp cầm Tiểu Luật mặc vào động lực thiết giáp chuyện này báo cáo cho cầu tàu. Bởi vậy đương trên hạm Tiểu Người, bao gồm Nít ở trong, đang nhìn đến thân mặc động lực thiết giáp từ phía trên, trần nhà, mà Hàng Kiều Luật, trên cơ bản đều là ở vào vẻ mặt ngộng bức trạng thái. Nhất là đang nhìn đến Kiều Luật có thể đem giống như hụt như vậy to lớn bờ lách đuộc một cước đạp bay ra ngoài, bọn họ cả đám đều không khỏi trừng to mắt, khó mà tin được một màn này cư nhiên phát sinh ở trước mắt mình. Sơ tác, là người sao? Nít không khỏi tại mịt rổ phổn trong hỏi. Kết quả trong thai nghe truyền đến Tony vội vàng bảo hành sửa chữa tua bin động cơ thanh âm. Ách, ta hiện tại có phần vội vàng, xin đừng tới phiền ta được không nào? Cái này Nít xem như biết thiết giáp người bên trong không phải là Tony, nhưng thì là ai đâu này? Hay hoặc là nói còn có ai có thể tạo ra cường đại như thế động lực thiết giáp? Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là để cho hắn suy nghĩ thời điểm. Với tư cách là thạ nổ thủ hạ đen rượu ngũ tướng nhất, Black Dwarf đương nhiên sẽ không bởi vì chỉ là một cước liền mất đi sức chiến đấu. Hắn dùng trong tay cự kìm trèo chống lấy đứng lên lần nữa, giống như vậy bị thấp chính mình một nhiều hơn phân nửa nhân loại cho một cước đá bay, với hắn mà nói cũng là chưa bao giờ có kinh lịch. Black Dwarf táo bạo địa nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lần nữa vung vẩy liên ra cự kìm, hướng về Kiều Luật mãnh liệt đập tới. Bởi vì sau lưng chính là không thiên mẫu hạm cầu tàu, bởi vậy Kiều Luật chỉ có thể chính diện tiếp được một cái này trọng kích. Tại hắn duỗi ra hai tay ngăn trở cự kìm trong trước mắt, sau lưng hai cây phụ trợ cái giá cũng đồng thời vào sàn nhà bên trong, dựa vào cái giá cung cấp trèo chống lực, cưỡng ép ngăn lại một cái này trọng kích rồi biến mất có bị trực tiếp nện phi. Nhưng nơi này chung quy không phải là mặt đất, mà là không thiên trên mẫu hạm sàn nhà, bởi vậy tại Kiều Luật lấy tay ngăn lại cự kìm đồng thời, cái giá cũng trên mặt đất cắt hai đạo thật sâu khe nước, dẫn đến Kiều Luật bị cự kìm phụ giúp lui về phía sau đến mấy mét phương mới dừng lại. Nơi này sàn nhà thật không dám chắc. Qua thiết giáp tân trang, Kiều Luật thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp cùng ổn trọng, thế cho nên những người khác đều không có biện pháp nhận ra. Rốt cuộc là ai tại ăn mặc bộ này thiết giáp đang cùng bờ lách đuộc chiến đấu? Bộ này lực lượng cường đại đến đủ để cùng bờ lách đuộc chống lại động lực thiết giáp là ai tạo ra tới? SHIELZ mọi người nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Nhưng Kiều Luật cũng không có vô ích đi để ý tới bọn họ, hắn cũng không phải là vì SHIELZ mới bảo hộ chiếc này không thiên mẫu hạm. Kiều Luật bắt lấy bờ lách đuộc ném qua liên ra cự kìm, hướng trên mặt đất hung hăng một đập, liền để cho hai người dưới chân địa bản đồng thời nổ tung, một chỗ rơi xuống đến không thiên mẫu hạm dưới cùng tầng. Như vậy ít nhất có thể cam đoan cầu tàu tạm thời an toàn. Đồng dạng tại không thiên mẫu hạm dưới cùng tầng chiến đấu còn có thần sấm sủa cùng nổi giận hút hút, hai người bọn họ đánh thẳng có hừng hực khí thế, căn bản không có thời gian để ý tới rớt xuống Kiều Luật cùng bờ lách đuộc. Bằng nơ, chúng ta không phải là người địch nhân. Tại lúc ban đầu, Châu còn muốn y đồ tỉnh lại hụt trong cơ thể bằng nờ ý thức, nhưng mà tại bị hụt một quyền đánh bay đụng dẹp một trận côn thức máy bay chiến đấu, hắn liền ý thức được chiêu này căn bản không thể thực hiện được. Trước mắt bằng nờ vẫn vô pháp tự nhiên địa khống chế hụt hành vi, huống chi lần này còn là bởi vì chịu uy hiếp cánh mạng mà bị động biến thân. Hụt nổi giận, còn cần tiếp tục một đoạn thời gian tài năng một lần nữa tỉnh táo lại. Ý thức được điểm này, Sô đành phải đưa tới Johnny, nhờ vào Johnny giao phó thần lực cùng hụt giúp nhau tổn thương. Hai cái này manh nam giữa đỏ sức chính là, ngươi cho ta một quyền, ta trả lại ngươi một đũa, ngươi cầm đồ vật nện ta một chút, ta lấy hẻm mở trả lại ngươi một cái. Tuy dựa vào dồn nỉ thân lực, Tô từng một lần chiếm giữ thượng phong, nhưng hắn rất nhanh liền lĩnh giáo đến hụt càng phẫn nộ cũng liền càng cường đại cậy mạnh, sẽ liên tục thể lực tiêu hao, hắn đã càng ngày càng áp chế không nổi hút. Tô không ngừng phản kích, chẳng qua là đang gia tăng hụt lực lượng A. Nhất thời sơ sẩy, Tô bị hụt một phát bắt được bắp chân. Sau đó trước mắt chính là một hồi long trời lở đất. Phục hồi tinh thần lại, hắn đã bị hụt cùng vùng khăn mặt giống như một bản đện vào mặt đất, toàn thân bị kịch liệt đau đớn sở bao vây, trong tay dồn nỉ cũng ở trong lúc lơ đãng trượt xuống trên mặt đất. Ít nhất tại cấp này đoạn, Châu còn không phải hụt đối thủ. Nhất là đang tại nổi giận bên trong hụt hụt. Nhưng ít ra hắn làm được một sự kiện, đó chính là cầm hụt dụ dỗ đến không thiên mâu hạm đuôi chiến hạm biên giới, cự ly 9000 mét cao không chỉ vẹn vẹn có một cái thủy tinh ngăn cách địa phương. Đây là một lần cơ hội tốt. Bùm bơ lệ bệ ẹ. Vừa mới rơi xuống đến tầng dưới chốt nhất Kiều Luật tại liếc về sở cùng hụt trước mắt tình cảnh hô lớn nói. Sau đó từ nhà hắn bị đưa lên tới chế rổ lẹt xe thể thao liền không người điều khiển địa tự động hành xử. Đi qua một lần xinh đẹp lệnh đi vung đuôi xuất hiện ở sở cùng hụt trước mặt. Thấy được như vậy một cỗ chạy qua hoàng sắc xe thể thao. Sở cùng hụt lúc ban đầu cũng không có ý kiến đến gì. Chung quy thực lực bọn hắn còn ở đó. Phổ thông xe thể thao cho dù khai mở quá tốc độ cao nhất đụng tới, đối với bọn hắn tạo thành không cái gì tổn thương. Nhưng mà đang ở này chiếc chế rổ lẹt xe thể thao ra tốc chạy nước rút đến một nửa, đột nhiên liền trong chớp mắt biến hình thành một người đang tại làm quần quận động tác cồn bạt robot, trên tay một môn hạng nặng laser dọc kẹt lộn chờ sớm đã nhắm ngay hụt phương hướng. Không sai, chiếc xe này chính là Kiều Luật thiết kế vận đi lên tư nhân bảo tiêu Bùm Bỡ Lệ Bệ, hiện tại chính là nên hắn xuất hiện thời điểm. Bùm Bỡ Lệ Bệ bảo trì hắn trước sau như một trầm mặc ít nói tác phong, không nói hai lời liền hướng đứng ở bên giường Hụt Khai mở một pháo. Này một pháo hoàn mỹ truyền thừa lưu lãng địa cầu hỏa lực trí thượng chủ nghĩa tác phong, hoàn toàn không có vẫn giữ lại làm gì chỗ chống dốc hết lớn nhất hỏa lực chúng mục tiêu hụt ngực. Cứ việc hụt thân thể gần như kim cương bất hoại, nhưng tại khủng bố như thế hỏa lực, còn là khó tránh khỏi bị mạnh mẽ sóng xung kích cho đánh bay ra ngoài. Cái kia to lớn hình thể trực tiếp đụng miệng thủy tinh, từ không thiên mẫu hạm đuôi chiến hạm biên giới thượng trực tiếp té xuống. Hụt còn muốn vùng vẫy bắt lấy vật gì, Bùm Bỡ Lệ Bệ vai đạn đạo phóng ra thương liền đã bật hết hỏa lực, một hơi chút xuống xuất hơn 10 nhân loại nhỏ đạn đạo đối với đã té xuống ngoài cửa sổ hụt tiến hành truy kích. Sau đó một chút hụt khả năng đối ra ở đồ vật cũng bị những cái này đạn đạo sớm cho tạc cái tan cảnh, còn thừa đạn đạo thì toàn bộ rơi vào trên người hắn, thông qua liên tục bạo tạc đem hắn nổ cự ly cửa sổ xa hơn, vô pháp ngăn cản mà từ 9000 mét trên không trung rớt xuống hạ xuống. "Xin lỗi, hạ xuống bình tĩnh một chút a, bằng nở." Tiêu Luật bình tĩnh nói. "Không phải là tất cả mọi người biết bay, có khi cũng không phải một chuyện xấu. Nếu có dễ dàng chết như vậy, hắn cũng liền không phải hút. Đây hết thể đều chỉ phát sinh tại tốc độ ánh sáng giữa, đi qua ngắn ngủi điều chỉnh, Black Dwarf cũng một lần nữa đứng lên, thu hồi liên gia cự kìm, chuẩn bị cho tốt hướng Tiểu Luật khởi xướng lần thứ hai công kích. Bọn họ hiệp đấu sau, cũng phải bắt đầu. Chương 121, chính nghĩa quân chiến. Black Dwarf vung liên gia cự kìm liền hướng Tiểu Luật mãnh liệt ném qua, nói hắn cũng không sai biệt lắm chỉ sợ một chiêu này. Dứt bỏ cầu tàu kia một đống vướng víu về sau, Tiểu Luật cũng lại không cần phải đón đỡ hắn công kích. Lấy linh hoạt bộ pháp né tránh một cái này trước mặt mánh kích. Nhưng mà khiến Kiều Luật không nghĩ tới là, tại hắn cùng với bờ lách đột vung vẩy liên ra cự kìm chen vào mà qua, mới đột nhiên phát hiện một kích này mục tiêu cũng không phải hắn. Chỉ thấy liên ra cự kìm mang theo chói hai tiếng ma sát tại không thiên mẫu hạm tầng dưới cùng trên bong thuyền cày xuất một đạo sâu có thể thấy ngọn nguồn khe nước, mang theo vô cùng hung manh thê đánh hướng vẫn nằm trên mặt đất thần sấm sổ. Lúc này sổ còn không có từ hụt trọng té xuống khôi phục lại. Không hề có lo lắng địa bị bờ lách đột vung ra cự kìm đánh trúng, liền giống bị một cỗ bay nhanh mà đến xe lửa trước mặt đánh lên đồng dạng, giống như khối nát bố giống như địa bị hung hăng địa đụng bay ra ngoài. Cùng hụt đồng dạng, Joe cũng trực tiếp bị một kích này từ không thiên trên mẫu hạm đánh bay ra ngoài, huống hồ hắn chịu tổn thương rõ ràng muốn nặng hơn, bờ lách đột một cái này đòn nghiêm trọng làm cho hắn trực tiếp miệng phun máu tươi, thân thể cũng cùng trứng tôm giống như mãnh liệt chiết khấu lên. Tại đây dạng dưới thương thế rơi xuống 9000 mét cao không, sẽ rất khó nói hắn có hay không vẫn có thể trở về. Bùm Bỡ Lệ Bệ kéo lấy hắn. Nhìn thấy Dồn Nỉ không có cùng Sổ một chỗ bị đụng bay ra ngoài, Kiều Luật liền biết hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Tại hắn dưới chỉ thị, Bùm Bỡ Lệ Bệ vội vàng phóng ra xuất một cây dây thừng có móc, tại ngàn cân treo sợi tóc bắt kịp cấp tốc rơi xuống bên trong Sổ, đem hắn dắt ở này mảnh cuồng phong lăng liệt trên bầu trời. Cùng lúc đó bờ lách đuộc cũng thu hồi hắn cự kìm, hiển nhiên là đã đạt tới mục đích. Chuyên khiêu quả hồng mềm nhất đúng không? Ngươi cái tên này. Vì ngăn ngừa bờ lách đột hướng đang đem sổ kéo trở về Bùm Bỡ Lệ Bệ phát động công kích, Kiều Luật dứt khoát liền chủ động xông lên cùng hắn vật lộn. Làm như vậy hiệu suất tuy không cao, nhưng ít ra có thể cam đoan bờ lách đột không có biện pháp dọn ra tay làm cái khác bất cứ chuyện gì. Muốn chú ý đến những người khác an nguy quả nhiên là một kiện mười phần chuyện phiền toái a. Kiều Luật đầu tiên là một cái trái đấm thẳng với tư cách là đánh nghi binh, tay phải lén lút dành dụm năng lượng, chuẩn bị lấy một cái cầu hình dáng tia chớp trực tiếp chấm dứt chiến đấu. Nhưng mà bờ lách đột đối với Kiều Luật đánh nghi binh căn bản không quan tâm, tùy ý hắn nắm tay rơi tại chính mình như cá sấu thô giáp làn da. Tại phản vật chất khoang cung cấp động lực, một quyền này tự nhiên cũng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, trực tiếp cầm bờ lách đột cho đánh lui nửa bước. Nhưng ở Kiều Luật cầm chân chính sát chiêu, cầu hình dáng kia chớp đối với hắn mặt oanh hạ xuống, bờ lách đột lại có thể lập tức phản ứng kịp, cầm trong tay mình cự kỳ bốn lượn cuộn tròn thành một mặt đại thuẫn, vững vàng điệu tiếp được Kiều Luật này phát bóng hình dáng kia chớp. Một cái này cầu hình dáng tia chớp trung quy không có qua bao nhiêu lâu bổ sung năng lượng, hoàn toàn không đủ để xuyên thấu bờ lách đuộc trong tay đại thuẫn. Cùng lúc đó, bờ lách đuộc tay kia tiện tay chảo một trận máy bay chiến đấu, đem nửa khúc trên thân máy bay cứng rắn cho giật xuống, coi như vũ khí hướng Tiểu Luật đại lực ném đi qua. Máy bay chiến đấu tại đụng vào Tiểu Luật trên người trong chớp mắt liền phát sinh kịch liệt bạo tạc, hóa thành vô số khối kim loại mảnh vỡ cọ rửa qua Tiểu Luật toàn thân. May mắn có động lực thiết giáp hộ thân, khiến cho hắn không đến mức chịu cái gì chân thực tính tổn thương. Nhưng ngay sau đó bờ lách đột cự kìm liền mở cái miệng rộng hướng Kiều Luật kìm qua, mượn thượng một luân phiên công kích tạo thành sơ hở, một bà kẹp lấy Kiều Luật thân thể, khóa trụ hai tay của hắn sau đó đưa hắn vung bay ra ngoài. Cái thanh này cự kìm buộc chặt lực đạo so với bờ lách đột bản thân lực lượng còn khủng bố hơn, mặc dù có động lực thiết giáp cung cấp động lực, Tiểu Luật lại cũng không có có thể tại trước tiên tránh ra. Nhân cơ hội này, Black đột từ bao cổ tay bên trong rỗi ra một thanh đoàn đao, hung hăng về phía lấy Tiểu Luật đâm vào đi. Đối mặt với Black đột nhất định phải có được gai nhọn, cứ việc hai tay còn bị cự kìm cho khóa chặt, nhưng Tiểu Luật lại không có chút nào biểu hiện ra kinh hoàng, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Ta cũng không phải là cùng ngươi tại solo a. Lời còn chưa dứt, Tô liền dẫn Duẩn Nhỉ toàn thân tắm lôi quang từ không thiên mẫu hạm ngoài bay tới, giống như một đạo thiểm điện liền trực tiếp đánh trúng Black đột thân thể, một cái búa đưa hắn nện bay ra hơn 10m ngoài. Black đột thân thể một đường đụng ngã lăn không biết bao nhiêu khung máy bay chiến đấu, bắt bọn nó toàn bộ đều đè ép thành một đống đồng nát sát vụn, cuối cùng bản thân cũng bị chôn sâu ở những cái này máy bay hải cốt phía dưới. Mượn không đương, Tiểu Luật cuối cùng tránh thoát cự kìm trói buộc, đối với Sổ trêu chọc nói: "Thế nào, ngươi rốt cục tới ở bên ngoài thổi đủ phong sao?" Tô lấy tay làm cho bị gió thổi tóc rối bời hình nói: "Đúng vậy à, để ta thanh tỉnh không ít." Tại bị bùm bờ lệ bệ ẹ dùng dây thừng có móc sâu ở giữa không trung trong khoảng thời gian này, Tô rốt cục tới có để khôi phục một ít thể lực cũng triệu hồi dồn nhi, vì vậy mới có hắn vừa rồi huyện như thiên thần hạ phàm kịp thời giết trở về một màn kia. Tiểu Luật để cho bùm bờ lệ bệ ẹ kéo hắn một bả dụng tâm cuối cùng là không có uổng phí. Nếu như Tô đã trở về, lớn như vậy ong vàng cũng từ giải cứu hắn trong công việc được giải phóng ra ngoài, thay đổi vũ khí chuẩn bị một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Chính như Kiều Luật theo như lời, bây giờ là chính nghĩa quần chiến thời gian. Dù a, Black đột giống giận từ máy bay chiến đấu hải cốt bên trong tránh thoát ra, nhưng mà lúc này nên tiếp hắn, đã là Kiều Luật, Tô, bùng bờ lệ bệ ẹ ba mặt giáp công. Bùng bờ lệ bệ ẹ đầu tiên là một hồi bật hết hỏa lực đạn đạo cùng dọc kẹt lộn chờ áp chế oanh có Black đột không thể không co lại khởi thân thể phòng thủ. Tại hắn bởi vì bùm bờ lệ bệ ẹ điên cuồng công kích mà thấy không rõ bốn phía, Tô thình lình địa cho hắn một cái búa đem hắn luân lật trên mặt đất. Tại cầm Black đột đánh ngã xuống đất, Tô sẽ đem Duẩn Nhi đặt ở bộ ngực hắn. Giờ khắc này, Black đột tựa như cùng bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạ sần gỗ cụ đồng dạng, cứ việc vẫn như cũ toàn thân là lực, lại chính là cũng lại không có biện pháp đứng lên. Toàn bộ bởi vì đặt ở bộ ngực hắn thượng Duẩn Nhi, chính là chịu qua ổ đỉnh chúc phúc đặc thù thần khí. Trừ phi là đạt được tán thành hoặc thực lực tại ô đỉnh phía trên người, bằng không là tuyệt đối không có biện pháp dơ lên hẻm mở. Black đột phí công địa dùng hai tay nắm ở Duẩn Nhỉ nắm chuôi, đem hết toàn lực mà nghĩ muốn đem nó từ trên thân thể mình rời. Nhưng mà Duẩn Nhỉ thượng ô đỉnh chúc phúc cũng không phải là đơn thuần cậy mạnh có thể phá giải có, mặc dù Black đột dùng tới tất cả vốn liếng, toàn thân cơ bắp gân xanh hết đường, cũng không có biện pháp cầm Duẩn Nhỉ từ bộ ngực mình thượng hoạt động dù cho mảy may. Tại sầu cùng bùm bờ lệ bệ ẹ nỗ lực mà đem Black đột cho ngăn chặn đồng thời, Tiểu Luật cũng đã làm tốt cuối cùng một cái chuẩn bị. Chỉ thấy cường đại điện quang tại hắn lòng bàn tay phải thượng hội tụ, hình thành một phát năng lượng cao độ áp xúc cầu hình dáng tia chớp, mang theo liên tiếp chói hai đùng thanh âm, hướng bị Duẩn Nhỉ ngăn chặn Black đột chậm rãi đi tới. Cùng vừa rồi kia một phát lặng yên dành dụm cầu hình dáng tia chớp không đồng nhất, lần này Tiểu Luật thế nhưng là có rất nhiều thời gian có thể dùng để cho vũ khí bổ sung năng lượng. Gặp lại Tiểu Luật cầm cầu hình dáng tia chớp đỉnh tại Black đột trên chắn nói. Sau đó một đạo lôi đình liền từ không thiên mẫu hạm dưới đáy phun ra, hóa thành chói mắt tia chớp xé rách này mảnh yên tĩnh bầu trời đêm. Chương 122, kinh khủng ẹp tần mì mạ. Tiểu Luật một phát cầu hình dáng tia chớp trực tiếp đánh nát Black đột nửa người trên, ngay tiếp theo tại không thiên mẫu hạm đáy thuyền thượng khai mở một cái động lớn. Tuy ý Black đột lại ra dày thịt béo sinh mệnh lực cương ngạnh, tại chỉ còn lại một nửa thân thể, cũng liền chỉ có một con đường chết. Châu cầm bị cầu hình dáng tia chớp cùng nhau đánh rất hạ xuống Duẩn Nhỉ triệu hồi. Nắm ở chú ý chui trong chớp mắt hắn liền cảm nhận được gần chứa trong đó khổng lồ điện lực, thậm chí so với thiên nhiên tia chớp còn phải lại cường đại thượng gấp mấy lần. Lúc này hắn mới ý thức tới Kiều Luật vừa rồi phóng ra xuất cầu hình dáng tia chớp uy lực đến cùng đến cỡ nào to lớn, ít nhất phải so với chính mình có thể điều khiển lôi đỉnh còn khủng bố hơn. Ngươi đến cùng là người nào? Châu khẩn trương mà hỏi, hắn có thể không nghe được Kiều Luật tại trong phòng thí nghiệm nói qua. Này không phải nhân loại có thể khống chế lực lượng. Đó là ngươi quá coi thường nhân loại. Tiểu Luật đương nhiên nói, có lời gì đều chuyện này chấm dứt sau này hay nói a. Cứ việc Sổ xác thực còn có đầy bụng nghi hoặc, nhưng hiện tại xác thực không phải là nên cầm thời gian lãng phí ở vấn đề thượng thời điểm. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn đứng ở Kiều Luật bên cạnh bùm bỡ lễ bệ ẹ, khẽ gật đầu lấy bày ra cảm tạ, liền chuyển động thủ bên trong rồi nhi, chuẩn bị đi lên chợ giúp những người khác chiến đấu. Ta trước đi xem một chút lộ kỳ tình huống. Có lẽ những người này chính là tới cứu hắn. Bỏ xuống những lời này, Tô liền nhất phi trùng thiên, dọc theo Kiều Luật cùng Black đột một đường đánh xuống hô to, hướng không thiên trên mẫu hạm tầng tiến đến. Nhưng muốn Kiều Luật nói, lúc này nhất định là đã không kịp ngăn cản Lộ Kỳ chạy trốn. Kỳ thật từ vừa rồi bờ lách được vô pháp tránh thoát coi ổ đỉn chúc phúc dồn y, tiểu luật đã cảm thấy có chỗ nghi hoặc. Nếu như thực lực bọn hắn cũng không bằng ổ đỉn hoặc là ản si en oan, kia vì sao thả nổ còn dám phái hai người bọn họ qua. Không biết này là chịu chết sao. Nhưng mà sự thật là, ẹp tấn ý mà tại không thiên mẫu hạm trên bong thuyền tàn sát bừa bãi lâu như vậy, vô luận là ản si en oan còn là ổ đỉn đều không có bỏ ra mặt giải quyết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ mặc kệ địa cầu sao? Trong lúc bất chợt, tiểu luật trong đầu hiện lên một cái nguy hiểm ý niệm trong đầu. Không phải là như vậy đi. Có lẽ trước mắt mạ vẹo vũ trụ bởi vì hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, mà sản sinh biến hóa, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không xong. Thế cho nên ản si ẻn văn cùng ổ đỉn đều e rằng đã bản thân khó bảo toàn. Trên thực tế, đây cũng không phải là không có khả năng, trừ thả nổ bên ngoài, ản si ẻn văn cùng ổ đỉn đều có từng người cần muốn đối phó cường địch. Đến từ hắc ám thứ nguyên đa nguyên vũ trụ kẻ thôn phệ đọt màng mụ, ngóc đầu trở lại hắc ám tinh linh thậm chí để cho ổ đỉn cũng cảm thấy sợ hãi tử vong nữ thần hệ lạ. Những địch nhân này uy hiếp, có thể cũng không so hiện nay thả nổ thế lực muốn tiểu. Thực khó mà nói bọn họ bây giờ còn có thể không thể dọn ra tay tới trợ giúp địa cầu. Tình huống xấu nhất chính là hiện giờ mạ vẹo vũ trụ địa cầu đã tứ cố vô thần, chỉ có thể dựa vào mới thành lập the ạ vẹn chờ chống cự kẻ thù bên ngoài. Kể từ đó, Thano đại quân là có thể trên địa cầu tùy ý làm vậy. Nghĩ tới đây, tiêu luật lại lần nữa muốn mở. Cho dù biến thành như vậy thì như thế nào? Bọn họ sẽ không nghĩ tới, tại cái này trong thái dương hệ mặt vẫn cất giấu khác một quả địa cầu, lưu lãng địa cầu. Tại hắn cầm từ SHIELZ cùng The Adventure trên người đạt được tin tức toàn bộ thượng truyền, ủ tất loạt, đến lưu lãng địa cầu, một cái càng lớn cục đã tại dần dần bố trí xuống. Tiêu luật cũng không phải là một người tại chiến đấu. Hắn chỉ là lưu lãng địa cầu thượng quân tiên phong một thành viên mà thôi. Đều thả nổ thật sự là cho rằng hiện giờ Thái Dương hệ đã không người nào có thể ngăn cản hắn đại quân, lưu lãng địa cầu thượng 35 ức người, sẽ để cho hắn lĩnh giáo đến cái gì là chân chính toàn bộ nhân loại đoàn kết nhất trí lực lượng. Đây mới là hắn chân chính át chủ bài. Đi thôi, bùm bơ lệ bệ ẹ, nhìn xem chúng ta còn có thể làm mấy thứ gì đó. Cho bờ lách đuộc thi thể cài đặt gửi thư tín khí ném không thiên mẫu hạm để cho cái khác đội ngũ tới lui thu. Tiểu luật cùng bùm bờ lệ bệ ẹ cũng hướng không thiên trên mẫu hạm tầng đuổi qua. Một phương diện khác, ý dòng man Tony cùng cả bèn America đi ngang qua một phen dạy vò cuối cùng là thân thiện hữu hảo, sửa tốt, hư hao tua bin động cơ, để cho không thiên mẫu hạm có để tránh cho trực tiếp rơi tan vận rủi. Hắc quả phụ thì là thành công chế phục bị lộ kỷ sở tẩy nào không chế hạ cậy, thông qua mánh kích đầu vật lý trị liệu cuối cùng là để cho hắn tạm thời tỉnh táo lại, sau đó đưa vào tâm lý phụ đạo phòng tiếp tục trị liệu. Nhưng những cái này cũng không thể ngăn cản lộ kỳ đã thành công từ không thiên trên mẫu hạm chạy thoát, chỉ để lại ẹp tận ý mà một người đứng ở trên bong thuyền cản phía sau. Dù sao ẹp tận ý mà bản thân liền có đủ năng lực phi hành, cộng thêm lúc này căn bản không có người có thể uy hiếp được hắn, có thể nói là muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Cho dù là lộ kỳ mệnh lệnh hắn rời đi, ẹp tận ý mà cũng đều chẳng thèm ngó tới. Asgard lộ kỳ, ta phải để cho ngươi biết, bỏ dở nửa chừng có thể không phải chúng ta phong cách. Chỉ thấy ẹp tần ý mà xuề bàn tay ra, cứ thế nhẹ nhàng nắm chặt, một cái khác tua bin động cơ liền bị cường đại niệm lực cho vặn vẹo đè ép, sản sinh kịch liệt bạo tạc, để cho thật vất vả ổn định không thiên mâu hạm lại bắt đầu chậm chạp dưới mặt đất rơi. Sau đó hắn càng làm bàn tay hướng ý rồng man cùng cả bèn America vừa mới thân thiện hữu hảo, sửa tốt, tua bin động cơ, chuẩn bị đem động cơ cũng cho một hơi bóp nát. Dừng tay. Tony đương nhiên không cho phép hắn thật vất vả đối phó lao động thành quả bị ẹp tận ý mà dễ dàng như thế địa phá đi, hướng phía ẹp tận ý mà phân đấu quên mình địa liền tiến lên. Hắn cưỡng ép tham gia tuy cắt đứt ẹp tận ý mà thi pháp, nhưng để mình phản lại trở thành ẹp tận ý mà mục tiêu công kích. Chỉ thấy Tony ý rồng man chiến y gì trên bàn tay hai người dọc kẹt lộn chờ đồng thời khởi động, phóng ra suốt hai đạo nóng bỏng hoàng sắc quang trụ thẳng đến ẹp tận ý mà đi. Nhưng mà ẹp tận ý mà chỉ là nhẹ nhàng mà nhúc nhích ngón tay. Liền nhấc lên không thiên trên mẫu hạm một khối bong tàu với tư cách là tâm chắn ngăn lại Tony công kích. Sau đó ngay tại Tony tăng lớn hỏa lực chuẩn bị đốt, nấu, mặc này khối bong tàu, lại là một khối càng lớn bong tàu từ bên cạnh hướng hắn đập tới. Một màn này quả thật giống như là cầm ruồi đánh tới đập con muỗi đồng dạng, đáng tiếc Tony tiểu thành thế nào chỉ ruồi chụp được con muỗi, bị nặng nề mà đập bay ra ngoài, lại bị trên dưới hai khối bong tàu hung hăng địa kẹp dẹp. Nếu như không phải là có sắt thép chiến y rìa trong người, hiện tại hắn cũng đã là một cục thịt tương. Nhưng cho dù là chiến y gì thay hắn hấp thu đại bộ phận tổn thương, Tony chưa cường hóa huyết nhục thân thể còn là thừa nhận đến to lớn đả kích. Sắt thép chiến y gì linh kiện bắt đầu từ trên người hắn bong ra, lộ ra bên trong yếu ớt phàm nhân thân thể. Tony ngăn không được từng ngụm địa ho ra máu, hắn nội tạng tại vừa rồi một kích kia bên trong chịu nghiêm trọng đè ép, đã tạo thành nhất định nội thương. Captain America vội vàng qua nâng dậy Tony, đồng thời giơ lên tấm chắn cảnh giới ẹp tần ý mà bước tiếp theo hành động. Nhưng mà ẹp tần ý mà lại không có trực tiếp lấy bọn họ tánh mạng, chỉ là thấp giọng địa nói một câu. Phàm nhân cuối cùng là phàm nhân, dù cho mặc vào kia thân chiến ý đi, cũng bất quá đó là có thể sống vài giây mà thôi. Nói xong, ẹp tần ý mà liền một lần nữa bắt tay vươn hướng cơn xoáy động cơ cánh quạt, chỉ cần hủy diệt động cơ, liền có thể một hơi giải quyết chiếc này không thiên trên mâu hạm đại bộ phận người. Mà còn lại người, hắn có thể từng cái một địa tra tấn cũng tàn nhẫn sát hại, về phần đó chính là hắn ưa thích cá nhân. Chương 123, chiến thuật phân tích tiểu tổ. Ngay tại ẹp tấn ý mà chuẩn bị tập trung niệm lực cầm lại một cái tua bin động cơ cho phá hủy thời điểm, một đạo chói mắt kia chớp đột nhiên từ bong tàu hạ thoát ra. Sau đó tại lôi đình bên trong xuất hiện thần sấm sổ thân ảnh, lấy vạn quân su thế huy vũ lấy dồn nhì hướng phía ẹp tấn ý mà rơi đập hạ xuống. Lần này ẹp tấn ý mà lại không có lấy thêm những vật khác tới làm bia đỡ đạn, mà là dùng niệm lực dơ lên thân thể của mình, làm sơ na di liền né tránh sổ một cái này trọng nện. Mang theo lôi đỉnh chi lực dồn nhì nặng nề mà rơi vào trên bong thuyền, phía trên ẩn chứa lực lượng hóa thành lôi đỉnh vạn quân dâng lên, trong chớp mắt từ trên xuống dưới địa xuyên qua cả chiếc không thiên mẫu hạm. Muốn đây là một chiếc thuyền biển, như vậy hiện tại nên đã sớm chìm. Nhưng từ bong tàu một mực kéo dài đến không thiên mẫu hạm đáy thuyền đại động, cũng đủ để chứng minh thần sấm sổ một cái này uy lực. Đương nhiên trong đó cũng bao hàm tiểu luật dùng cầu hình dáng tia chớp cho hắn xung bị điện giật công lao, bình thường dồn nhì cũng không có lớn như vậy uy lực. Tại kiến thức đến sổ không thể tầm thường so sánh thần lực, ẹp tấn ý mạ trong ánh mắt rốt cục tới hiện lên một tia cảm thấy hứng thú ánh mắt. Ô đỉnh chi tử, cuối cùng là tới một người thú vị ra hỏa. Thổ dơ lên dồn nỉ cao giọng chất vấn, ngươi biết rõ địa cầu là chúng ta Asgard bảo hộ, vẫn dám lớn lối như vậy địa xâm chiếm. Asgard người sẽ không bỏ qua các ngươi. Asgard. Ẹp tấn ý mạ cười to nói, lô ký đều tại ta nhóm bên này, ngươi nghĩ rằng chúng ta lại không biết cầu vồng đã hủy sự tình sao. Sau đó hắn thu liễm một chút nụ cười, chuyển thành một loại âm lãnh mỉm cười nhìn chằm chằm Sô nói. Húng chi hiện giờ Asgard cũng đã hãm sâu vũng bùn, ngươi liền cứ việc nhìn xem phụ vương của ngươi có còn hay không không tới cứu ngươi a. Lúc này Kiều Luật cũng cùng bùn bờ lễ bệ đi đến tầng trên bong tàu, vừa vặn nghe được ẹp tần ý mà nói những lời này. Quả nhiên, lúc trước kia không rõ dự cảm trở thành sự thật. Hiện giờ, mạ vào trong vũ trụ chiến trường hẳn là không chỉ một cái, thậm chí là không giới hạn tại một cái vũ trụ. Vốn là dùng để lừa dối the ạ vẹn chờ nhóm vô hạn địa cầu nguy cơ, sẽ không phải là đang tại biến thành sự thật à. Kia thật đúng là một câu thanh sấm. Nghe nói Asgard cũng ở vào nguy cơ, rồi thì biến sắc. Với hắn mà nói, bảo hộ địa cầu chỉ là thân là Asgard vương tử ứng quá nghĩa vụ, mà bảo vệ gia viên thì là hắn bất kể như thế nào cũng không thể vắng họp chân thật bản phận. Các ngươi đến cùng đối với Asgard làm cái gì? Rồi giống giận dơ lên ruột ní lần nữa hướng ẹp tần ý mà đập tới. Chói mắt lôi quang lần nữa bao trùm toàn thân hắn, để cho hắn nhìn qua trở nên càng thêm thần võ. Nhưng mà hết thể này tại ẹp tần ý mà trước mặt còn là không chịu được như thế một kích, chỉ thấy hắn bắt tay nhẹ nhàng vung lên, trên bong thuyền liền toát ra vô số thép, giống như từng đầu xúc tu chặt chẽ địa chói lại sổ thân thể. Cứ việc sổ kiệt lực dùng dồn nhỉ đánh rơi trong đó mấy cây thép, nhưng vẫn là bị liên tục không ngừng dối đi lên thép sở bảo phủ. Không được vài giây đồng hồ, hắn đã bị chói thành một cái thiết kén. Chỉ lộ ra một cái đầu bị ẹp tần ý mạ đảo ngược ở giữa không trung. Hai bên thực lực sai biệt còn là quá lớn, ít nhất trước mắt sổ còn không có thể cùng ẹp tần ý mạ khiêu chiến vô liếng. Trừ phi hắn có thể sớm cầm đến bão lốc chiến phủ, bằng không hiện giờ vẫn đang ỉ lại vào lấy dồn nhì thượng ô đình thần lực hắn, còn xa xa không xứng với lôi thần danh sưng. Thấy được trước sông lên the ạ vẹn trở tam cự đầu thảm trạng, tiêu luật đều cần tỉ mỉ so sánh chính mình có hay không có đầy đủ năng lực thượng đi đối phó ẹp tần ý mạ. Trên thực tế, đáp án rõ ràng, nếu như xông lên cùng ẹp tân ý mà cứng rắn chính diện, đoán chừng vẫn thực không có cái gì phần thắng. Nên làm cái gì bây giờ? Ngay tại Kiều Luật cũng vì này cảm thấy khó giải quyết, trong hai nghe đột nhiên chuyển đến La Vân tiếng hô. Kiều Luật, ngươi có khỏe không? Có hay không cần trợ giúp? Kiều Luật thì là kinh ngạc nói, La Vân, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Ta là chiến thuật phân tích tiểu tổ, với tư cách là ngươi thiết giáp thiết kế sư phụ trách cung cấp đề nghị. Kiều Luật lúc này mới nhớ tới. Dường như lưu lãng địa cầu trong bộ chỉ huy quả thật có như vậy một tiểu tổ, chuyên môn vì tiền tuyến bộ đội đặc chủng phân tích chiến thuật cùng với cung cấp đề nghị. Cốt ứng thức thiết giáp thượng phức tạp đa dạng máy truyền cảm vốn cũng là vì cho chiến thuật phân tích tiểu tổ cung cấp càng nhiều tin tức dùng, chỉ là Kiều Luật trước tiên đem nó dùng tại sự cố hiện trường điều tra, ngược lại là quên nó chân chính tác dụng. như vậy hiện tại ngươi có đề nghị gì hay? Nếu như tồn tại như vậy một tiểu tổ, Tiểu Luật cũng liền lập tức hướng bọn họ cầu trợ. Dù sao cũng là tiếp thu ý kiến quần chúng mà lại nhiều người lực lượng lớn, không cần phải khoe anh hùng toàn bộ bằng chính mình tới đối phó. La Vân lập tức thông qua thiết giáp máy truyền cảm đạt được Tiểu Luật xung quanh hết thể hoàn cảnh số liệu, cũng giao cho tiểu tổ chuyên gia một chỗ thảo luận. Lúc này em tận ý mà còn không có chú ý tới Tiểu Luật tồn tại, mà là không nhanh không chậm địa đối với Sô nói. Nếu ta ở chỗ này liền giết ngươi, không biết lộ kỳ là hội cao hứng còn là tiếc hận đâu này. Trung quy hắn nguyện vọng nhưng là phải tự tay giết ngươi, mà ta khả năng muốn cướp tại hắn lúc trước làm được. Tại em tận ý mà trong mắt, nhân loại loại này kiến hôi căn bản cũng không để hắn đặc biệt chú ý. Bởi vậy hắn hiện tại cầm lực chú ý đều tập trung vào Sô trên người, chỉ cần tại chịu công kích thời điểm, mới có thể tiện tay dùng niệm lực tiến hành phản kích, đây đối với những người khác cường độ công kích mà nói, rõ ràng nhất đã đầy đủ. Cái này cho Kiều Luật một lần xuất kỳ bất ý cơ hội, nhưng cũng chỉ có như vậy một cơ hội. Một khi hấp dẫn đến ẻm tân y mà chú ý, sẽ rất khó có cơ hội đánh tiếp xuất đệ nhị chiêu. Cho nên hắn phải thận trọng. Bảo đảm đây là hắn có thể đánh ra một sóng tối cường thế công. Rất nhanh, La Vân tiểu tổ liền thảo luận xuất phương án, cũng đối với Kiều Luật nói. Chúng ta kiểm tra đo lường đến ngươi đang đứng ở một mảnh đại diện tích lôi bạo vân nội bộ, tuy này mảnh lôi vân vẫn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng chúng ta có thể lợi dụng ngươi thiết giáp thượng cầu chợt hiện vũ khí quận dây, sớm dẫn phát lôi bạo cũng đem hấp thu đến tuyến trong vòng. Như vậy có thể khiến ngươi tại trong thời gian ngắn thoát khỏi quận dây khởi động điện áp hạn mức cao nhất hạn chế, đánh ra một phát uy lực trước đó chưa từng có cầu hình dáng tia chớp, có lẽ đủ để đột phá địch nhân phòng ngự. Có thể sử dụng như vậy kỹ thuật cũng là may mắn Kiều Luật lúc trước lựa chọn chủng tộc đặc thù. Trưởng khống tự nhiên, thông qua trường kỳ sử dụng Trung Quốc Thái Dương cải biến lưu lãng địa cầu khí hậu tích lũy hạ xuống hoàn cảnh cải tạo kinh nghiệm, rút ra một mảnh lôi bạo vân năng lượng làm vũ khí đã không phải là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng lại như thế này đương nhiên địa hội dẫn đến cầu chợt hiện vũ khí cuộn dây thiêu hủy, cho nên ngươi chỉ có một lần cơ hội. Không cần La Vân nhắc nhở, Tiểu Luật cũng biết hắn chỉ có một lần cơ hội. Có thể có một cơ hội liền đầy đủ. Đội trưởng, hỗ trợ yểm hộ ta một chút. Tiểu Luật đối với cả Pèn America nói. Ngươi muốn làm gì? Đang chiếu cố lấy bị thương Tony cả Pèn America hỏi. Ta muốn cho không coi ai ra gì ra hỏa một chút giáo huấn. Chương 124, Thiểm Điện Phong Bạo. Lưu lãng địa cầu thượng khí hậu học giả trong thời gian ngắn nhất tính toán ra không thiên hàng mẫu vị trí tại đây mảnh lôi bạo vân kích hoạt cần thiết mấy cái mấu chốt, cũng đem những này vị trí biểu hiện tại Kiều Luật động lực thiết giáp chiến thuật kính quang lọc. Loại này kỹ thuật vốn là dùng để đề phòng trong giới tự nhiên siêu cấp lôi bạo mang đến tai họa sở nghiên cứu phát minh hoàn cảnh cải tạo kỹ thuật, nhưng hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành lưu lãng địa cầu một loại khác siêu cấp vũ khí. Cùng Trung Quốc Thái Dương thông qua cải biến mấy cái mấu chốt điểm liền có thể cải biến tất cả lưu lãng địa cầu hoàn cảnh đồng dạng, thông qua sử dụng siêu cấp máy vi tính tiến hành mô phỏng tính toán, kết hợp mây mưa hình thành lôi bạo toán học mô hình, liền có thể dự đoán xuất một mảnh mây mưa bên trong nơi nào sẽ phát sinh kịch liệt khí lưu nhiễu loạn, khiến cho vân trung bọt nước cùng băng hạt phân liệt mà sản sinh điện tích, do đó hình thành lôi bạo. Những địa phương này còn gọi là lôi bạo vân chứng, nếu có thể ở lôi bạo phát sinh trước đem những này chứng quấy nhiêu cũng tiêu diệt, lôi bạo liền sẽ không sản sinh, đây là lưu lãng địa cầu thượng để phòng lôi bạo tai họa chủ yếu phương thức. Thế nhưng phản lại, nếu như không phải là đối với mấy cái này loạn tiến hành quấy nhiêu, mà là phản lại tăng lớn kia đang điện tích âm giữa điện áp chênh lệch, là có thể kích hoạt những cái này chứng, khiến cho một mảnh còn chưa thành thục lôi bạo vân sớm sản sinh lôi bạo. Thậm chí, một mảnh lôi bạo trong mây mặt thường thường không chỉ tồn tại như vậy một cái trứng, mà là đồng thời tồn tại nhiều khả năng dẫn phát lôi bạo trứng tồn tại. Nếu như có thể đồng thời đối với mấy cái này trứng tiến hành kích hoạt, như vậy sẽ thúc đẩy sinh trưởng một hồi thời gian duy trì ngắn hơn, nhưng uy lực to lớn đến khó có thể tưởng tượng, trong giới tự nhiên căn bản cũng không tồn tại siêu cấp lôi bạo. Đây là lưu lãng địa cầu lợi dụng trường kỳ tích lũy tự nhiên hoàn cảnh cải tạo kinh nghiệm sở nghiên cứu phát minh xuất siêu cấp vũ khí, thời tiết khống chế dụng cụ kỹ thuật lý luận cơ sở. Tại thời tiết khống chế dụng cụ chế tạo hoàn thành lúc trước, Tiểu Luật đều có thể trước dùng loại này kỹ thuật tới đánh ra chính mình một kích mạnh nhất. Mục tiêu khóa chặt hoàn tất, thiểm điện phong bạo chuẩn bị sẵn sàng. Tại chiến thuật phân tích tiểu đội chính xác tính toán, Tiểu Luật hướng về bốn phía mây đen phóng ra xuất mấy mai cầu hình dáng tia chớp. Tại siêu cấp nhắm trúng hệ thống phụ trợ, những cái này cầu hình dáng tia chớp đều chính xác trúng mục tiêu phiến khu vực này lôi bạo vân mấy cái không hình thành lôi bạo trứng, cầm khắp lôi bạo vân năng lượng một hơi toàn bộ phóng xuất ra. Vô đỉnh, ly tất đỉnh sở tỏm cơ dễ tét. Cảnh cáo, thiểm điện phong bạo đang tại hình thành. Mấy mai cầu hình dáng tia chớp bùng nổ giống như đạn hạt nhân dây chuyển phản ứng đồng dạng để cho dòng điện trong chớp mắt khuyết tán đến khắp lôi bạo vân, nhất thời mưa như chút nước mưa to đổ vào hạ xuống, tất cả tầng mây cũng bắt đầu bất an điệu táo động. Cùng lúc đó mây đen ở trong ngân xà cuồn vũ, rền vang tiếng sấm bên thai không dứt, không biết là có kinh khủng bực nào lôi bạo đang ở trong đó thai nghén. Lúc này em tấn ý mà vẫn còn ở dùng niệm lực khống chế thép chậm rãi nắm chặt số yết hầu, hưởng thụ lấy cha tấn vị này Asgard vương tử khoái cảm. Rất thống khổ đúng không, đáng tiếc lộ kỳ hắn không có cơ hội trông thấy. Đột nhiên một khối tâm chắn từ bên cạnh đập tới, không có trực tiếp nhắm ngay em tấn ý mà là trực tiếp đánh hướng vây khốn sổ thiết kén, tại kia đoàn thép thượng hung hăng địa đụng một cái sau đó bắn ngược trở về. Không cần nhiều lời, này khối tâm chắn chính là cả bèn America vịt ra nghỉ ủng thuẫn. Đi ngang qua bắn ngược lại nhớ tới trong tay hắn. Bởi vì em tấn ý mà chỉ đem lực chú ý đặt ở phòng ngự trực tiếp nhằm chúng công kích mình, bởi vậy ngược lại là không có quá mức để ý cả Pen America này nhớ phi thuẫn manh kích. Húng chi muốn là hướng về phía hắn tới, nay khối tấm chắn đã sớm giữa đường đã bị ngăn lại. Hèn mọn phàm nhân, ngươi liền gấp như vậy đi tìm chết sao? Còn là ngươi đã tiên đoán được chính mình sắp sửa chịu đủ tra tấn tròn nên vội vã tìm chết. Lúc này một hồi đinh thai nhức góc tiếng sấm cắt đứt hai người nói chuyện. Cũng hạ có càng lúc càng lớn mưa to, đã dần dần che đậy hai người tầm mắt. Bọn họ đều còn tưởng rằng đây là thiên nhiên hiện tượng bình thường, nhưng mà vẫn còn không ngừng diễn biến có càng thêm kịch liệt thiểm điện phong bạo hoàn toàn đánh vỡ hai người ý nghĩ này. Thân chịu trọng thương ỷ rồng man cũng miễn cưỡng trèo chống lấy thân thể đứng lên, như thế siêu tự nhiên cường đại lôi bạo hắn cũng là mới nghe lần đầu, chứ đừng nói chi là tận mắt nhìn thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tony kinh ngạc mà nhìn xung quanh sấm sét vang dội cảnh tượng ấp úng lẩm bẩm. Đương thiểm điện phong bạo sở sản sinh năng lượng đều dần dần hội tụ hướng tiểu luật trên tay phải, còn lại bốn người phương mới ý thức tới đây là hắn dẫn dắt vượt qua hiện tượng tự nhiên. To lớn lôi điện chi lực tập trung ở kiểu luật trên tay phải, lợi dụng động lực thiết giáp cuộn dây đem cưỡng ép áp xúc thành một đoàn năng lượng cao độ áp xúc cầu hình dáng tia chớp. Hội tụ từ mây đen chỗ sâu trong lộ ra dòng điện tập trung ở một chỗ hình thành cầu hình dáng tia chớp, kia khổng lồ điện áp để cho thiết giáp online vòng cũng khó có thể đem hoàn toàn chế ước được. Chỉ là từ bên trong tiết lộ ra ngoài dòng điện liền trong không khí vang lên liên tiếp tiếng rít, giống như là có 1000 chim đồng thời tại trên tầng mây lên tiếng cao minh. Điện quang xuyên thấu tối tăm phiền muộn mây đen, chói mắt lôi quang cầm cả phiến thiên không chiếu lên sáng như ban ngày. Tại cương đại như thế và rung động lôi đỉnh trước mặt, dầu cảm giác chính mình căn bản cũng không xứng gọi là lôi thần, còn không bằng kêu chủ y tính toán tài tình. Đây mới thực sự là lôi điện chi lực. Để cho thiên không đều thôi mà thất sắc lực lượng. Cảm nhận được cố lực lượng này khổng lồ như thế em tần ý mà cũng khó có thể tiếp tục bảo trì thong dong, như vậy lực lượng có thể không được phép hắn khinh thường. Hắn vội vàng hướng tiểu luật vươn tay ra, chuẩn bị dùng niệm lực tới cắt đứt kiểu luật năng lượng tích góp. Nhưng mà hắn lại quên, lúc này hắn sở đối mặt cũng không phải là kiểu luật một người. Nhờ vào cả Pen Amezi Ca Phi thuẫn tại thiết kén đụng lên khai mở khe hở, rồi một lần phát lực liền tránh ra này đoàn thép trói buộc, vung dồn nì liền hướng em tần ý mà đập tới. Dũng ý là em tấn ý mà duy nhất vô pháp trực tiếp dùng niệm lực ngăn lại thật thể vũ khí, bởi vì cho dù là sử dụng niệm lực cũng không có khả năng cầm dũng ý cho dơ lên. Vì thế em tấn ý mà buộc lòng phải bên cạnh Nazi một bước lấy né tránh xô một cái này trọng nện, vẫn không thể không điều khiển vật khác thể bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Ngay tại số bị đánh lui trong trước mắt, cả Pen America tâm chắn cùng ý rồng man dọc kẹt lộn trở liền nối góp tới, lần nữa làm cho em tấn ý mà không thể không phân tâm trước xử lý bọn họ. Thế ạ vẹn trở tam cự đầu tại thời khắc này đồng tâm hiệp lực địa vi kiểu luật công kích tranh thủ thời gian, cho dù là bọn họ chung vào một chỗ cũng vẫn không phải là ẹp tần y mà đối thủ, nhưng ít ra vẫn có thể đủ tranh thủ đến một chút thời gian. Dù cho cũng chỉ có một chút chút như vậy. Tại ẹp tần y mà cuối cùng cầm ba người toàn bộ đánh ngã trên mặt đất, rốt cục tới dọn ra tay để đối phó kiểu luật, hắn đã bị chậm trễ hảo mấy giây. Lúc này bốn bờ lệ bệ ẹ cũng đứng ra, mở ra bờ vai đạn đạo phóng ra khoang thuyền. Đối với ẹp tấn ý mạ tới một lần bật hết hỏa lực đạn đạo hoanh tạc. Ẹp tấn ý mạ lại không thể không dùng niệm lực để cho những cái này đạn đạo toàn bộ ngừng ở giữa không trung, sau đó thay đổi phương hướng hướng phía kiểu luật phóng ra trở về. Một chiêu này nhìn qua là công thủ hợp nhất, nhưng trên thực tế lại để cho hắn thật lãng phí gần nửa giây thời gian. Tại còn lại tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực kiểm hộ, kiểu luật siêu cấp lôi bạo cầu hình dáng tia chớp, rốt cục tới tại mưa lớn trong mưa to hoàn thành. Phảng phất liền không gian đều muốn xé rách ra tới lôi đình hội tụ tại kiều luật trên lòng bàn tay, một khắc này trắng xám lôi quang chiếu rọi tại mỗi người trên mặt, để cho bọn họ vốn là trắng xám sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Đi ngươi! Ký thác lấy lưu lãng địa cầu thượng vô số học giả chuốt xuống thời gian cùng tâm huyết, hội tụ tất cả thiểm điện phong bạo năng lượng lôi bạo cầu hình dáng kia chớp tựa như thoát cương như tảng hướng ô mục lo lắng nhanh chóng phóng đi. Chương 125, Phàm nhân trí tuệ. Tại lôi bạo cầu hình dáng tia chớp khuyết tán xuất ra dòng điện dưới ảnh hưởng, bị ẹp tần ý mạ bắn ngược trở về đạn đạo cũng bị sớm dẫn bạo, căn bản lên không được bất kỳ trở ngại tác dụng. Đối mặt như vậy một cái nhân loại siêu cấp vũ khí chính diện đả kích, liền ngay cả luôn luôn chấn định ẹp tần ý mạ cũng là lần đầu tiên sợ thần. Hắn luôn luôn đối với không có siêu phàm lực lượng phàm nhân chẳng thèm ngó tới, thậm chí căn bản cũng không có đem bọn họ trở thành người đến đối đãi. Nhưng mà một cái này lôi bạo cầu hình dáng tia chớp, coi như là với tư cách là ma pháp, cũng tất nhiên là cấm chú cấp bậc pháp thuật, phổ thông pháp sư căn bản không có khả năng thi triển đạt được. Huống chi ẹp tần ý mạ từ đầu đến cuối không có cảm nhận được bất kỳ một tia ma lực ba động, cho nên này một sóng công kích được ngọn nguồn làm thế nào, hắn căn bản không có đầu mối. Đáng chết! Ẹp tần ý mạ lần đầu sắc mặt đột biến địa thân thể không xuống, một trưởng vỗ tới trên mặt đất gần như nhấc lên không thiên mẫu hạm cả khối bong tàu tới ý đồ ngăn lại này phát lôi bạo cầu hình dáng tia chớp. Hắn niệm lực thế nào cường đại cũng không cách nào đối với thuần túy năng lượng thể gây ảnh hưởng, cho nên đây chính là hắn cuối cùng phòng ngự thủ đoạn. Nhưng tùy ý hắn cầm bao nhiêu khối bong tàu chồng chất chồng lên nhau hình thành trùng điệp phòng hộ, cũng hoàn toàn đến không ngừng lôi bạo cầu hình dáng tia chớp kia không gì sánh kịp lực phá hoại. Nhấc lên bong tàu bị từng tầng nóng chảy cũng xuyên thấu, giống như trương trương bị hỏa thiêu mặc giấy mỏng, căn bản lên không được bất kỳ phòng hộ tác dụng. Lôi bạo cầu hình dáng tia chớp giống như là một cái lớp vô cùng lỗ đen đồng dạng, bất luận hướng bên trong ném bất kỳ vật gì đều là bị đốt trọi nóng chảy thậm chí hoàn toàn khí hóa kết quả. Xung quanh hạt mưa phản xạ này khỏa lôi cầu phát tán ra tia sáng chói mắt, sau đó đã bị cường đại dòng điện cho trong chớp mắt bốc hơi. Mưa như chút nước trong mưa to, chính là bị mai này lôi bạo cầu hình dáng tia chớp khai ra một mảnh thông suốt thẳng tắp đại đạo. Ẹp tấn ý mà hết thể dãy rủa cũng như cùng này đạo lôi quang như vậy trắng xám vô lực, cho dù hắn cuối cùng lợi dụng niệm lực khống chế trên mình hạ xê dịch, cũng hoàn toàn tránh không khỏi này phát có truy tung hiệu quả lôi bạo cầu hình dáng tia chớp. Hắn vận động quy tích, sớm đã bị nhét vào đến các khoa học gia tính toán bên trong. Tại sao lại có cường đại như thế pháp thuật? Lưu lại câu này cuối cùng di ngôn, ẹp tấn ý mạ liền bị lôi bạo cầu hình dáng tia chớp chính diện đánh trúng, từ không thiên trên mẫu hạm tầng bong tàu cất cánh, bị một đường kéo lấy bay về phía đen kịt bầu trời đêm. Đánh trúng ẹp tấn ý mạ lôi bạo cầu hình dáng tia chớp kéo lấy thật dài hỏa vĩ, mang theo tử vong vòi rồng gào thét lên xé rách hắc ám thiên không. Giờ khắc này, thiên không phảng phất xuất hiện một mảnh lôi điện hình thành thương long, hám lấy ẹp tấn ý mạ bay lượn tại gió táp mưa xa thương khung phía trên. Như thế thần uy, có ai có thể kháng cự? Đây cũng không phải là ma pháp, ẹp tấn ý mạ, đây là ngươi sở coi rẻ phàm nhân trí tuệ. Tiêu Luật vây vây tay phải thiêu hủy cầu chợt hiện cuộn dây nói, đáng tiếc những lời này ẹp tấn ý mạ đã không có cơ hội nghe thấy. Tại mang theo ẹp tấn ý mạ bay ra mấy cây số về sau, lôi bạo cầu hình dáng tia chớp rốt cục tới đến điểm giới hạn, lấy một hồi nổ lớn chấm dứt nó sứ mạng. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên cái gì đều nhìn không thấy, toàn bộ thế giới phảng phất bao phủ tại một mảnh mánh liệt bạch quang bên trong. Tinh thần tại thời khắc này thôi ảm đạm, phảng phất tất cả thiên không cũng bị này đạo bạch quang cho hòa tan. Kinh hãi tiếng sấm bao phủ thế gian hết thảy tiếng vang, liền ngay cả kia ba đảo tiếng mưa rơi cũng không thể không hướng kia nhượng bộ. Rốt cục tới, mọi người thị lực dần dần khôi phục lại, trên không trung cũng chỉ còn lại có một đoàn đang nhanh chóng co rút lại chói mắt địa cầu. Bị bốc hơi hạt mưa hình thành mắt thường có thể thấy hơi nước, triệt để bao phủ lại lôi bạo cầu hình dáng tia chớp bạo tạc một khu vực như vậy. Duy nhất có thể xác định chính là, tại kia trong lúc nổ tung đã không có đồ vật gì là có thể còn lại. Chấm dứt. Tiêu Luật cuối cùng là buông lỏng một hơi, các khoa học gia bằng vào, trưởng khống tự nhiên, đặc tính chế tạo ra siêu cấp vũ khí lại có thể như thế cường đại, cũng đồng thời vượt quá hắn dự kiến. Muốn trách thì trách ẹp tận nhì mạ cầm chiến trường tuyển tại đây mảnh 9.000 mét cao không, mới khiến cho hắn có thể đánh ra như vậy một phát uy lực to lớn lôi bạo cầu hình dáng tia chớp. Phàm nhân trí tuệ chỉ cần tập trung lại, cũng có thể hình thành một cô vô cùng lực lượng cường đại. Chứ đừng nói chi là tụ tập tại Kiều Luật sau lưng duy trì hắn, là Lưu Lãng địa cầu thượng một đám cao cấp nhất khí tượng học chuyên gia. Cái gọi là ma pháp, nói cho cùng lúc đó chẳng phải một loại tri thức sao. Mà một chiêu này, bọn họ đã nắm giữ. Không thiên trên mẫu hạm những người khác đều bị này phát lôi bạo cầu hình dáng tia chớp uy lực sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, nhất là thần sấm sổ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lôi bạo rõ ràng còn có thể có cường đại như thế lực phá hoại, liền ngay cả ẹp tận nhì mạ cường giả như vậy cũng hoàn toàn vô lực ngăn cản. Tại đây dạng lôi đỉnh chi lực trước mặt, hắn sở phóng thích tia chớp quả thật giống như là nước tiểu quản đồng dạng, vẫn sẽ phân nhánh. Đem so sánh ra hắn thật sự là không bằng tiêu chú ý tính toán tài tình. Tiêu Luật làm ra biểu hiện thực lực, thật sự là vô pháp không làm hắn tự ti mặc cảm. Y dòng Man Tony đại khái nhìn ra Kiều Luật này phát lôi bạo cầu hình dáng tia chớp sở ứng dụng là cái gì nguyên lý, nhưng biết nguyên lý đơn giản, như thế nào thực hiện lại vô cùng khó khăn. Phải ở trong thời gian ngắn xây dựng tất cả lôi bạo vân toán học mô hình, lợi dụng siêu cấp máy vi tính mô phỏng xuất tiếp sau biến hóa, lại chính xác địa lọt vào trong mây đen khả năng hình thành lôi bạo mấu chốt, lại đem kia một hơi toàn bộ kích hoạt. Mỗi một bước đều phải đi qua chính xác tính toán cùng phong phú kinh nghiệm, cho dù có AI hiệp trợ, cũng tuyệt đối không phải là có thể đơn giản hoàn thành. Tiêu luật làm thế nào làm được tại nguy hiểm như thế bước ngoặt hoàn thành như thế phức tạp tính toán đồng thời không chút nào phạm sai lầm. Tony tại thời khắc này cũng không khỏi khâm phục. Lưu Lãng địa cầu thượng trung tâm chỉ huy, La Vân chỗ chiến thuật phân tích tiểu tổ cũng không khỏi buộc phát ra hoan hô. Cứ việc loại này tân khái niệm vũ khí đã qua quá nhiều lần thí nghiệm, nhưng ở ứng dụng đến thực chiến thượng cũng vẫn là lần đầu tiên. Lần đầu tiên thực tiễn liền lấy được như thế thành công, bọn họ đều không khỏi không cảm khái tâm huyết của mình không có uổng phí. Có như vậy một lần thực tiễn thành quả, thời tiết khống chế dụng cụ cùng thiểm điện phong bạo hạng mục đều có nắm chắc hơn có thể hoàn thành. Tiểu luật lần này thắng lợi, cũng là thuộc về hắn nhóm thắng lợi. Chỉ có cả Pen Ameji ca mệt mỏi co quắp trên mặt đất, hắn mới vừa rồi bị ẹp tận ý mà dùng niệm lực khống chế tâm chắn cắt đứt cánh tay trái, nhưng bởi vì siêu cấp binh sĩ huyết thanh tác dụng, đổ máu cuối cùng là được thành công ngừng lại. Tiểu luật nhặt lên hắn tâm chắn, đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy tới đưa trả lại cho hỏi hắn. Không có sao chứ, đội trưởng. Cả Pen Ameji ca thở phì phò lắc đầu nói, không có việc gì, ta chỉ là đang nghĩ, có lẽ ngươi nói là đúng. Về cái gì? Tiểu luật truy vấn. Ngươi so với chúng ta càng có năng lực giữ gìn kỳ vũ trụ hình vương thần bí. Cả Pen Ameji ca bất đắc dĩ nói, bởi vì đây đã là không thể tranh luận sự thật. Nếu không là kiều luật ở chỗ này, The Adventure còn chưa bắt đầu hành động, đã triệt để bị diệt. Kiều luật lại lắc đầu cười nói như vậy vẫn quá sớm, đội trưởng. Hắn chân chính át chủ bài, The Adventure mọi người vẫn không có thể trông thấy đó. Đều New York đại chiến sau khi kết thúc, chuyện này vẫn lại nói không muộn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, càng nghiêm trọng thế cục. Tại ẹp tần ý mà rốt cục tới bị tiêu diệt, SHIELZ những người khác rốt cục tới dám ra đây rửa sạch. Bọn họ vội vàng đem thân chịu trọng thương The Adventure 3 người đưa đi tiến hành cấp cứu, lại đem họng súng nhắm ngay vừa mới cùng bọn họ cùng nhau chiến đấu kiểu luật cùng bùm bờ lệ bệ ẹ. SHIELZ cục trưởng Nít giơ súng ngắn đi lên hướng kiểu luật chất vấn, ngươi đến cùng là người nào? Tại sao phải giấu giếm thân phận leo lên không thiên mẫu hạm? Tiêu luật nhìn xem một bên vây quanh SHIELZ binh sĩ, không khỏi cất tiếng cười to nói. Uy, các ngươi không phải chứ? Vừa rồi cái kia ngoại tinh nhân các ngươi đều muốn dựa vào ta tới dọn dẹp, hiện tại các ngươi cư nhiên cảm thấy có thể dựa vào vài thanh thương tới chế phục ta. Bùm bỡ lệ bệ ẹ cũng không cam chịu yếu thế điệu thể hiện ra trên người tất cả vũ khí, dầm dạp chẳng chịt họng pháo để cho hắn thoạt nhìn giống như là gai nhím đồng dạng. Có thể không chút nghi ngờ nói. Một mình hắn hỏa lực liền có thể đính đến thượng nơi này tất cả mọi người, một khi đánh nhau nhất định là SHIELZ bên này thua thiệt. Chứ đừng nói chi là kiều luật vừa mới bộc lộ tài năng hủy thiên diệt địa siêu cấp vũ khí. Ở thời điểm này vẫn cầm thương tới chỉ vào kiều luật, kia thật đúng là không biết tự lượng sức mình mà lại đầu góc có bệnh. Bao quanh kiều luật các binh sĩ cũng đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi, không có nít mệnh lệnh căn bản cũng không dám bỏ xuống. Mà Nít như cũ vẫn đối với kiểu luật lừa gạt mình sự tình lòng có khúc mắc, chậm chạp không chịu bỏ xuống. Nhưng trên thực tế, hắn cơ hồ bị tất cả SHIELZ hỉ dạ nằm vùng cho đã lừa gạt, cho nên đến nay vẫn cảm giác mình rất khôn khéo rất ít bị lừa, thuần túy là Nít hắn tự mình đa tình a. Hỉ dạ để cho hắn đảm đương SHIELZ cục trưởng không phải là không có lý do. Bỏ xuống. Kiểu luật lần nữa lạnh lùng quát, hắn có thể không phải là không có sinh khí. Vung xuống thương. Tại kiều luật đe dọa, Nít cuối cùng cũng không khỏi không phục mềm. Tóm lại là tình thế so với người mạnh mẽ, hắn cũng mười phần tinh tường ý thức được, bằng chính mình chọn người là không thể nào chế phục có kiều luật. Nếu cầm kiều luật bước hướng đối phương mặt đối lập, kia thật đúng là được không bù mất. Coi như các ngươi vẫn thức thời. Không để ISHIELZ mọi người vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, kiều luật trực tiếp đi trở về không thiên bên trong mâu hạm bộ, lần này cũng không có ai còn dám ngăn hắn. Bùm bỡ lệ bệ cũng thu hồi vũ khí đi theo hắn đi vào, chỉ bất quá lấy nó hình thể cũng chỉ có thể hồi dưới cùng tầng kho chứa máy bay. SHIELZ người cũng không dám lại đi rước lấy nhục nó. Tại trở lại gian phòng của mình, tiểu luật lập tức xem xét hôm nay tin tức, xem hắn có hay không bỏ sót vật gì, dẫn đến không nắm chắc hảo hiện giờ thế cục. Tại đọc qua một đống lớn nhàm chán tin tức về sau, tiểu luật rốt cục tới phát hiện một mảnh nhìn như không tầm thường đột phát sự cố, tiêu chí lấy một cái khác lên nguy cơ đến nơi. New York bờ lì cỡ phố 177 hiệu đến nay ngày phát sinh một hồi không rõ bạo tạc sự cố, bạo tạc hiện trường xuất hiện mấy cổ đốt trọi thi thể, tổn hại nghiêm trọng thế cho nên vô pháp phân biệt rõ thân phận. Sự cố nguyên nhân cảnh sát còn đang tiến thêm một bước điều đang tra. Mặt ngoài nhìn qua đây là mạ vẹo vũ trụ New York hàng ngày mà thôi, nhưng bỡ lỉ cỡ phố 177 hiệu nhưng lại có không giống bình thường địa vị. Bởi vì nó chính là độc tỏ sở trên bên trong đề cập tới, ngăn cản hắc ám duy độ lĩnh chủ đọt mạ mụ xâm lấn tam đại thánh sở nhất. Nếu như New York thánh sở bị phá hư, cũng liền có nghĩa là đa nguyên trong vũ trụ hắc ám duy độ thế lực đã tại bắt đầu hành động, e rằng ản sỉ ẻn vân là thật không có biện pháp dọn ra tay tới tham gia New York đại chiến. Làm không tốt, ngược lại là nàng cần đến từ ngoại giới trợ giúp. Đây hết thể có thể cũng không tốt nói. Theo ẻm tần ý mà theo như lời, hiện giờ Asgard chẳng những xuyên qua cửu giới cầu vồng đã hủy, hơn nữa bản thân vẫn ham sâu vũng bùn, như vậy Odin cũng không có khả năng trợ giúp qua, hay hoặc là nói bản thân hắn cũng sẽ không qua. Một cái khác đại thần cấp nhân vật đại úy mạ vật thì là rời đi địa cầu vài chục năm, hiện giờ cũng không biết tại vũ trụ kia một cái góc nhỏ, tự nhiên cũng không có cách nào gấp trở về. Hiện giờ mạ vật trong vũ trụ còn có thể đứng ra suốt tơ hẹ rổ, chỉ sợ cũng thực chỉ có thể ạ vẹn chờ mấy người này. Mà bọn họ trước mắt tình huống, nhưng cũng là tương đối nghiêm trọng. Y dòng man Tony thân chịu trọng thương, cứ việc hiện tại đã bị đưa đi cấp cứu, nhưng nội tạng lọt vào đè ép tạo thành nội thương cũng không phải là dễ dàng như vậy hảo. Bằng hắn so với người bình thường cường hãn không nhiều lắm ít khí lực, loại trình độ này nội thương tối thiểu muốn mấy tháng tài năng hảo. Captain America bị ẻm tận ý mà cắt đứt một mảnh cánh tay trái, tuy bằng vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh có thể tánh mạng không lo, nhưng tóm lại là mất đi một cánh tay, sức chiến đấu sâu sắc yếu bớt. Bản thân sức chiến đấu liền không mạnh hắn vẫn có thể tạo được thế nào tác dụng, thật sự là không biết số lượng. Thần sấm sổ tuy bằng vào bản thân siêu phàm khí lực có để tránh cho trọng thương, nhưng ở trên tinh thần lại bị đả kích lớn, không còn có chi lúc trước cái loại này lý tưởng hào hùng. Hắn thật sâu nhận thức đến bản thân chưa đủ, đây thật ra là một thanh kiếm hai lưỡi, tại để cho hắn đạt được tự mình hiểu lấy đồng thời, cũng bị qua đi mất một bộ phận ý chí chiến đấu. Nếu như không có biện pháp tại trong thời gian ngắn đạt được trên diện rộng lực lượng đề thăng, rồi chỉ sợ cũng không có có lòng tin nên tiếp sắp đến nơi đại chiến. Hụt rất xuống không thiên mẫu hạm liền tung tích không rõ, hạ cậy đang tiếp thụ hắc quả phụ phản tẩy náo tâm lý phụ đạo. Tất cả một đời the ạ vẹn trở tình huống thật sự là hỏng bét có không thể lại hỏng bét, tập hợp đủ người già yếu suốt tơ hẹ rổ tiểu đội, vẫn phải như thế nào đi cứu vớt thế giới. Tiểu luật kéo tráng đinh kế hoạch sợ rằng cũng phải phá sản. Cùng lúc đó, tiểu luật vẫn thu được một cái khác tin tức xấu. Lưu lãng địa cầu Trung ương Viện Khoa học Đài Thiên Văn hướng hắn báo cáo, có một cái cỡ lớn bất minh phi hành vật đang tại cao tốc tiến nhập Thái Dương hệ, đoán chừng tại mấy giờ sử dụng đổ bộ hắn địa phương cầu. Từ phía trên văn quan sát đo đạc vỗ tới ảnh chụp đến xem, đây là một chiếc ngoại tinh nhân vũ trụ mẫu hạm, ngoại hình nhìn qua giống như là một mảnh từ trên trăm khối nam châm liều tiếp mà thành cu bòi, cũng bày biện ra giống như GNA đồng dạng đinh ốc kết cấu. Tại đây đinh ốc cũ bật chính giữa có một khối khu vực hiển lộ đặc biệt rộng lớn, đó chính là cả chiếc vũ trụ mẫu hạm đầu hạch tâm khu vực. Từ nơi này chiếc sao hạm tạo hình đến xem, đây là một chiếc đổ bộ dùng vũ trụ mẫu hạm, mỗi một khối nam châm đồng dạng khu vực chính là một cái vận chuyển khoang thuyền, có thể lấy tốc độ nhanh nhất cầm binh sĩ đưa lên hạ xuống. Như thế đặc biệt tạo hình tiểu luật đương nhiên sẽ không nhận lầm, chiếc thuyền này chính là vệ binh giải ngân hà bên trong xuất hiện qua cỡ dở đế quốc tinh tế chiến hạm, đặc sở ta hiệu. Dô nản cũng tới tham gia náo nhiệt, đại khái là thả nổ cầm đại úy mạ và không trên địa cầu sự tình nói cho hắn biết ta. Đặc sở ta hiệu đến nơi có lẽ là vì hiểm hộ lộ kỷ sử dụng vũ trụ hình vương thần bí mở ra truyền tống môn, như vậy lời hắn liền không cần triệu hoán chi thua gì người lúc đầu đổ bộ binh sĩ, mà là có thể có đầy đủ thời gian cầm tất cả chi thua gì người hạm đội cho truyền tống qua. Bởi như vậy, ở trong tối dấu sao đến địa cầu một khắc này, New York đại chiến sẽ tuyên cáo chính thức khai hỏa. Tiêu luật bọn họ chỉ còn lại mấy giờ chuẩn bị. Chương 127, si khí sa sút. Lưu lãng địa cầu đám đầu tiên lúc đầu đổ bộ binh sĩ đã toàn bộ bí mật đổ bộ hoàn tất, đang tại New York tiến hành bố trí mai phục cùng xây dựng tiền tuyến trận địa. Nhưng tiếp sau chủ lực binh sĩ còn đang tập kết cũng leo lên ạc roi ổ hiệu, lớn như thế quy mô binh sĩ điều động cũng cần mấy canh giờ thời gian, cho nên kiểu luật mới có thể nói trước kéo mấy cái tráng đinh hỗ trợ đứng vững. Húng chi the ạ vẹn chờ mọi người cũng là không sai sức chiến đấu, có bọn họ phía trước hấp dẫn hỏa lực, đối với giảm bất lưu lãng địa cầu binh sĩ thương vong cũng có không ít trợ giúp. Tiêu luật thật sự là không muốn buông tha cho như vậy một đám miễn phí sức lao động, điều này thật sự là quá đáng tiếc. Thế nhưng lấy bọn họ hiện tại tình huống đến xem, tham chiến thật sự là quá mức miễn cưỡng, cũng không có biện pháp đưa đến cái tác dụng gì. Tiêu luật phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ khôi phục sức chiến đấu mới được, mà còn phải ở mấy giờ bên trong hoàn thành. Khó như vậy độ, cũng không phải là đại. Đầu tiên đơn giản nhất là hút hút, tại rớt xuống không thiên mẫu hạm sau đó không lâu, hắn liền tại trong biển đại náo một phen, phát tiết hoàn tất về sau cuối cùng là khôi phục thành bằng nở bộ dáng, bị vọt tới New York cảng phụ cận bờ biển. Lưu Lãng địa cầu một cái khác chi tiểu đội tìm đến hắn, gồm hắn mang về chiếu cố tốt, chỉ đợi thời cơ chín muồi sẽ đem hắn đưa về đến New York trên chiến trường. Hắc quả phụ cùng hạ cậy vấn đề cũng rất dễ giải quyết, bọn họ tại giúp nhau thương lượng một phen, liền quyết định muốn đi tìm lộ kỳ báo thù, vì thế bọn họ có thể không tiếc hy sinh tất cả mọi giá. Còn lại chính là tại ẻm tận nhì mà đánh một trận bên trong từng người thân chịu trọng thương hoặc bởi vậy không gượng dậy nổi the ạ vẹn trở tam cự đầu, trong đó ý rồng màn cùng cả bèn America đều tại chữa bệnh và chăm sóc phòng tiếp nhận trị liệu, mà thần sấm sột thì là tại trên bong thuyền nhìn lên tinh không, không biết đang suy tư cái gì. Không thiên trên mẫu hạm SHIELZ nhân viên tại một trận chiến này bên trong tổn thất thảm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy không thiên mẫu hạm phi hành, rất nhiều cương vị đều đã xuất hiện không người tại cương vị xấu hổ tình huống. Cả chiếc không thiên mẫu hạm bầu không khí đều là một mảnh không khí trầm lặng tình huống, không có người nào trên mặt có dù cho một tia sinh lực. Em tấn ý mà mặc dù không có có thể chân chính giết chết bọn họ, nhưng là để cho cả con thuyền thượng nhân ở vào một loại nửa chết nửa sống tiêu cực trạng thái. Nít cũng bị các loại vấn đề khiến cho sức đầu mẹ chán, chỉ là duy trì không thiên mẫu hạm hàng ngày vận hành, cũng đã là đem hết toàn lực. Về phần xử trí như thế nào kiểu luật cùng bùm mỡ lệ bệ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời đặt. SHIELZ có thể trêu chọc không nổi một cái tân địch nhân, nít thế nào bất mãn, cũng không dám ở thời điểm này chạy đến tìm kiểu luật hỏi. Kiểu luật đối với SHIELZ bất mãn có thể nói là biểu hiện được tương đối rõ ràng, nít cũng không phải là như vậy không hiểu xem sắc mặt ngu xuẩn. Hắn hận không thể trước tiên đem tiểu luật cho cung cấp, đều vũ trụ hình vương thần bí sự kiện sau khi kết thúc lại đến thu được về tính sổ. Đương nhiên, đây cũng là hắn suy nghĩ một phía A. Tiểu luật thế nhưng là vẫn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Hắn tới trước đến SHIELZ chữa bệnh và chăm sóc phòng, ngoài cửa hai người thủ vệ đang nhìn đến hắn trong chớp mắt liền thức thời địa nhường đường, dù sao bọn họ muốn ngăn cũng ngăn không được. Chữa bệnh và chăm sóc trong phòng, Tony cùng đội trưởng đều là vừa vặn chấm dứt giải phẫu, đang nằm tại chữa bệnh và chăm sóc phòng trên giường nghỉ ngơi. Captain America tình huống coi như tốt một chút, trừ đoạn một tay bên ngoài, vẫn có thể đủ vui vẻ, dù sao cũng là đi qua gen cải tạo siêu cấp binh sĩ. Mà Tony tình huống liền tương đối nguy hiểm một chút, toàn thân cao thấp quấn đầy băng bó, bị bao bọc cùng cái mùm mì giống như. Theo bác sĩ theo như lời, hắn trừ nội tạng đè ép mà tạo thành nội thương bên ngoài, toàn thân cao thấp còn nhiều vị trí tan cảnh tính gãy xương. Nếu như không phải là có ý rồng màn chiến ý hay động lực phụ trợ, căn bản cũng không có khả năng lại đứng lên. Đồng thời điều này cũng có nghĩa là hắn khả năng lại cũng không cách nào dựa vào chính mình hai chân đứng lên, ở ý rồng màn chiến ý thì hắn cũng chỉ còn mấy ngón tay có thể động đậy. Hai người bọn họ cũng là đồng dạng tinh thần sa sút, cứ việc Tony vẫn đang cố gắng địa thỉnh thoảng khai mở đùa cợt sinh động bầu không khí, nhưng là thay đổi chút nào không lo hạ khốn cảnh. Ngày mai bọn họ muốn dùng cái gì tới đến lộ kỳ cùng chỉ thua di nhân đại quân. Thần sấm sổ tại đến nơi thì đã có thể làm đủ báo trước. Nhưng bây giờ liền sổ mình cũng đều hãm vào tự bế, nhà hắn hương Asgard đồng dạng hãm sâu nguy cơ, mà thân ở địa cầu hắn căn bản bất lực. Húng chi trở về lại có thể làm gì đâu này. Còn cần nhờ vào dồn nỉ thượng gây ổ đỉnh thần lực tài năng ứng chiến hắn, căn bản vô pháp cho ổ đỉnh mang đến bất kỳ trợ giúp. Tô lần đầu tiên ý thức được chính mình là như thế mềm yếu vô lực, thân là lôi thần hắn thật sự là quá mức mất cách. The ạ vẹn trở dĩ nhiên danh nghĩa. Thậm chí nói trước mắt liền danh tự đều còn không có truyền ra. Quá đáng xấu hổ. Ngay tại Tony cùng cả Pen America có một câu không có một câu địa đáp, bầu không khí không thể ức chế địa trở nên càng sa sút, Tiểu Luật đứng ở hai người bọn họ trước mặt. Các ngươi còn muốn nằm tới khi nào? Tiểu Luật vừa lên tới liền nói. Tony vẻ mặt bất đắc dĩ mở ra ngón tay nói, hắc, tiểu nhị, ngươi cho rằng ta rất muốn nằm sao? Nếu không ngươi tới bị đánh cái bị dày vò thử một chút. Trước mắt hắn tình huống. Cũng xác thực được xưng tụng là chỉ còn hàn lai. Một bên cả Pen America thì là đứng dậy kiên định nói nói. Nếu như ngươi cần ta, ta bất cứ lúc nào cũng là còn có thể tiếp tục chiến đấu, thẳng đến ta nuốt hạ tối hậu một hơi thôi. Mà Tony thì là ở một bên nói tiếp ngồi châm trọng, ta bắt đầu hối hận không có nghiên cứu gen kỹ thuật, có thể có một cái chỉ còn hàn lai vẫn là có thể đứng lên thân thể thật tốt. Cả Pen America nhìn qua nhất nhãn chính mình chùi lùi cánh tay trái. Hắn cũng biết chỉ còn một tay chính mình khả năng phái không hơn bao nhiêu công dụng. Vì vậy hắn hướng Tony hỏi, Stark, ngươi có thể đem ngươi chiến ý cho ta mượn một chút không? Dù sao ngươi bây giờ cũng không cần dùng. Tony kiên quyết phủ nhận nói, hắc, ai nói ta không dùng được. Cho dù ta chỉ thừa một đầu ngón tay năng động, ta cũng đồng dạng có thể xiên thượng chiến ý tiếp tục hành động. Đỏ. Xê chuyện với tuy bọn họ đều còn có kiên định ý chí chiến đấu, thế nhưng là hai thân thể người tình huống đều quá kém, cưỡng ép trên chiến trường chính là tìm cái chết vô nghĩa. Có thể hết lần này tới lần khác hai người kia đều cố chấp phải hơn mệnh, cho dù thân thể biến thành như vậy, đang nghe New York đại chiến tin tức, e rằng vẫn sẽ không chút do dự chạy tới chiến trường. Quyết đoán, sử dụng cho không. Hảo, ta biết các ngươi cũng còn có thể tái chiến. Tiêu Luật rốt cục tới mở miệng nói, bất quá trước, ta trước cho các ngươi bổ sung một chút đi. Bổ sung. Tony cùng đội trưởng không hẹn mà cùng mà hỏi, bọn họ cũng không hiểu đây là ý gì. Đi theo ta, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt các ngươi. Tiêu Luật lời ít mà ý nhiều nói. Nói xong, hắn trực tiếp đi thẳng xuất chữa bệnh và chăm sóc phòng. Cả Pen America vừa muốn lập tức đuổi theo kịp đi, Tony liền hô ở hắn nói, chờ một chút, đội trưởng, kéo ta một bà. Hiện tại ngươi biết đoàn đội hợp tác tầm quan trọng. Đây chỉ là đơn giản nhất biện pháp, cũng không phải nhất định không nên dựa vào người ta tài năng đứng lên. Hai người mặc dù tại đấu lấy miệng, nhưng cả Pen America vẫn là đem Tony kéo, vịn hắn chuẩn bị đuổi kịp Tiêu Luật. Chương 128, tiến nhập Trung Quốc. Chữa bệnh và chăm sóc trong phòng bác sĩ cùng y tá thấy được cả Pen America cùng Tony tự tiện xuống giường, đều vội vàng qua ngăn cản bọn họ. Đội trưởng, còn có Sở Tạc tiên sinh, ngươi vẫn không thể xuống giường, mời về đi hảo hảo nằm. Cả Pen America bình tĩnh hồi đáp, thân thể ta trong lòng mình ít ỏi, không cần các ngươi quan tâm. Các ngươi nghe được á, ta là cùng hắn một đám. Bị cả Pen America vịn Tony cáo mượn oai hùng nói, đương nhiên hắn nếu muốn đi những người khác cũng đồng dạng ngăn không được. Cứ việc những cái này bác sĩ y tá đều minh bạch lấy cả Pen America cùng Tony trước mắt tình huống cũng không thích hợp xuống giường hoạt động, nhưng mặt đối với hai người bọn họ, bọn này chữa bệnh và chăm sóc nhân viên có thể không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Môn khẩu hai người thủ vệ đi tới, nhưng mà tại chống lại cả Pen America lợi hại ánh mắt trong trước mắt, hai người bọn họ cũng tự giác địa tránh ra. Cho dù không có một cánh tay, đội trưởng cũng không phải hai người bọn họ cái tiểu tốt có thể ngăn được. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là tại cả Pen America vịn Tony sau khi rời đi, cầm trong chuyện này báo cho cầu tàu nít biết. Tại đơn giản nói phục cả Pen America cùng ý rồng màn Tony, Tiêu Luật đón lấy đi đến tâm lý phụ đạo phòng. Ở chỗ này hắc quả phụ vừa mới cho hạ cậy làm xong phản tẩy nao chữa bệnh tâm thần, đang chờ đợi bước tiếp theo hành động chỉ thị. Tiêu Luật mở ra tâm lý phụ đạo cửa phòng, đồng dạng lời ít mà ý nhiều nói. Có ai muốn đi tìm lỗ kỳ tính sổ sao? Hắn ở đâu? Hắc quả phụ hỏi ngược lại. Trên đường nói, bỏ xuống những lời này, Tiêu Luật liền rời đi tâm lý phụ đạo phòng. Sau đó hạ cạch cùng hắc quả phụ liền kinh ngạc địa thấy được, cả Pen America đang vịn thân chịu trọng thương Tony đi theo Tiêu Luật sau lưng, hiển nhiên là đã quyết định gia nhập hành động lần này. Đã như vậy, hai người bọn họ cũng không có lùi bước lý do. Tiêu Luật mang theo bọn hắn đi đến không có bị ẹp tần ý mà sở phá hủy tầng dưới bong tàu, bùm bỡ lệ bệ ẹ đã ở chỗ này xin đợi đã lâu. Một thông qua không chế không thiên mẫu hạm lên xuống hệ thống cầm một trận côn thức máy bay chiến đấu thăng lên bong tàu, đây chính là bọn họ việc này phương tiện giao thông. Mà đang đứng tại trên bong thuyền nhìn lên tinh không tỉnh lại tự mình thần sấm sổ nhìn xem Tiểu Luật mang theo một đám người già yếu leo lên côn thức máy bay chiến đấu, không khỏi đi tới hỏi. Các ngươi đang làm gì đó? Các ngươi đều biến thành này bức bộ dáng, còn muốn đi đâu? Tiểu Luật không có trực tiếp trả lời hắn, chỉ là hướng hắn vươn tay nói. Lên đây đi, Tô, chúng ta bây giờ tiến nhập Trung Quốc. Cứ việc sổ hoàn toàn không rõ Kiểu Luật theo như lời là có ý gì, nhưng nhìn xem máy bay chiến đấu thượng còn lại 4 người ánh mắt, cũng giống như minh bạch là tình huống như thế nào. Hắn nhìn lấy Kiểu Luật tay nhất thời nghĩ ra thần, cuối cùng vẫn là kiên định địa nắm lấy đi, một lần nữa khôi phục chiến ý nói. Không quản các ngươi kế hoạch đến cỡ nào điên cuồng, tính ta một người. Kể từ đó, tính cả bị lưu lãng địa cầu những tiểu đội khác tìm đến băng nơ, sơ đại the ạ vẹn trở 6 người cũng đã bị Kiểu Luật tập hợp hoàn tất. Bọn họ đem với tư cách là New York đại chiến tiên phong bị đầu nhập chiến trường, vì lưu lãng địa cầu tiếp sau chủ lực binh sĩ tiến công hấp dẫn địch nhân vòng thứ nhất cửu hận. Tuy nghe rất giống là phá hôi, nhưng trong chiến tranh dù sao cũng phải có người sung làm bia đỡ đạn không phải sao. Tiêu Luật trách nhiệm chính là chọn khả năng địa giảm bớt lưu lãng địa cầu binh sĩ thương vong, cho nên cũng chỉ có thể để cho the ạ vẹn chờ mọi người đi làm chuyện này. Vì để cho bọn họ tốt hơn địa đưa đến loại tác dụng này, Tiêu Luật còn muốn trước dẫn bọn hắn đi làm một vòng trị liệu cùng cường hóa. Cũng không thể thực phái một chi người già yếu tiểu đội đi đánh trận đầu đi. Tại Tiêu Luật tự tiện lái đi một trận côn thức máy bay chiến đấu, không thiên mẫu hạm trên hạm Tiểu Nít liền lập tức thu được báo cáo. 6 hiệu sân bay côn thức máy bay chiến đấu một mình cất cánh, cần phóng ra đạn đạo chặn đường sao. Nít lắc lắc đầu nói, không cần, để cho bọn họ đi thôi. Đứng ở một bên hưu dò xét thành viên hướng hỏi hắn, ngươi cư nhiên cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Thế ạ vẹn trở kế hoạch cứ như vậy buông tha cho. Nít không có trả lời ngay nàng, mà là lặng yên từ trong túi tiền lấy ra một cái tiểu cũ đi gọi nghe điện thoại cơ, nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt bàn. Hữu tiếp tục truy vấn nói, trưởng quan, địa cầu đang đứng ở trong nguy cơ, chúng ta không thể cái gì cũng không làm. Đã không có cái gì chúng ta có thể làm. Nít kích động lớn tiếng nói, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ vịn cái chán. Địch nhân cường đại vượt quá chúng ta tưởng tượng, vô luận là SHIELZ cũng tốt, hay là đám bọn hắn cũng tốt, cũng đã vô pháp ngăn cản trường hạo kiếp này. Ít nhất tại tình thế, hắn đem so với bất kỳ người nào khác đều rõ ràng. Nếu như cần nhờ sơ đại the ạ vẹn trở 6 người này, nhất định là không đủ để ngăn cản tràng nguy cơ này. Về phần SHIELZ hoặc là Mỹ quốc chính phủ, kia thậm chí so với 6 người này còn muốn không chịu nổi, không mang đến nhân loại tự giết lẫn nhau cũng đã là vận hạnh. Hiệu cũng biết rõ điểm này, nhưng nàng cũng không cách nào chịu được tại này trong lúc nguy cấp còn cái gì cũng không làm. Còn có cái gì là chúng ta có thể làm? Không, nhất định còn có cái gì là chúng ta có thể làm. Hiệu dò xét thành viên, ta minh bạch ngươi cảm thụ. Nít cẩn thận từng ly từng tí địa nhấn lấy đi gọi nghe điện thoại cơ, thật sâu hít một hơi nói, chúng ta có thể làm cũng chỉ có báo thủ. Làm như thế nào? Có lẽ địch nhân đại quân buông xuống, có lẽ chúng ta ngăn cản không, nhưng chúng ta ít nhất có thể đem chướng nhớ đến bọn họ trên đầu. Muốn là chúng ta bảo hộ không địa cầu, kia tuyệt đối sẽ có người hơi bị báo thủ. Nít trong tay kiểu cũ đi gọi nghe điện thoại cơ tại hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này không ngừng mà phát ra lấy tích tích thanh âm, rốt cục tới tại hắn nói xong trong chớp mắt, hiện lộ một cái sao con tiêu chí xuất ra. Nít nhìn xem đi gọi nghe điện thoại trên máy sao con tiêu chí, trên mặt cuối cùng là bay ra một tia khó coi mỉm cười. Đây mới là ta the ạ vẹn trở kế hoạch. Hưu nhìn xem tiểu cũ tìm hô cơ, tò mò hướng Nít hỏi, đây là loại nào đó tín hiệu cầu cứu sao? Người còn có tân viện quân? Không. Nít lắc đầu nói, đợi đến nàng gấp trở về, chiến tranh đoán chừng đã chấm dứt. Nhưng nàng ít nhất có thể bảo đảm lộ kỳ vô pháp trên địa cầu xương vương xương bá, vì tất cả chết ở trên tay hắn người báo thủ. Đây chính là hắn có thể làm cuối cùng một sự kiện. Tiêu luật điều khiển lấy côn thức máy bay chiến đấu, chở the ạ vẹn chở 5 người hướng New York ngoại vi bay đi. Lưu lãng địa cầu lúc đầu đổ bộ binh sĩ đã tại nơi này kiến thiết hảo tiền tuyến trận địa, có thể cung cấp bọn họ trị liệu thương binh, bảo hành sửa chữa trang bị cùng chế định chiến thuật. Tiêu luật muốn tại nơi này thân thiện hữu hảo, sửa tốt, hắn động lực thiết giáp, mà the ạ vẹn chở những người khác thì là muốn phân biệt đạt được trị liệu cùng với khắc các loại cường hóa. Cho dù là muốn đem bọn họ trở thành chuột bạch tới thí nghiệm thuốc, cũng phải nhường bọn họ có thể bắt kịp mấy giờ New York đại chiến. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt như vậy cơ hội. Ngay tại Kiều Luật mở ra côn thức máy bay chiến đấu tiếp cận New York ngoại vi, hắn đột nhiên thu được một mảnh tin tức khẩn cấp. Trưởng quan, vũ trụ đội xây cất bên kia có tình huống khẩn cấp cần bẩm báo. Thì ngươi lập tức đi đến New York tiền tuyến trận địa tham gia hội nghị. Vũ trụ đội xây cất. Đây không phải Vương Lỗi cùng Lưu Khải chỗ đội ngũ sao? Bọn họ có thể có cái gì tình huống khẩn cấp? Minh Bạch, ta liền trên đường, lập tức đi đến. Sự tình dường như lại trở nên càng thêm phức tạp. Chương 129, Lưu Khải phát hiện. Lưu lãng địa cầu phụ cận tiểu hành tinh, vũ trụ đội xây cất đang tiến hành quáng hiếm thấy thạch khai thác tác nghiệp. Tham gia này chi đội xây cất đại bộ phận là tại vẽn đỏ dạ trên tinh cầu khai thác qua vượt qua đạo khoáng thạch công nhân, bởi vậy bên ngoài sao khai thác tác nghiệp thượng cuối cùng là có một chút kinh nghiệm. Nhưng tại không có tầng khí quyển tiểu hành tinh tiến hành khoáng thạch khai thác, vẫn là một kiện tương đối gian khổ công tác. Đầu tiên là có hạn cư trú không gian, công nhân nhóm ăn uống đều chỉ có thể ở hạng nặng xe vận tải bên trong hoàn thành, chỉ có tại cực thiểu số dưới tình huống mới có thể mặc vào phòng hộ phục, mang lên dưỡng khí mũ giáp đi ra xe vận tải ngoài. Huống chi cho dù đi ra bên ngoài cũng không có cái gì để mắt, nay khỏa tiểu hành tinh thượng hoàn cảnh liền cùng mặt trăng mặt ngoài đồng dạng, khắp nơi đều là gồ ghề, trừ tảng đá còn là tảng đá. Ngay từ đầu khả năng còn có một chút mới lạ cảm ơn, nhưng nhìn lâu cũng chỉ hội cảm thấy buồn tẻ không thú vị mà thôi. Hoàn toàn không bằng vẹn đỏ dạ rừng nhiệt đới như vậy huyễn lệ nhiều vẻ. Không có tầng khí quyển vẫn có nghĩa là cái khác đủ loại nguy hiểm, tỉ như hơi thiên thạch tập kích, thái dương phong bạo quấy nhiễu, cùng với vũ trụ đồ bỏ đi rơi xuống. Ở chỗ này, một cái rất trục trặc nhỏ liền có khả năng đưa người vào chỗ chết, từ đổ bộ tiểu hành tinh một khắc này lên, vũ trụ đội xây cất các đội viên liền phải chuẩn bị đủ hoàn toàn tinh thần, cho dù là một khắc đều không thể buông lỏng. Với tư cách là lưu lãng địa cầu nhân loại khai thác tiểu hành tinh khoáng vật tài nguyên người mở đường, bọn họ nhất định nhiều bước lên một ít nguy hiểm. Bọn họ mỗi người một bước nhỏ, đều là nhân loại một bước dài. Lưu Khải tại trên ghế lái qua loa nhét đầy cái bao tử, liền một lần nữa khởi động hạng nặng xe vận tải, chuẩn bị tiếp tục hôm nay khai thác tác nghiệp. Quen thuộc giọng nói thông báo lần nữa tại trong xe vang lên, trung cấp người điều khiển Lưu Khải, địa cầu đệ tam khu giao thông ủy nhắc nhở ngài, con đường ngàn vạn con, an toàn điều thứ nhất, xe cầu không quy tắc, thân nhân hai hàng nước mắt. Ta đều chạy được ngoài không gian, có thể hay không đổi lại quảng cáo A. Lưu Khải nghe mấy câu nói đó thật sự là đều nhanh nghe ra bóng mờ, hết lần này tới lần khác xe vận tải mỗi lần phát động đều muốn tới thượng như vậy một lần tẩy não. Thân nhân có phải hay không hai hàng nước mắt hắn không biết, hắn ngược lại là sắp nghe được nước mắt hai hàng. Bất quá oán trách về oán trách, công tác lại muốn tiếp tục làm. Vì cung cấp Hàn Đoá Đoá thượng điện ảnh và truyền hình đại học, hắn làm ca ca có thể không thể không nỗ lực một chút. Đồng thời cũng là vì hướng Lưu Bồi Cường chứng minh mình đã lớn lên, không cần hắn lại đến quan tâm. Lưu Khải đã không phải là lúc trước cái kia non nớt đại Nam Hải. Hắn mở ra xe vận tải đi đến một cái đường hầm biên giới, khởi động xe vận tải biến hình năng lực, đem nó biến hình thành một trận hai chân cơ giáp bước vào đến quáng trong hầm. Dựa vào xe vận tải cơ giáp tay trái khai thác quặng mũi khoan cùng tay phải nhiều chức năng cự kìm, cùng với phía sau xe mái hiên biến hình mà thành rộng lớn thu nạp không gian, Lưu Khải chuyến này liền khai thác xuất hơn 10 tấn khoáng vật, mới từ quáng trong hầm đi ra. Đối với người điều khiển mà nói, cũng là một kiện 10 phần buồn tẻ mà lại mệt nhọc công tác. Đang lúc Lưu Khải chuẩn bị đem cơ giáp một lần nữa biến trở về xe vận tải, cầm khoáng vật đưa đến dỡ hàng khu, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy tại hắn cách đó không xa giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái hình sáu cạnh lỗ hổng, mà thiếu trong miệng thì là vũ trụ xó góc khác cảnh sắc. Không đợi Lưu Khải phản ứng kịp đây là vật gì, một trận loại nhỏ phi thuyền liền mạo hiểm hừng hực liệt hỏa xuyên qua lỗ hổng, rơi xuống tại cái này tiểu hành tinh. Sau đó thần kỳ hình sáu cạnh lỗ hổng liền đột nhiên tiêu thất, nếu như không phải là thấy được phi thuyền rơi xuống thì dơ lên mảnh lớn bụi bặm, Lưu Khải đều muốn hoài nghi đây có phải hay không chính mình sản sinh ảo giác. Bất kể như thế nào, hắn còn là trước tiên báo cáo nói, vương lỗi thượng úy, có một trận không rõ ngoài hành tinh phi thuyền rơi xuống tại chúng ta chỗ tiểu hành tinh lên. Thỉnh lập tức phái người đến đây điều tra. Lưu Khải, ngươi phát hiện cái gì? Vương lỗi là tuyệt đối không nghĩ tới, tại đây dạng địa phương cư nhiên cũng sẽ có ngoài hành tinh phi thuyền xuất hiện. Bọn họ không có việc gì chạy tới chỗ như thế làm gì. Nơi này trừ tảng đá cũng chỉ có tảng đá. Lưu Khải tiến thêm một bước kỹ càng báo cáo. Chiếc phi thuyền kia nhìn qua là từ một cái thần bí vết nước không gian xuất hiện, ta nhìn thấy thời điểm nó đang tại rơi tan, hẳn là bị vật gì đuổi giết chạy qua. Chẳng lẽ là một loại thay đổi nhảy vọt kỹ thuật? Vương lỗi trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ này, đây chính là một loại vô cùng quý giá hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật. Hắn vội vàng hướng Lưu Khải hạ lệnh, ngươi ngốc tại chỗ không nên động. Ta lập tức đuổi qua. Tại vương lỗi dưới chỉ thị, Lưu Khải liền là xa xa địa canh gác lấy chiếc này loại nhỏ phi thuyền phá hủy địa phương, không có dám tùy tiện nhích tới gần. Mấy phút đồng hồ sau, vương lỗi liền mở ra một cỗ nhiều chức năng bộ binh chiến xa chạy tới, cùng vài người lưu lãng địa cầu binh sĩ một chỗ xuống xe, đi đến phi thuyền rơi tan điểm phụ cận. Tại bọn hắn sau khi xuống xe, nhiều chức năng bộ binh chiến xa liền lập tức biến hình thành một cái linh mẫn tự động đạn đạo hữu súng, nhắm chúng rơi tan trong phi thuyền bộ. Vương lỗi đi lên trước nói, Lưu Khải, nơi này giao cho chúng ta tới xử lý, ngươi rời đi trước ca. Lưu Khải lại lắc đầu nói, không. Các ngươi cũng cần một máy công trình dùng cơ giáp tới hỗ trợ điều tra à, để ta đi theo các ngươi à. Quả thật, dưới loại tình huống này có một máy công trình dùng cơ giáp quả thật có thể đưa đến không ít tác dụng. Tuy vương lỗi rất muốn lớn nhất hạn độ mà bảo chứng Lưu Khải an toàn, nhưng hắn cũng không thể không cân nhắc nhiệm vụ nhu cầu. Hào ba, vậy ngươi cẩn thận đi theo chúng ta đằng sau. Vì vậy một đoàn người liền chú ý cẩn thận địa tiếp cận chiếc này rủi ro rơi tan loại nhỏ phi thuyền. Vương lỗi mang theo vài người thân mặc động lực xương vỏ ngoài trang bị binh sĩ đi ở phía trước, mà Lưu Khải mở ra xe vận tải cơ giáp nhắm mắt theo đuôi điệu theo ở phía sau. Đây là một chiếc nhìn qua có điểm giống là ẩn hình máy bay ném bom có thể biến đổi lướt cánh thời cơ chiến đấu, từ lớn nhỏ đến xem chỉ đủ dung nạp mấy người ở trong không gian đi. Nó tại đến nơi này lúc trước tựa hồ liền đụng phải mãnh liệt hỏa lực công kích, cả phi thuyền này phần sau đoạn đã bị hoàn toàn doanh nát, lộ ra bên trong cũng không sạch sẽ nội bộ không gian. Vương lỗi đám người liền ý định từ nơi này tiến nhập loại nhỏ trong phi thuyền bộ, nhìn xem bên trong có còn hay không người sống sót. Đề phòng phạm ngoài ý muốn, mấy người bọn hắn đều đội nón an toàn lên thượng nguyên bộ phòng hộ mặt nạ bảo hộ, như ý rồng man mũ giáp một vật có thể để bảo vệ bọn họ bộ mặt để tránh bị vết thương chí mệnh hại, đương nhiên đồng thời cũng đem bọn họ mặt cho vật che chắn lên. Vài đạo đèn tin chùm sáng đánh tiến trong phi thuyền bộ, tại trước tiên không có phát hiện cái gì người sống sót. Có lẽ người điều khiển tại tai nạn phi thuyền thời điểm liền đã tử vong, hay hoặc là chiếc này loại nhỏ phi thuyền căn bản không người điều khiển, tóm lại bọn họ đều cần xâm nhập điều tra. Ngay tại vương lỗi đám người cẩn thận từng ly từng tí điệu tiếp tục hướng rủi ro trong phi thuyền bộ tiến lên, đột nhiên bên trong truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng huýt sáo. Trong chớp mắt một chi kim sắc chỉ đạo tên ngắn kéo lấy một đạo hồng sắc lưu quang từ phi trong thuyền cấp tốc thoát ra, thẳng đến đứng ở phía trước nhất Vương Lỗi gào thét mà đến. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người cho rằng Vương Lỗi muốn xong đời, thậm chí bao gồm bản thân hắn cũng là nghĩ như vậy. Nhưng ly kỳ là, này chi kim sắc tên ngắn cũng tại ngàn cân treo sợi tóc dừng lại, vững vàng địa chống đỡ tại hắn yết hầu, không có lại tiến lên nửa phần. Sau đó một người nam tử từ trong phi thuyền bộ chậm rãi đi ra, hắn thân mặc màu đỏ bấp ra, trên đầu đeo một cái cổ quái ngân sắc mũ giáp, trên mũ giáp vẫn rôi ra một cái như vây cá đồng dạng kỳ quái trang bị, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm ngừng ở giữa không trung chi kia kim sắc tên ngắn. Ta phải cảnh cáo các ngươi, cái đồ chơi này là ta trộm, hiện tại dùng có vẫn không thuần thục. Nếu như ta hơi vừa phân thần, nó liền sẽ lập tức đâm thủng ngươi yết hầu, hiểu chưa? Chương 130, lưu rót tiền tuyến cứ địa. Cái khác mấy tên lính lập tức đem thương chỉ hướng người này thần bí nam tử, một bên biến hình thành tự động đạn đạo hụ súng nhiều chức năng bộ binh chiến xa cũng cầm một đạo hồng sắc chỉ đạo laser phóng đến trên người hắn. Chỉ cần hắn một có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ hắn quả thật có thể giết Vương Lỗi, nhưng mình cũng tuyệt đối chạy không thoát. Cứ việc bị kim loại tên ngắn chống đỡ yết hầu, Vương Lỗi cũng không có biểu hiện ra mảy may kinh hoàng, mà là cực độ lãnh tĩnh về phía đối phương hỏi. Người là ai? Tại sao lại muốn tới nơi này? Ngược lại là theo ở phía sau Lưu Khải tương đối sốt ruột, điều khiển lấy cơ giáp liền xông lên dùng khai thác quản toàn, chui vào, đầu đội lên người nam tử này hô, mau buông ra hắn. Hắc hắc hắc, ta nói a, hiện tại ta cũng không thể phân thần. Nam tử nhìn xem xe vận tải cơ giáp đưa qua tới so với chính mình cả người còn lớn hơn khai thác quản núi khoan nói. Nếu ta không cẩn thận khống chế không tốt, bằng hữu của ngươi liền thực xong đời. Lưu Khải, lui về phía sau. Vương Lỗi hướng Lưu Khải cảnh cáo nói, trên chiến trường loại này không lý trí hành vi sẽ chỉ làm đồng đội bị chết nhanh hơn mà thôi. Lưu Khải dù sao vẫn là không có như thế nào trải qua chiến trường, đó cũng không phải hắn am hiểu lĩnh vực. Nhưng mà nam tử lại qua cửa sổ xe thấy được xe vận tải cơ giáp bên trong Lưu Khải thân cho, cùng đeo mũ giáp đem mặt ngăn cản có cực kỳ chặt chẽ những người khác bất đồng. Hắn có thể nhất nhãn nhìn ra Lưu Khải chính là nhân loại bình thường. Đợi một chút, các ngươi là người địa cầu. Lưu Khải gấp khó dằn nổi hồi đáp, nói nhảm, ta có thể từ hỏa tinh đi lên A. Lưu Khải, câm miệng. Vương Lỗi lại một lần nữa hướng hắn cảnh cáo nói, Lưu Lãng địa cầu tồn tại thế nhưng là cơ mật, không có khả năng tùy ý lộ ra. Thần bí nam tử lại đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cầm uy hiếp Vương Lỗi tánh mạng kim sắc tên ngắn cho thu hồi lại, thái độ cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng nói. Nguyên lai là người một nhà, xin lỗi, vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm. Ta là tới cảnh cáo các ngươi, dô nạn muốn đến chỗ này cầu, hắn đặc sờ ta hiệu một khi đến, sẽ có vô số người chết đi, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Người rốt cuộc là ai? Mặc dù đối phương chủ động thu hồi vũ khí, nhưng Vương Lỗi đám người vẫn không có buông lỏng cảnh giác, cầm tất cả vũ khí như cũ hướng ngay hắn. Tên của ta là Peter. Quỳnh, các ngươi cũng có thể gọi ta khác một cái tên, sờ ta luật. 11. Mạ vẹo vũ trụ trên địa cầu, tiêu luật mở ra côn thức máy bay chiến đấu mang theo the ạ vẹn chờ 5 người đáp xuống New York ngoại vi, cũng tiếp tục dẫn theo bọn họ đi vào một cái hẻm nhỏ. Từ mặt ngoài đến xem, nơi này chính là New York một cái tùy ý có thể thấy hẻm nhỏ mà thôi, nhưng đương mấy người cùng đi theo tiến một cánh cửa, mới phát hiện nơi này nguyên lai có khác động tiên. Nhiều cái tầng hầm ngầm bị đả thông liền cùng một chỗ, hình thành một cái rộng lớn dưới mặt đất không gian, đại lượng quân trang nhân viên tại các loại phức tạp công nghệ cao dụng cụ đang lúc bận rộn. Nghiễm nhiên chính là một cái tiền tuyến bộ chỉ huy bộ dáng. Tối khiến The Adventure mọi người cảm thấy kinh ngạc là, nơi này lại có lấy đến từ thế giới các nơi bất luận kẻ nào loại, cấu thành một cái chặt chẽ tổ chức quân sự tại hành động. Bọn họ sử dụng lấy hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ, lại có thể không hề có ảnh hưởng địa bình thường giao lưu. Đến từ bất đồng quốc gia mọi người trong nhà hợp tác thân mật khăng khít, thậm chí so với bọn hắn tinh cầu chống cự ngoài hành tinh xâm lấn thời điểm còn muốn đoàn kết. Đây đối với mạ vẹo vũ trụ địa cầu mà nói, quả thực là vô pháp tưởng tượng sự tình. Bởi vì bất luận xuất cái đại sự gì, cuối cùng đều là từ suốt tơ hẹ rổ đến giải quyết, quốc gia nào chính phủ cũng chỉ là ở một bên xem cuộc vui mà thôi. Nơi nào sẽ xuất hiện loại này toàn cầu chẳng phân biệt được chủng tộc chẳng phân biệt được quốc gia đoàn kết nhất trí nhân loại thống nhất tổ chức quân sự tồn tại. Các ngươi đến cùng là người nào? Captain America không khỏi nghi ngờ hỏi, loại này toàn cầu dân tộc đoàn kết hợp tác cộng sự phạm vi, là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Đem so sánh ra SHIELG cùng cái gọi là Quốc tế Hội đồng Bảo an, liền hoàn toàn chỉ là một cái đơn thuần Mỹ quốc chính phủ tổ chức, đừng nói đoàn kết toàn bộ nhân loại, liền ngay cả đoàn kết cái Nam Bắc Mỹ châu bọn họ đều làm không được. Trên lệnh quả thật không muốn quá lớn. Y dòng Man Tony thì là bị nơi này binh sĩ nhân thủ một kiện động lực xương vỏ ngoài trang bị nhìn chấn mắt, hắn vẫn cho rằng quốc gia khác cũng không có lực tự hành nghiên cứu phát minh xuất động lực xương vỏ ngoài thiết bị, cũng coi đây là lý do cự tuyệt cầm ý rồng màn chiến ý lý kỹ thuật nộp lên cho Mỹ quốc chính phủ. Nhưng mà ở chỗ này, hắn lại thấy được đã vô cùng thành thục quân dụng động lực xương vỏ ngoài kỹ thuật, tuy đơn món trang bị lên cũng không bằng hắn ý rồng màn chiến ý lý cường đại như vậy, nhưng loại này thiết kế rõ ràng cho thấy vì đại quy mô sinh sản thì hàng nhẹ vốn tới suy tính. Ý rồng màn cũng chỉ có hắn một cái, nhưng loại này động lực xương vỏ ngoài binh sĩ lại có thể có thiên thiên vạn vạn, nghĩ cũng biết là kia một bên tương đối lợi hại. Hắn tự nhận là không có khả năng bị quốc gia khác cái khác dân tộc sở nắm giữ kỹ thuật, ở chỗ này lại sớm đã thành thục đến có thể đại quy mô lượng sản. Hồi tưởng lại chính mình đi qua cuồng ngạo, đó là cỡ nào buồn cười. Còn lại ba người mặc dù không bằng cả Pen America cùng Tony sâu như vậy chịu xúc động, cũng đúng tiểu luật lại có lấy như vậy một bí mật căn cứ quân sự mà cảm thấy rất là chấn kinh. Nơi này có thể cùng sở tắc công nghiệp loại kia thương nghiệp tổ chức không đồng nhất, là rất rõ ràng thuần túy quân sự hóa quản lý cơ cấu. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy nghiêm túc chăm chú thần sắc, tuyệt đối nhìn không đến có bất kỳ một chút thư giãn. Chỉ là đứng ở chỗ này liền có thể cảm nhận được mưa gió nổi lên cảm giác nguy cơ, bọn họ như thế bận rộn cũng sẽ không là vì một chuyện nhỏ tại chuẩn bị. Lưu Giót nhất định là có đại sự muốn phát sinh. Nhưng mà Kiều Luật còn không có vô ích đi để ý tới bọn họ, hắn đối với tại chỗ này chờ đợi đã lâu tiếp đãi quan quân nói. Trước cho bọn hắn an bài tốt phòng bệnh, một hồi ta lại đến chỉ thị muốn áp dụng loại nào phương án trị liệu. Còn có, chú ý làm tốt giữ bí mật biện pháp, một câu dư thừa lời cũng không muốn nói. Vâng, trưởng quan. Sau đó Kiều Luật quay đầu đối với The Adventure nhóm nói, các ngươi đi trước phòng bệnh cùng phòng khách nghỉ ngơi một chút, ta trở về lại giải thích với các ngươi. Nói xong, hắn liền đem trên người động lực thiết giáp biến hình hồi thiết giáp dương, đưa cho một bên quan quân đưa đi bảo hành sửa chữa, sau đó trực tiếp đi vào cứ địa phòng họp. Trong phòng họp, hơn nhiều tên đến từ lưu lãng địa cầu sĩ quan cao cấp đang tại đối với hư nghĩ hình chiếu New York lập thể địa đồ thảo luận cụ thể chiến thuật. Đang nhìn đến Kiều Luật lúc đi vào, bọn họ đều nhao nhao đứng nghiêm trào, lấy một người thượng tướng vì đại biểu hướng Kiều Luật vẫn ăn nói. Kiều Luật xử lý công việc, ngươi có thể tính, chúng ta đã tại bậc này sau đã lâu. Đúng là Kiều Luật một mình hành động trong khoảng thời gian này, bọn họ đều tại làm lấy chuẩn bị, cho nên mới phải có như vậy một cái bí mật dưới mặt đất căn cứ quân sự. Với tư cách là New York đại chiến đội quân tiền tiêu đứng. Kiều Luật gật gật đầu nói, vất vả các người, tình huống đến cùng như thế nào đây? Vũ trụ đội xây cất bên kia phát sinh chuyện gì? Một người tự xưng sở ta lột nam tử điều khiển lấy một chiếc loại nhỏ phi thuyền thông qua không gian gãy nhảy rơi tan tại vũ trụ đội xây cất chỗ tiểu hành tinh. Theo như hắn nói, hắn vốn là muốn nên đi đến địa cầu, lại bởi vì giữa đường chịu truy kích khẩn cấp gãy nhảy đến chúng ta tiểu hành tinh. Sở ta lột. Kiều Luật không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Hắn tới làm quá mức cái gì? Tìm rỗ nản giới vũ sao? Vâng, hắn mang đến rất nhiều về tiến nhập Thái Dương hệ kia chiếc ngoài hành tinh chiến hạm, đặc sở ta hiệu, cùng với chiếc này tinh tế chiến hạm chủ nhân rỗ nản rất nhiều liên quan tin tức. Đài Thiên Văn thông qua quay chụp đến đặc sở ta hiệu ảnh chụp phân tích khảo chứng qua hắn, đại bộ phận đều là chân thật, vô cùng có lợi cho chúng ta thiết kế chiến thuật. Nói như vậy, sở ta lột là vì cảnh cáo địa cầu mà đến, quả nhiên hắn còn là không bỏ xuống được nhà mình hương. Nhưng mà hắn lại chạy sai chỗ, đi đến khắc một quả địa cầu trên địa bàn. Không hổ là một quyền đánh ra The Adventure 4 nam nhân, tại đây thời điểm mấu chốt thật là có đủ mơ hồ. Chương 131, tuyệt cảnh ý dòng man. Bộ chỉ huy tướng quân tiếp tục hướng Kiều Luật giới thiệu nói. Căn cứ sở ta luật mang đến địch nhân tin tức, chúng ta làm ra phía dưới khi nào bố trí. Đầu tiên, chúng ta lúc đầu đổ bộ binh sĩ cũng đã tại New York ngoại vi khu làm tốt mai phục, có thể làm được cầm sở tạc cao ốc phụ cận một miếng đất lớn khu hoàn toàn bao vây lại. Tại phòng họp toàn bộ tin tức hình chiếu New York lập thể trên bản đồ, một cái vòng đỏ bị kéo ra, đây là quân tiên phong thiết trí hảo vòng mai phục, kế hoạch chính là cầm địch nhân toàn diện tại cái này vòng phục kích bên trong. Chúng ta muốn làm là được chờ đợi lưu lãng địa cầu thượng đang tại tập kết chủ lực binh sĩ gây ạc dồ hiệu đến nơi, thông qua đại quy mô quỹ đạo nhảy dù quấy dày địch nhân trận hình, lại phối hợp mai phục binh sĩ một chỗ giết ra, đem địch nhân chia ra bao vây. Từng cái đánh bại, tranh thủ bằng ít ra lớn, toàn diệt địch quân đổ bộ binh sĩ. Nhìn qua giống như là cắt đi già đồng dạng, trước thiết trí một cái vòng mai phục cầm địch nhân cho bao vây lại, lại thông qua quỹ đạo nhảy dù cái thanh này đao nhọn cầm địch nhân trận hình cho cắt tán, đây coi như là một loại thông thường chiến thuật. Lý tưởng tình huống là đều địch nhân binh sĩ đổ bộ đến một nửa, vừa vặn tiến thối lượng nan thời điểm, chúng ta lại đột nhiên giết ra, như vậy có thể lấy được thành quả là tốt nhất. Nhưng nếu như không có người đi trước hấp dẫn hỏa lực, đoán chừng địch nhân rất nhanh sử dụng lướt qua vòng mai phục, dẫn đến chúng ta bị ép bắt đầu hành động. Điều này cũng rất dễ lý giải, không có lý do gì, đối phương đổ bộ chắc chắn sẽ không ngoan ngoan đứng ở vòng mai phục bên trong, lấy đặc sở ta hiệu thượng tử linh phi thuyền tính năng, dùng không một phút đồng hồ liền có thể bay ra New York. Muốn lấy được lớn nhất thành quả chiến đấu, liền nhất định phải có người đi trước hấp dẫn hỏa lực, tại địch nhân đổ bộ đến một nửa lúc trước đem bọn họ hạn chế tại vòng mai phục bên trong, chờ đợi thích hợp nhất thời cơ lại để cho mai phục binh sĩ giết ra. Nhưng như vậy nhiệm vụ hoàn toàn liền là chịu chết, phái binh lính bình thường đi làm cũng chống đỡ không vài phút, cho nên Lưu Lãng địa cầu bộ chỉ huy không có ý định thiết trí như vậy một cái mồi nhử. Nghe đến đó, Tiêu Luật đột nhiên mở miệng nói, nếu như ta nói, có người có thể đủ trước giúp chúng ta đứng vững đâu này. Ngươi nói là ngươi mang về mấy người này. Ừ, bọn họ đều là sức chiến đấu khác hẳn với thường nhân siêu cấp binh sĩ, dùng để chấp hành loại nguy hiểm này nhiệm vụ lại phù hợp bất quá. Trọng yếu nhất là, bọn họ không phải là Lưu Lãng địa cầu thượng nhân, cho nên Kiều Luật sử dụng tới cũng không đau lòng, cho dù là loại này gần như đồng đẳng với pháo hơi nhiệm vụ. Nhưng tướng quân vẫn còn do dự nói, ta xem bọn hắn tình huống có thể cũng không phải rất tốt, thực có thể để cho bọn họ tới chấp hành nhiệm vụ này sao? Hiện tại đương nhiên không được, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ có thể. Kiều Luật đứng lên, đối với ở đây các vị tướng quân tham mưu kính nhất lễ nói, chỉ huy quân đội không phải là ta am hiểu lĩnh vực, nơi này liền giao cho các vị tướng quân. Ta sẽ nghĩ biện pháp để ta mang về mấy người này phái thượng công dụng, cũng hy vọng bọn họ có thể cho ngày mai đại chiến bắt đầu đến trợ giúp. Ở đây những người khác vội vàng cho hắn đáp lễ nói, không, là chúng ta muốn cảm tạ ngươi tại tin tức cùng chiến lược thượng làm ra cống hiến, Kiều Luật xử lý công việc. Mỗi người đều tất cả tư kia trước, đây mới là Lưu Lãng địa cầu hành động phương thức. Dẫn dắt The Adventure đi đến New York chiến trường chính là Kiều Luật cuối cùng nhiệm vụ, còn lại có thể yên tâm giao cho Lưu Lãng địa cầu quân đội các quan chỉ huy. Tóm lại là muốn vô số người mọi người đồng tâm hiệp lực kề vai chiến đấu, Lưu Lãng địa cầu mới có thể tiếp tục tiến lên. Đi ra phòng họp, Kiều Luật liền bắt đầu chuẩn bị The Adventure nhóm cường hóa kế hoạch, dù sao lấy bọn họ hiện tại bộ dáng này, cũng gánh không nổi hấp dẫn hỏa lực nhiệm vụ này. Đầu tiên hắn đi đến thương thế nặng nhất ỷ rồng Man Tony phòng bệnh, ở chỗ này Lưu Lãng địa cầu chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đã thay vết thương của hắn làm khẩn cấp xử lý, ít nhất đoạn đường này lắc lư tạo thành miệng vết thương chuyển biến xấu cuối cùng là bị ức chế ở. Ở chỗ này Tony càng cảm nhận được Lưu Lãng địa cầu khoa học kỹ thuật thực lực cường đại, thay hắn trị liệu y y sĩ trưởng liền có một tay là máy móc tay chân giả. Hắn nhìn tận mắt này máy móc tay chân giả có thể căn cứ bất đồng tìm kiếm biến hình thành đao giải phẫu, khoa chỉnh hình mũi khoan. Y lìa dùng tròn cưa các loại hình thái, thuần thục cầm trong cơ thể hắn làm phức tạp hắn nhiều năm thật nhỏ mảnh đạn cho toàn bộ lấy ra. Lấy SHIELZ chữa bệnh kỹ thuật căn bản làm không được chuyện này. Mặc dù như thế, y lìa sĩ trưởng còn là biểu thị hắn đối với như thế nào nhanh chóng chữa cho tốt Tony nội thương bất lực. Dưới bình thường tình huống loại này nội thương đều cần thời gian mấy tháng tài năng khôi phục, cho dù hạ quyết tâm toàn bộ đổi thành nhân công khí quan, cũng không phải mấy giờ liền có thể giải quyết vấn đề. Bằng bình thường thủ đoạn. Căn bản không có biện pháp để cho Tony bắt kịp ngày mai New York đại chiến. Muốn không bước lên một tí hiểm nguy là không thể nào. Tại y y sĩ trưởng nơi này rõ ràng đến Tony kỹ càng tình huống, Kiều Luật liền chuyển hướng một bên quan quân nhỏ giọng hỏi. Có quan hệ tuyệt cảnh vi rút điều tra, tiến hành có như thế nào đây? Nếu như lúc trước Kiều Luật cũng đã thu về qua một người tuyệt cảnh vi rút người lây, như vậy đương nhiên, Lưu Lãng địa cầu quân tình bộ cũng đúng chế tạo loại bệnh này độc gửi án tiến sĩ cùng với hắn tổ chức AIM triển khai điều tra. Mà Kiều Luật muốn biết chính là, bọn họ điều tra tiến triển được thế nào. Quan quân hồi đáp, chúng ta vẫn không bắt được Gly Ản tiến sĩ, nhưng chúng ta bắt lấy hắn trợ thủ Maya. Hèn sèn, cũng chặn được mấy chi tuyệt cảnh vi rút bắt đầu dịch. Trước mắt các khoa học gia đang nghiên cứu loại bệnh này độc công dụng, Maya. Hèn sèn cũng bị chúng ta tạm thời khấu trừ lưu ở chỗ này. Quả nhiên, cái khác dò xét tiểu đội hành động lực cũng không phải che, mặc dù không có bắt lấy Gly Ản tiến sĩ đầu sỏ gây nên. Nhưng là bắt được một gã khác nhân vật mấu chốt Maya. Hèn sèn. Maya. Hèn sèn cũng nắm giữ rất nhiều có quan hệ tuyệt cảnh vi rút kỹ thuật, có nàng tại, tuyệt cảnh vi rút đều có thể thử sử dụng. Không sai, Tiêu Luật ý định chính là dùng tuyệt cảnh vi rút tới chữa cho tốt ỷ rồng Man Tony, nếu như muốn hắn có thể bắt kịp mấy giờ đại chiến, đây là biện pháp duy nhất. Đương nhiên, này đồng thời cũng có nghĩa là cự đại phong hiểm. Cầm Maya. Hèn sèn mang tới, chúng ta cần nàng giúp chúng ta làm một chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, vị này tuổi trẻ nữ tiến sĩ đã bị mang tới, với tư cách là Tony đi qua tỉnh một đêm đối tượng, nàng lập tức liền nhận ra trên giường bệnh Tony. Stark cũng đối với hắn cũng xuất hiện ở nơi này cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nàng vốn cho là mình đối với nổ chim vô tình tợ lẽ bỏi đã không có bất kỳ cảm tạ, nhưng ở thấy được Tony trên người nặng như vậy thương thế, rồi lại không khỏi cảm thấy đau lòng. Nói cho cùng nàng hiệp trợ Lý Án nghiên cứu phát minh tuyệt cảnh vi rút cũng chính là vì trả thù Tony 13 năm trước đây tổn thương nàng tâm, nếu như không là chân ái qua, thì như thế nào sẽ có nặng như vậy tình tổn thương. Đáng tiếc Tony lại tuyệt không nhớ rõ nàng, hắn đương tợ lệ bói lâu như vậy, cũng sẽ không nhớ kỹ từng cái nữ hài danh tự. May mắn Kiều Luật cũng không phải tìm nàng qua cùng Tony ôn chuyện, lần này có thể đổi nàng tới cầm loại nào đó nóng bỏng chất lỏng rót vào Tony trong cơ thể. Sau đó muốn nhìn hắn vai chính quần sáng có đủ hay không cứng rắn. Tốt xấu là có thể đỉnh qua thạ nộ một cái búng tay người, vận khí luôn sẽ không quá trên lệch ra. Chương 132, cánh tay sắt cạp ở America. Nàng là ai? Như thế nào cảm giác có phần quen mắt? Nam ở trên giường bệnh Tony hướng Kiều Luật hỏi, đối với đứng ở trước mặt hắn may a. Hèn xèn, hắn cũng chỉ thừa một chút như vậy mơ hồ ấn tượng. Kiều Luật không kiên nhẫn nói, nàng là người tình nhân cũ. Hơn nữa là hiện tại duy nhất có thể lấy nhanh chóng chữa cho tốt ngươi người. May A cũng đành chịu mà cười nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta A, Tony. Sơ tác, ngươi chính là một cái 100% khốn nạn. Xin lỗi, xin đừng để ý, ta ngay cả hôm nay điểm tâm ăn cái gì đều không nhớ rõ. Tony vội vàng giải thích. Là không cốc hoa phù bánh. Thứ ngươi dạ dày kính hình ảnh đến xem. Một bên y dìa sĩ trưởng lỗi thời địa đáp lời đạo. A, đúng A. Tiểu Luật đương nhiên biết tồn tại ở này giữa hai người kia xấu hổ và không tiện nói rõ cảm tình, có lẽ Tony đúng là đối với nàng không tình cảm chút nào, nhưng Maya xác thực đối với tợ lệ bỏi như cũ tâm tâm tướng nghiệm. Lúc này liền cần Tony chính mình phát huy hắn cặn bã nam bản lĩnh, nhìn xem có biện pháp nào không thuyết phục Maya cải tà quy chính. Tiểu Luật cầm một chi tuyệt cảnh vi rút bắt đầu dịch đưa tới Maya trong tay, cũng đối với Tony nói. Hiện tại nàng tình hình kinh tế vi rút, chính là duy nhất có thể lấy nhanh chóng chữa cho tốt người đồ vật. Về phần có cái gì tác dụng phụ cùng nguy hiểm, ngươi liền chính mình hỏi nàng A biết như thế nào sử dụng loại bệnh này độc, trước mắt cũng chỉ có nàng một cái. Nói xong, Kiều Luật liền cũng không quay đầu lại rời đi Tony phòng bệnh, chỉ ở môn khẩu đối với ý y sĩ trưởng thấp kêu lên. Chú ý thấy rõ ràng nàng thao tác thủ pháp cùng thu thập chi tiết cặn kẽ, đây chính là 10 phần quý giá thí nghiệm hàng mẫu. Ngươi cảm thấy hắn có thể còn sống sót? Ý y sĩ trưởng tò mò hỏi. Hắn cũng xem qua tuyệt cảnh vi rút liên quan tư liệu. Đây chính là xác suất thành công tương đối thấp nhân thể cải tạo thí nghiệm. Hắn hội sống sót. Tiêu Luật 10 phần khẳng định nói, sau đó chúng ta cũng sẽ biết như thế nào tài năng hoàn thiện loại bệnh này độc. Có một người súp tơ hẹ rổ đưa cho bọn hắn đương chuột bạch, vậy cũng tuyệt đối là hiếm có cơ hội. Về phần Tony sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, nói thật, Tiêu Luật cũng không phải rất quan tâm. Trung quy cũng không phải là Tiêu Luật ép buộc hắn làm như vậy, quyền lựa chọn tại hắn trên tay mình. Nhưng nghĩ cũng biết hắn hội làm như thế nào. Bởi vì hắn thế nhưng là ý rồng man. Tại Kiều Luật sau khi rời đi không lâu sau, Tony là được công lao thuyết phục hắn vị này tình nhân cũ cho hắn trích ngừa tuyệt cảnh virus, sau đó toàn thân tiến nhập đến nhiệt độ cao nóng lên trạng thái, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng phát sinh tự bạo. Kết quả như thế nào muốn nhìn hắn ý chí cùng vật khí. Đối phó Tony bên này, đón lấy Kiều Luật lại đây đến cả Pen America phòng bệnh. Cả Pen America thương thế nếu so với Tony nhẹ hơn không ít. Nói cho cùng hắn thế nhưng là tiếp nhận qua siêu cấp binh sĩ huyết thanh cải tạo siêu nhân loại, sinh mệnh lực cũng tương đối ương ngạnh. Hắn duy nhất cần chính là bổ sung một mảnh thiếu hụt cánh tay trái, bởi như vậy hắn liền có thể nói là bị chữa cho tốt. Đối với lưu lãng địa cầu kỹ thuật mà nói, quả thật liền là việc rất nhỏ. Rất nhanh một mảnh cao tính năng máy móc cánh tay trái đã bị lắp đặt tại cả Pen America trên người, kia lực lượng cùng tốc độ đều muốn so với hắn nguyên lai tay trái còn cường đại hơn, hơn nữa chuyển động không có bất kỳ không thoải mái. Thậm chí ngay cả xúc giác thần kinh cũng bị hoàn mỹ địa trở lại như cũ. Như thế bất khả tư nghị tay chân giả kỹ thuật tự nhiên khiến cho cả Pen America thán phục. Hiện tại hắn trạng thái so với đứt tay lúc trước còn tốt hơn, bất cứ lúc nào cũng là có thể lần nữa đầu nhập chiến trường. Điều này thật sự là quá thần kỳ. Tại Kiều Luật đến nơi thời điểm, hắn đã có thể xuống giường đi đi lại lại, sử dụng chính mình tân thủ cánh tay tới làm các loại động tác. Với tư cách là lưu lãng địa cầu nghĩa thể kỹ thuật cùng biến hình cơ thể kỹ thuật kết tinh. Cái cánh tay này vẫn kiêm chức các loại biến hình công năng, tỉ như dây thừng có móc, phi tiêu, cái dù thuẫn, thổi lửa đồng. Chế tạo này biến hình máy móc tay chân giả là một người Nhật Bản công tượng, bởi vậy hắn dựa theo chính mình cá nhân phong cách đem mệnh danh là nhận nghĩa tay. Đây là trước mắt lưu lãng địa cầu thượng tính năng tốt nhất máy móc tay chân giả, liền chứa ở cả Pen America trên cánh tay trái. Mặc dù như thế, Kiều Luật lại vẫn là không thể nào thỏa mãn. Nói cho cùng, bọn họ sẽ phải đối mặt thế nhưng là chỉ thua gì người hạm đội cùng dô nản đặc sở ta hiệu hai mũi ngoại tinh nhân đại quân, chỉ bằng cả Pen America thực lực bây giờ, đoán chừng còn là chỉ có thể trên mặt đất đánh đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, không có biện pháp đưa đến tác dụng quá lớn. Đây là hắn bản thân thân thể tố chất quyết định, cho dù nhiều một mảnh máy móc tay chân giả, cũng sẽ không lập tức trở nên đến cỡ nào cường đại. Hắn còn cần một lần thoát thai hoán cốt thức cường hóa mới được. Tiêu Luật cầm bác sĩ hô tới hỏi, lúc trước chúng ta tại Osborne công nghiệp tập đoàn đánh cắp đến những cái kêu biến chủng nền nện, có tìm đến là kêu một chỉ có thể cải biến người gen danh sách, khiến cho đạt được sở Spider-Man siêu năng lực sao? Bác sĩ lắc đầu nói, nếu như không tiến hành nhân thể thí nghiệm, chúng ta là rất khó xác định đến cùng kia một cái nền nhện là đúng. Nhưng nếu tiến hành nhân thể thí nghiệm, trong đó đại bộ phận nền nhện vẹn nổm cũng có thể nhanh chóng đưa người vào chỗ chết, đây là một hồi nguy hiểm bản quay rô lét. Như vậy hạ xuống không biết phải chết bao nhiêu người, đương nhiên không tốt lắm an bài khảo thí. Tiêu Luật suy tư một chút hỏi, hiện tại những cái kia biến chủng nền nhện vẫn còn ở các ngươi nơi này sao? Đã bị đưa đi. Bất quá mỗi một chủng nền nhện vẹ nổm chúng ta đều có dành trước bảo tồn. Rất tốt, vậy toàn bộ tại trên người hắn thử một lần a. Tiêu Luật lời nói xuất kinh người nói. Bác sĩ quả thật bị hắn điên cuồng ý nghĩ cho dọa ngu ngốc, hắn vội vàng hướng Tiêu Luật giải thích nói. Như vậy hắn là nhất định sống không? Hơn nữa có nhiều như vậy loại vẹ nổm hỗn hợp cùng một chỗ, chúng ta căn bản cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Yên tâm đi, tên kia cũng không phải là người bình thường. Captain America bản thân chính là Mỹ quốc chính phủ nhân thể cải tạo hạng mục siêu cấp binh sĩ kế hoạch duy nhất người sống sót, loại này điên cuồng cải tạo thí nghiệm đối với hắn mà nói cũng không là lần đầu tiên, siêu cấp binh sĩ huyết thanh cũng có thể trợ giúp hắn ngăn cản được chí mạng nhện nện vẹn ổn. Nếu như muốn làm nhân thể thí nghiệm, hắn là hoàn mỹ nhất đối tượng thí nghiệm. Bác sĩ đương nhiên cũng ở kiểm tra bên trong phát hiện Captain America thân thể tố chất khác hẳn với thường nhân. Nhưng hắn có hay không thật có thể đủ chịu đựng được nhiều như vậy biến chủng nhện nhện vẹ nổm ăn mòn, thật sự không phải là một kiện có thể xác định sự tình. Rất lớn xác suất, Captain America vẫn sẽ chết, cho dù có siêu cấp binh sĩ huyết thanh bảo hộ, còn sống tỷ lệ cũng sẽ không so với Tony trích ngừa tuyệt cảnh vi rút cao hơn. Nhưng này rất lớn trình độ, lại muốn quyết định ở Captain America cá nhân ý nguyện. Nếu như không có cường đại tinh thần ý chí, có thể không có cách nào tại tàn khốc như vậy nhân thể thí nghiệm bên trong còn sống hạ xuống. Chúng ta cần bảo hắn biết chân thực tình huống sao? Bác sĩ hướng Tiểu Luật hỏi. Đương nhiên, cầm kỹ càng tình huống đều nói cho hắn biết, nguy hiểm cái gì cũng đều không cần giấu giếm. Tiểu Luật cũng không phải loại kia lừa gạt người khác tiến hành nhân thể thí nghiệm ra hỏa, có tiếp nhận hay không loại này điên cuồng nhân thể thí nghiệm, lại muốn đội trưởng chính mình quyết định. Chỉ bất quá hắn nếu hội lùi bước, hiện tại cũng sẽ không là Captain America. Đồng thời cũng đúng lúc trợ giúp Lưu Lãng địa cầu học giả tìm đến, kia một cái biến chủng nhện nhện mới là chính xác. Chương 133, thần sấm sổ thỉnh cầu. Không ra Tiểu Luật sở liệu, Captain America cuối cùng đồng ý cái phương án này. Bởi như vậy, cho dù cuối cùng thí nghiệm thất bại, hắn cũng giúp đỡ Lưu Lãng địa cầu bài trừ mấy cái sai lầm đáp án. Captain America cùng ý rồng màn Tony trị liệu cùng cường hóa phương án cũng đã xác định, chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể rất qua được. Hiệu quả cũng không nhất định có thể đạt tới hoàn mỹ. Tóm lại là có so với không có hảo ba. Kế tiếp Tiểu Luật càng làm lúc trước đạt được phản cồn kế hoạch trang bị giao cho Hạ Cậy, cũng nói là Hạ Cậy, không biết bay sao được đâu này. Bộ này trang bị bản vẽ đã thượng truyền, ủ tất loát, hồi Lưu Lãng địa cầu, bản thân liền không phải cỡ nào phức tạp máy móc cấu tạo, dùng không mấy giờ đã bị Lưu Lãng địa cầu phòng theo xuất ra. Hiện tại này đài nguyên hình cơ đã không có quá chủ quan nghĩa, tính năng thượng thậm chí còn không bằng Lưu Lãng địa cầu lợi dụng tân kỹ thuật một lần nữa cải tiến chế tạo, đang dễ dàng cho Hạ Cậy dùng để gia tăng hắn tính cơ động. Về phần hắc quả phụ, Tiêu Luật liền không có đồ vật gì có thể cho nàng. Đẹp mắt, không phải là nàng tác dụng sao? Cũng không thể đưa đóa hoa. Lúc trước bị những tiểu đội khác thu về bằng nở đang tại địa phương khác bị chiếu cố, hắn biến thân hụt bản thân đã thật lợi hại, tự nhiên cũng liền không cần gì cường hóa. Duy chỉ có còn lại thần sấm sổ. Trước mắt đang đứng ở một loại vô cùng xấu hổ tình huống. Một phương diện mà nói, hắn đương nhiên là thực lực không tầm thường, sức chiến đấu tại sơ đại the ạ vẹn trở bên trong là ổn dãy top 3. Nhưng mà tại kinh lịch hẹp tần ý mà đánh một trận xong, hắn liền sâu sắc địa ý thức được chính mình chưa đủ. Bao gồm vẫn quá mức ỷ lại Johnny, bản thân tiềm lực chưa thức tỉnh. Cho dù để cho hắn hiện tại liền lấy đến báo lốc chiến phủ, chưa thức tỉnh bản thân chân chính năng lực hắn cũng sẽ hoàn toàn vô pháp khống chế. Hắn nhất định phải để cho bản thân có sở thành dài, phát triển đến không có dồn nhỉ cũng có thể trưởng khống lôi điện trình độ. Hắn là lôi thần mà không phải chủ ý thần, dù phải tự mình chứng minh điểm này. Mà đây cũng không phải là Kiều Luật có thể cho hắn cái gì đề nghị. Để cho Kiều Luật cảm thấy ngoài ý muốn là, hắn không có tính toán đi tìm sổ, ngược lại là sổ chủ động tìm tới hắn, nói là có một điều thỉnh cầu. Như vậy sổ, ngươi thỉnh cầu là cái gì? Tiểu luật đi đến trước mặt hắn hỏi. Tổ thần sắc nghiêm túc hỏi, lúc trước tại không thiên trên mẫu hạm phát sinh lôi bạo, ngươi còn có thể lại đưa tới một lần sau. Thiểm điện phong bạo. Đây chính là thiên nhiên không tồn tại siêu cấp lôi bạo, rồi đến cùng muốn làm gì. Cứ việc còn không biết sổ ý đồ là cái gì, nhưng tiểu luật vẫn gật đầu nói. Vâng, ta có thể lại đưa tới một lần, chỉ cần có phù hợp lôi vân. Như vậy xin cho nó rơi vào trên đầu ta a. Tổ lời nói xuất kinh người nói. Hoàn toàn không để ý thiểm điện phong bạo là uy lực cường đại cỡ nào siêu cấp vũ khí. Cái này ngược lại là đổi kiều luật bị sợ đến, chuyện gì xảy ra, lôi thần bị điện ngu ngốc sao? Tô, đây chính là dùng để tiêu diệt địch nhân vũ khí, cũng không phải là dùng đến cho ngươi nạp điện. Kiều luật hướng hắn nhắc nhở. Huống chi, ngươi vẫn không nhất định có thể rất qua được. Nếu như chỉ là thiên nhiên lôi bạo, đó là đương nhiên không có khả năng làm bị thương thần sấm sổ. Nhưng thiểm điện phong bạo thế nhưng là uy lực gấp mấy lần tại phổ thông tia chớp siêu cấp lôi bạo, bị chính diện đánh trúng kết cục nhìn ẹp tần nhì mà liền biết. Tô gật gật đầu nói, ta minh bạch, nhưng ta phải vượt qua nó. Với tư cách là Asgard lôi thần, ta cư nhiên đối với như vậy lôi bạo cảm thấy sợ hãi, từ trên tinh thần ta đã thất bại. Cho nên ta phải đi chiến thắng nó, từ thân thể đến trên tinh thần đều vượt qua nó, ta mới có thể thức tỉnh bản thân chân chính năng lực. Đây là hắn từ chủ ý thần bước về phía lôi thần mấu chốt một bước. Chỉ có vượt qua một bước này, hắn có thể chân chính thức tỉnh bản thân lôi đỉnh chi lực. Thiểm điện phong bạo, không thể nghi ngờ là một hồi rất tốt thí luyện.